Chương 2251, tìm kiếm. Nghe ngươi kiểu nói này, tựa như là thật đâu. Diệp Phàm chính mình cũng mắt trợn trắng, bị gia hỏa này hố cũng không phải lần một lần hai đâu. Có điều hắn nói tới đồ vật cũng đều là có lý, mặc kệ có hay không thần tích, trước tiên đem nơi này cho tìm rồi nói sau. Trước tiên ở cái này bắt đầu tìm A, thả chọn người ra ngoài liền tốt. Vừa vặn Diệp ra ám ảnh quân không có địa phương đi, lại nói Diệp Phàm bồi dưỡng bọn họ đều dùng tận nhiều như vậy thần tinh, bởi vậy lần này cũng phải để bọn họ thay mình một lần mới là đây. Các ngươi đều đi ra à, khác ở tại ta ngũ hành tiên quốc, thiên hư tiên giới vậy liền giao cho các ngươi à, có thể 10 triệu không để cho chúng ta thất vọng à. Diệp Phàm để bọn hắn đi tìm đồ, không biết có thể hay không tìm tới. Bất quá chí ít những người này là huy động, miệng ăn núi lở a. Tuy nhiên hắn rất nhiều thần tinh, nhưng không có thần dược cách Diệp Phàm trong tưởng tượng kém quá nhiều đây. Tông chủ, chúng ta muốn hay không đem những này tiên tông đều cho kiếp, dù sao bọn họ đều đi cái này sẽ trời đại lục, khẳng định cũng không ít bảo bối a. Diệp gia rất nhanh có đệ tử rất có giác ngộ, biết hắn nghĩ như thế nào đâu, có thể có hôm nay dạng này đông đảo tiên đế. Vậy cũng là Diệp Phàm ban cho đâu, bởi vậy nơi này mỗi một vị tiên đế đều là Diệp Phàm ban cho. Các ngươi đều phải cẩn thận một chút, đừng để ta thất vọng, có thể cướp đi vậy liền tận lực động thủ đi. Diệp Phàm còn không biết thiên hư tiên giới đến cùng còn có bao nhiêu cái tiên đế, dù sao khẳng định không nhiều, liền tiên vương đều đi nhiều như vậy, lại huống chi là cái này tiên đế đâu, dù sao đi thì đi thôi. Được rồi. Vậy chúng ta cái này đi. Ám ảnh quân lĩnh mệnh trực tiếp liền đi, Diệp Phàm lời nói cũng nghe được đâu, dù sao cũng là đem muốn đồ, vật trực tiếp đem tới tay phía trên liền tốt, thực lực bọn hắn bày ở chỗ này, không dám nói có thể quét ngang một giới, chí ít cướp về một ít gì đó có thể. Trong nháy mắt biến mất mấy vạn người, đều là Diệp gia đệ tử, thả bọn họ đến nơi đây vậy cũng là như cá gặp nước. Nguyên một đám phần tử hiếu chiến, nguy hiểm ít nhất là không sẽ có bao nhiêu. Thực lực bọn hắn Diệp Phàm đều biết, thiên hư tiên giới cao thủ đều đi cái này sẽ trời đại lục, lưu lại không sẽ có bao nhiêu. Diệp ca, tìm một chỗ trực tiếp luyện hóa đi. Sở Nguyệt hiện tại là không thế nào quan tâm cái này 33 đại tiên giới, ở trong mắt nàng cái này đều không có cái gì có thể coi trọng. Đến bực này tu vi trừ thần tích khả năng hấp dẫn nàng bên ngoài, thì thật sự là không có bao nhiêu. Nơi này hẳn là không cái gì tiên môn, chúng ta là không phải quá mạnh một số đâu. Diệp Phàm thần niệm quét vào đến nơi đây phương viên bên trong tiên môn, thật không có gì lớn lao tỏa chấn. Những thứ này tiên vương phía trên cao thủ dường như đều biến mất, cái này có thể so sánh cấp thấp tiên giới tiên vương đều muốn thiếu. Vậy liên tuyển ở chỗ này à? Dù sao cái này một cái thiên vực bên trong cũng không có cao thủ gì. Lấy Diệp Phàm thần niệm rơi tại đây bên trong, hắn lại muốn thai họa nơi này, bản nguyên có thể nhiều luyện hóa một số, cách hắn muốn trình độ thật sự là quá xa một chút, bất quá đây cũng là không có cách nào à. Chọn tốt cái này địa bàn về sau, Diệp Phàm liền bắt đầu động thủ xuống tới, để Sở Nguyệt làm cái này hộ pháp bắt đầu luyện hóa nơi này. Trên đỉnh đầu chỗ xuất hiện cái này vòng xoáy, tại Diệp Phàm công pháp vận chuyển phía dưới, nơi xa sinh mệnh khí tức cùng tinh hoa đều hướng về nơi này đến, lần nữa điên cuồng tràn vào đến Diệp Phàm trong thân thể. Diệp Phàm tại cái này thổ nạp xuống tới, không ngừng luyện hóa nơi này bản nguyên, 6 canh giờ không sai biệt lắm liền có thể luyện hóa cái này nửa thành, dạng này xuống tới chí ít cái này một cái thiên vực là muốn hủy rơi ở chỗ này. Bất quá cái này Diệp Phàm không quản được nhiều như vậy, dù sao không có đem cái này một cái tiên giới không chết coi như tốt, hắn chỗ nào là quản được nhiều như vậy chứ. Diệp Phàm luyện hóa nơi này bản nguyên, nơi này một số tiên môn nhìn thấy địa mạch bị hủy diệt, điên điên đều nhảy ra. Nơi này một số tiên môn trực tiếp bị hoành rơi, hộ sơn đại trận trực tiếp hủy đi, bất luận là cường đại cỡ nào tiên môn. Nhưng là ở trong tối ảnh quân trong mắt thì lộ ra bình thường, không có cao thủ tọa chấn còn không phải chờ lấy bọn họ xông xáo đi vào đây. Các ngươi là ai? Nơi này là ta Bắc Thiên Tông. các loại ám ảnh quân xâm nhập đến nơi đây tiên tông thời điểm, những thứ này tiên đệ tử trong môn phái mở ra hộ sơn đại trận đều vô dụng, hoàn toàn tê liệt xuống tới, bị công phá quả thực không chịu nổi một kích. Từng đạo hắc ảnh xâm nhập đến bọn họ tiên môn bên trong cấm địa, mặt đối với nơi này bảo bối tự nhiên là không khách khí, bất quá tiên tinh loại vật này tự nhiên là trướng mắt, phàm là có bảo bối tốt vậy liền mang đi, không biết lưu đến bây giờ. Chữ vật thất cũng là bị trực tiếp đánh vỡ đâu, những thứ này Bắc Thiên Tông đệ tử kêu khổ. Nhìn lấy những thần bí nhân này tiến đến giống như xét nhà một dạng, đem tiên môn bên trong làm cho trướng khí mù mịt. Xem bọn hắn thủ pháp không giống là lần đầu tiên làm sự kiện này đây. Các ngươi là thổ phỉ A, tiến đến thì giật đồ. Những đệ tử này bắt đầu chửi rủa xuống tới, nhưng ám ảnh quân hành quân hiệu xuất bày ở chỗ này, không có vật gì tốt, đương nhiên là trực tiếp từ nơi này đi, sẽ không lại lưu lại. Nhìn lấy những thứ này tiên môn đệ tử nguyên một đám trong ánh mắt phẫn nộ, ám ảnh quân nhẹ nhõm theo trước mặt bọn hắn thổi qua đi. Căn bản liền nhìn cũng không nhìn, trên chiến trường bọn họ liền nói vô tình quái tử thủ, tại nơi này chính là tội phạm. Một quyền thanh vẫn là lần này đại thống lĩnh, ở chỗ này đi tới đi lui, sau đó nhìn thấy bọn họ theo Bắc Thiên Tông môn sau khi ra ngoài, mở miệng vội vàng hỏi, các ngươi như thế nào đây, đều tìm đến đồ vật không có. Đại thống lĩnh, chúng ta cái gì đều không tìm được à? Cái này Bắc Thiên Tông môn là thật nghèo rất ngồng tơi a, hiện tại chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ đâu. Ám ảnh quân nhiều người như vậy tự nhiên cũng là hạm đội, đây chỉ là bên trong một đội mà thôi. Cái này hạm đội đội trưởng sắc mặt rất hề hoài xuống tới, vận khí có chút không tốt. 8 đội không có. 6 đội cũng không tìm được. 18 đội cũng không có. Thủy tinh cầu phía trên ào ào sáng lên cái này đèn đỏ. Hiển nhiên cái này mười mấy đội ra ngoài kiếm ăn, nhưng là cũng không có cái gì thu hoạch, đều phải cái này tại chỗ trở về. Không tìm được đều trở về a. Xem ra cái này thiên vực thật sự là nghèo rất ngồng tơi a. Các loại tông chủ luyện hóa hết nơi này chúng ta lại đi thôi. Không tìm được đồ vật, cái kia một quyển thanh cũng không có cách, chỉ có thể khiến người ta về tới trước, các loại lần tiếp theo lại xuất phát đi. Sư tôn không tìm được đồ vật sao? Một quyển thanh dẫn người trở về, Sở Nguyệt cũng là một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới hội là như vậy à, nhiều người như vậy ra ngoài trở về đều là hư không, chẳng lẽ chung quanh đây thật không có bảo bối gì? Không có á đều tìm khắp, đều là quỷ nghèo tiên môn à, các loại diệp phàm luyện hóa đổi chỗ đi. Không công mà lui rất khó chịu đâu, lấy bọn họ nhiều người như vậy thực lực. Cái nào tiên môn có thể ngăn cản, nhưng chính là không có đồ vật. Diệp Phàm tuy nhiên không thể động nhưng cũng là nghe được, lập tức liền hỏi cái này đạo quyển thiên phủ, nói ra, cái này nói thế nào à, không có bảo bối gì, ngươi cái này có biện pháp nào tìm tới thần dược, lời nói đều là ngươi nói. Chương 2252, Dược Thần Chi Thuật. Đại ca, ta giúp ngươi luyện hóa bản nguyên. Ngươi để cho ta tìm thần dược, chờ ta luyện hóa cho ngươi nghĩ biện pháp à. Đạo quyền thiên phù lai lịch tự nhiên thần bí, nhưng là lúc này cũng rất im lặng đâu. Thần dược vậy cũng là 100.000 năm mới có thể hình thành. Làm sao có thể là rau cải trắng muôn cái gì thời điểm thì có. Vậy ngươi nói mẹ ngươi đâu, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Liền cái này thần dược cũng không tìm tới. Cái này không phải Diệp Phàm tại khinh bỉ nó đâu, trước đó còn cùng chính mình nói khoác cùng bản cổ cùng một chỗ xuất sinh, tuy nhiên Diệp Phàm tin tưởng mấy phần, nhưng nếu như ngay cả thần dược cũng không tìm tới, hắn vẫn là đang gạt. Ta, đạo quyền thiên phủ đều không còn gì để nói, tại Diệp Phàm trong đầu trầm mặc thật lâu, đều nói không ra lời nói, giống như lúc này thật đến phiên nó tự bế, lại bị Diệp Phàm cho xem thường. Ngươi đến cùng được hay không a? Thực sự không được lời nói vậy tự ta tới đi. Diệp Phàm cũng hoài nghi hắn thực lực, liền cái thần dược như cũng không tìm tới vậy hắn thật không được a. Ta cho ngươi tìm, ai nói ta không có cách nào a? Trầm mặc sau một hồi rốt cục truyền đến thanh âm hắn, có vẻ như lần này thật sự là có biện pháp này, nôn từ kịch liệt. Vậy đến a, nói cho ta biết làm sao tìm được, cũng đừng lại khiến ta thất vọng đi. Diệp Phàm chờ lấy cái này đạo quyển thiên phù tin tức đâu, nếu là gia hỏa này đều làm không ra, không biết muốn tìm tới cái này thiên hoàng địa lao đây. Ta chuyển cho ngươi dược thần tìm dược thuật à, ngươi cần hao phí cái này bản nguyên mới có thể tìm được, nhưng ta cũng không dám nói thiên hư tiên giới phía trên thật có cái này thần dược tồn tại. Đạo quyển thiên phù biết nếu là hôm nay không cho Diệp Phàm một cái biện pháp lời nói, gia hỏa này về sau đều là sẽ không tin tưởng hắn, muốn tiếp tục mê hoặc Diệp Phàm tiến đến luyện hóa sợ là rất khó a. Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, hắn đang suy nghĩ gì không có khả năng cái này đạo quyển thiên phù đều biết, để hắn truyền thụ cho chính mình cái này dược thần tìm dược thuật cũng có hắn nghĩ kỹ. Thần dược quá khó tìm, lại muốn là lấy Diệp Phàm dạng này tìm kiếm đi xuống tốc độ, cái kia không biết ngày tháng năm nào, thiên hư tiên giới có hay không đều là không biết ta, nhưng nếu là không tìm càng không cam tâm. Cái này một bộ công pháp truyền vào đến Diệp Phàm trong óc, giống như thể hồ quán đính, để Diệp Phàm trong nháy mắt cái ánh mắt này biến đến sáng ngời, vậy liền giống như là đem chọn cái thiên hư tiên giới đều là cấn tại trong đầu hắn, xanh biếc vì tiên linh thảo, mà cái này màu đỏ là cao cấp tiên linh thảo, đến mức cái này tử sắc sẽ là cái này thần dược. Bản nguyên không đủ, không cách nào thăm dò. Tại Diệp Phàm làm trung tâm bốn phía thiên vực bên trong, dược thần tìm dược thuật thăm dò khu vực cũng không có cái này điểm sáng màu tím, tất cả đều là cái này điểm sáng màu xanh lục, xem ra tất cả đều là cái này tiên linh thảo. Diệp Phàm luyện hóa cái này bản nguyên cũng không dễ dàng, sắc mặt đều là khó coi, cái này tìm dược thuật không có vấn đề à, chỉ là nơi này thật quá ít. Chỗ khác không có, cũng không có nghĩa là địa phương khác không có. Đạo quyển thiên phủ cũng không có cách nào, nơi này không có đó cũng là bình thường à, phải đi chỗ khác mới có cơ hội này. Diệp Phàm sau khi thở dài, quyết định để ám ảnh quân chuyển di trận địa, nơi này mười đại thiên vực, cũng không phải là mỗi cái thiên vực đều có đây. Diệp ca, mục sư tôn đã trở về, không có thu hoạch gì à, chúng ta là không phải hiện tại đến rời đi. Sở Nguyệt gặp Diệp Phàm luyện hóa nơi này nửa thành bản nguyên về sau, thì hỏi thăm tới. Ta học được thứ nhất thần thuật, phải cần cái này bản nguyên mới có thể làm được, chúng ta hiện tại từ nơi này đi thôi. Diệp Phàm dẫn người rời đi đây cũng là rất nhanh, trên đường bay qua những thứ này tiên môn trên không, quả nhiên nơi này tiên môn thật không có gì lớn lao tòa chấn, thậm chí tư nguyên đều không có bao nhiêu. Mỗi cái tiên môn bên trong cao thủ cơ hồ đều là huy động toàn bộ lực lượng, lưu lại thật sự là không có bao nhiêu. Cái này thiên vực phía trên đã không có đồ vật, Diệp Phàm liền tiến vào đến phía dưới một chỗ. Đây đều là từ chỗ nào đến, bọn họ đều thật là khủng khiếp à, vậy mà đều là tiên đế, cái gì thời điểm toát ra đến nhiều như vậy đâu. Chính tại cái này mặt tiên nhân không hiểu ra sao, trừ loại này ngưỡng mộ bên ngoài. Đã không có cái gì muốn nói, những người này từ đâu tới đây bọn họ đều là không biết, trước đó vài ngày còn kiếp bọn họ tiên môn. Nhưng là có một chút là bọn họ lại là không coi trọng, chỉ là đánh nát cái này tiên môn chỉ thế thôi. Nếu như bọn họ biết ám ảnh quân căn bản chướng mắt bọn họ đồ vật, không biết nên là làm cảm tưởng gì đây. Thiên hư tiên giới hết thể cũng là mười đại thiên vực. Diệp Phàm đi vào là cái này thứ 9 đại thiên vực, đến cái này về sau Diệp Phàm cũng làm người ta ra ngoài. Có cái này bản nguyên tại Diệp Phàm tìm dược thuật trong đầu, hiện hiện ra một bức tranh, trong lúc này không có cái gì tử sắc thần dược, bởi vì hắn bản nguyên cũng liền đầy đủ bao trùm ở một cái thiên vực. Bởi vậy ở cái này mưu toan bên trong, Diệp Phàm tìm đến cái này đồ án màu đỏ, cái này thế nhưng là đỉnh cấp tiên linh thảo. Không phải cái này thần dược, phải biết cái này thần dược đây chính là đồ án màu tím. Các ngươi đi đem những địa phương này đỉnh cấp tiên linh thảo đều cho đoạn, ta ở đây đợi đối đãi các ngươi. Cao cấp tiên linh thảo Diệp Phàm cũng phải động thủ a, tuy nói hiện tại luyện chế không ra thần đan, nhưng là đỉnh cấp tiên linh thảo cũng không kém a. Diệp Phàm tìm tới một chỗ sơn cốc sau thì chăm chú bố cục xuống tới. Bọn họ đi đoạt cái này đỉnh cấp tiên linh thảo khẳng định sẽ bị phát hiện, bất quá nơi này cũng đều không có cao thủ tọa trấn, vừa vặn có thể tìm một đợt. Đến đón lấy Diệp Phàm có thể lại đi chỗ khác đâu, dù sao hắn không tin ở cái này thiên hư trong tiên giới, chẳng lẽ liền không tìm được cái này thần dược. Nửa tháng sau tìm tới gần mười mấy gốc đỉnh cấp tiên linh thảo, nhưng là lúc này lại truyền đến ám ảnh quân tin tức. Tộc trưởng, chúng ta phát hiện một chỗ tiên dược gốc, đã là dẫn người đi xem một chút, chỉ là cái chỗ kia giống như vào không được, tựa hồ có thiên địa quy tắc gáp chế ở cái kia, nếu như có thể tập hợp toàn quân chi lực, có thể hoành phá cái chỗ kia. Ám ảnh quân những người này cố ý trở về báo cáo, dù sao phát hiện một chỗ thật có đồ địa phương, bọn họ đương nhiên trên mặt đều là cái này hưng phấn. Nếu là có thể tìm tới chỗ như vậy thì có bảo bối này a. Tiên dược cốc nghe tên liền biết bên trong rất nhiều tiên dược, không có một cái nào sẽ vứt bỏ rơi đây. Tốt, dù sao chúng ta cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, đều cho ta đem người gọi đủ, sau đó chúng ta thì lên đường đi. Diệp Phàm cũng là cũng định làm, cho nên đó căn bản không cần suy nghĩ nhiều thứ gì, mang lên Diệp ra mọi người thì xuất phát. Tiên dược cốc đây là thiên hư tiên giới ngũ đại bí cảnh bên trong, cái gọi là bí cảnh dĩ nhiên chính là bị giới hạn thiên địa quy tắc, mở ra thời gian tự nhiên có quy tắc này trật tự tại, trừ phi gặp phải ngoại lực không thể ngăn cản hội sớm mở ra. Lớn như vậy một chỗ tư nguyên, Diệp Phàm làm sao bỏ mặc biến mất ở trong mắt chính mình đâu, ngay sau đó tự mình chỉ huy những thứ này đại tướng hướng về nơi này mà đi. Sau đó bọn họ liền bắt đầu muốn động thủ. Tiên dược cốc bên ngoài vây ngọn núi bên trên, đều là đen nghịt Diệp gia chúng đệ tử. Tại Diệp Phàm ra lệnh một tiếng về sau, bọn họ ào ào hướng về cái này tiên dược cốc bên ngoài hoành kích cấm chế này. Liên Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt đều xuất thủ, một lần liền muốn đem nơi này cho đánh nát. Chương 2253, chúng độc. Mấy vạn đạo to lớn công kích rơi xuống. Bạo phát đi ra mánh liệt hào quang óng ánh, cơ hồ muốn đem toàn bộ tiên dược cốc cho hủy đi. Loại này tối tăm rậm rạp khủng bố đợt công kích rơi xuống, toàn bộ tiên dược cốc run rẩy dữ dội. Thiên địa quy tắc vậy mà bắt đầu biến hình, trước kia nơi này là bị áp xúc tại không thể kháng cự ngoại lực phía dưới, trật tự dây xích đều cho mở ra, tiên dược cốc căn bản không chịu nổi cỗ này áp lực. Một đạo lục quang theo tiên dược cốc bắn về phía cái này trên đường chân trời, đây chính là đại biểu cho tiên dược cốc lần nữa ra đời, trăm năm trước đó tiên dược cốc thế nhưng là hiện thế qua một lần. Tất cả mọi người biết tiên dược cốc ngàn năm hiện thế một lần, không phải vậy động một chút lại hiện thế bên trong tiên linh thảo sợ cũng sớm đã bị hái xong, chỗ nào còn phải chờ đến bây giờ đây. Bây giờ đạo này lục quang phóng lên tận trời. Như thế thanh thúy tươi tốt tiên linh thảo vòng xoáy từ nơi này phóng xuất ra, chung quanh đây tiên môn sớm đã biết, thậm chí ngay cả hắn thiên vực tiên nhân đều biết. Hoa dựa vào, thật đúng là bị chúng ta đánh mở. Diệp Phàm không biết nên cười hay là nên khóc đâu, phương thức như vậy hiện thế, hội dẫn tới vô số tiên môn đệ tử tranh đoạt, hắn tiên linh thảo Diệp Phàm có thể không so đo, nhưng là cái này đỉnh cấp tiên linh thảo phải tự mình lấy đi. Đi tới nơi này cái tiên dược trong cốc, Diệp Phàm thần niệm quét tới bốn phía đều là cái này màu xanh biếc rậm rạp, xem ra là thật lâu không có người qua tới nơi này hái thuốc, bất quá những thứ này đối với Diệp Phàm tới nói đều không có gì, dạng này tiên dược cốc rất khó dựng dục ra đến thần dược. Thần dược chí ít trải qua 100.000 năm a, thiên hư tiên giới khẳng định tồn tại xa xưa, nhưng Diệp Phàm cũng không có hay không cái này thần dược. Dược thần tìm dược thuật vẫn là có tác dụng, tại Diệp Phàm trong óc nơi này không có bí mật gì có thể nói, lại còn thật có không ít cái này đỉnh cấp tiên linh thảo, tìm khắp xuống tới Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy một nơi toát ra một nắm tử sắc. À, nơi này chẳng lẽ thật có cái này thần dược à, xem ra chúng ta không có cái này đến không à. Mọi người hợp lực phía dưới mới oanh mở nơi này. Diệp Phàm chính mình một thân một mình rất nhanh liền đi đến cái này thần dược địa phương đi, hắn phải nhanh đem cái này thần dược thu vào trong tay, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Tuy nhiên Diệp Phàm chính mình cũng không biết cái này thần dược là làm gì, nhưng chỉ cần là cái này thần dược cũng là tốt. Một đạo hắc ảnh cấp tốc nhào vào đến cái này tiên dược trong cốc đi, ở cái này Sở Nguyệt không coi vào đâu đi qua, đây chính là đem nàng làm cho nhíu mày. Đại tiên đế tu vi, không có đi cái này sẽ trời đại lục. Sở Nguyệt nhướng mày phát hiện sự tình cũng không đơn giản đâu, lúc này nàng bóng người cũng biến mất vào đến nơi này đi. Diệp Phàm phát hiện cái này thần dược hắn thì xuất hiện, gia hỏa này là ngẫu nhiên còn là cố ý lúc này xuất hiện. Đây là một gốc tử sắc thần thảo, hết thể 9 chiếc lá, mỗi một chiếc lá lên đều có cái này đặc thù lực lượng ba động, loại khí tức này vô cùng tinh khiết, tại tiên linh khí tại đây đều là đục ngầu. Diệp Phàm hít sâu một hơi xuống tới, chuẩn bị đem cái này một gốc thần thảo hái xuống, tại hắn cái này xuất thủ sau khi... Đột nhiên một đạo hắc quang đống nhiên xuất hiện, cái này đều không đủ Diệp Phàm thi triển thôn thiên thần công, thậm chí ngay cả cái này tôn thần đao cũng không kịp tế ra. Diệp Phàm so với cái này một đạo hắc ảnh đến, tốc độ càng mau đem hơn một gốc thần dược hái xuống, lộ ra bản thân phía sau lưng. Hắc quang trực tiếp đập vào Diệp Phàm trên lưng, đem Diệp Phàm trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, phía sau lưng đều toát ra màu đen dấu 5 ngón tay. Phía trên này có thiêu đốt cảm giác đánh tới, từng đạo khí lưu màu đen liều lĩnh Diệp Phàm thể nội đi. Đây chính là để Diệp Phàm giật nảy cả mình, thể nội biển máu cuồn cuộn, kém chút không có cái này phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn nghĩ như thế nào đều sẽ không xuất hiện dạng này sự tình, muốn không phải thần thể lời nói, một trưởng này bổ xuống Diệp Phàm thì ở ra dám. Diệp Phàm thể nội kinh mạch rất nhanh bảo vệ những thứ này màu đen độc tố. Một trưởng này vậy mà thật đúng là có độc, không biết hắn là làm sao tiến đến, xem ra trên thực lực thật rất đáng sợ, ít nhất là đại tiên đế hoặc là tổ tiên cảnh giới cường giả. Giao ra cái kia thần hồi thảo, ta có thể cho ngươi giải dược, không phải vậy ngươi chúng ta độc, sợ là cách cái chết không xa. Đây là một vị đã khuôn mặt khô gầy lão giả, hốc mắt lõm, trên người có một cỗ khí độc cùng tử khí. Cũng không biết tu luyện là công pháp gì, nhưng câu nói này nói ra Diệp Phàm sắc mặt rất khó nhìn. Đánh lén mình không nói đến, hiện tại lại muốn tới giết chính mình, cũng không biết hắn là làm sao tiến đến. Ngươi giết một cái thử nhìn một chút, hôm nay nếu như ngươi có thể chạy đi, ta theo họ ngươi. Vô biên vô hạn thần niệm chi lực trực tiếp là bao phủ xuống, mang theo một cỗ cường đại uy nghiêm hàng lâm xuống. Cái này trong lời nói mang theo vẻ băng lãnh, để hắn tiến đến làm bị thương Diệp Phàm, cái này đã để Sở Nguyệt sắc mặt không ánh sáng. Nếu như Diệp Phàm có chuyện bất chắc, nàng là quyết định không biết bỏ qua cho hắn. Ta biết ngươi là bán thần cảnh giới cường giả, cái này một gốc thần dược với ta mà nói rất trọng yếu, ta đã các loại gần vạn năm, ta thọ nguyên sắp đến, nếu không cá chết rách lưới. Cái này thần hồi thảo lão giả không biết rút lui. Hắn đều thọ nguyên khô kiệt, không đi xé trời đại lục là vì giữ vững cái này thần hồi thảo, chính hắn thì ở phụ cận đây bế quan xuống tới. Ai biết lúc này tiên dược cốc lại đột nhiên nổ tung rơi, đây chính là để hắn cao hứng vô cùng. Tu luyện như thế ác độc công pháp, lại làm tổn thương ta còn chỉ nhìn chúng ta bỏ qua cho ngươi, ngươi quyết định hôm nay đi được sao? Không phải Diệp Phàm khoác lác hiện tại cũng là bán thần đến đều đi không? Không dùng Diệp Phàm nhiều lời Sở Nguyệt thì động thủ. Không giới hạn thần cảnh công kích rơi xuống, Diệp Phàm thấy ở đây quy tắc liền đã biến hình, giống như bất luận là địa phương nào, đều có thể bị Sở Nguyệt hạ bút thành văn, hết thể đồ vật tại Sở Nguyệt trong tay đều là vũ khí. Loại công kích này làm cho người rung động, chỉ là một đạo thần cảnh công kích rơi xuống, toàn bộ tiên dược bĩu môi muốn hủy đi cảm giác. Diệp Phàm còn chưa thấy qua Sở Nguyệt tránh thức nổi giận, hôm nay rốt cục nhìn thấy, gia hỏa này thủ đoạn ở trong mắt Sở Nguyệt cũng không có gì, rất nhanh hắn liền bị đánh bay ra ngoài, đại tiên đế lại như thế nào, không đến bán thần cảnh giới đều không chịu nổi một kích. Lão phu vậy mà không qua được cửa này, vậy hôm nay người nào cũng đừng nghĩ rời đi. Lão giả chuẩn bị tự bạo, dù sao hắn đều đã xong đời. Miễn cưỡng cùng cái này Sở Nguyệt nhất chiến đã bị thương thật nặng, lúc này chỗ nào còn có thể nghĩ đến cái này cái gì đâu, toàn thân thành một cái bao, dù sao liền muốn nổ tung rơi. Diệp Phàm nuốt tiên đan xuống tới, sau đó cấp tốc đem cái này thôn thiên thần công tế ra đi. Ở chân trời bên trong xuất hiện cái này một cái hư không chi môn, cái này tự bạo thân thể trực tiếp bị che kín đi vào. Rất nhanh ra hỏa này thì biến mất tại trong mắt, chính hắn tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, liền tự bạo đều thành không, lại trực tiếp thì bị thôn phệ rơi đây. Cùng ta chơi còn non điểm, bất quá cái này độc có hơi phiền toái a. Diệp Phàm không có nghĩ đến lao bất tử này độc còn rất đau, giết không chết chính mình, nhưng là ít nhất phải đi tốn thời gian liệu thương, nếu như hắn là cái này bán thần cảnh giới cường giả, vậy liền thật không biết có thể hay không kháng trụ. Chương 2254, Tinh Hải Thần Quyết. Diệp Phàm bị gia hỏa này trọng thương, tại hắn tự bạo trước đó đưa đến hư không chi môn bên trong đi, trận này nổ tung thì kết thúc rơi, nhưng cũng đổi lấy cái này thần hồi thảo. Ta đi liệu thương, nơi này giao cho các ngươi làm a, đừng để ta thất vọng. Diệp Phàm nhất định phải trở lại ngũ hành thế giới bên trong đi, đem cái này vẽ nổm bước đi ra, sau đó mới có thể tiếp tục sưu tập, không thể không nói 33 đại thiên vực không phải hắn có thể xem thường. Thì cái này một cái đại tiên đế để Diệp Phàm thụ thương, từ lúc hắn theo các đại tiên giới hồi đi tới nơi này về sau, còn là lần đầu tiên xuất hiện dạng này tình huống. Sở Nguyệt thay Diệp Phàm tới thu thập, nhưng phàm là Diệp Phàm nói đến đây cái đỉnh cấp tiên linh thảo, hắn đều là lấy đi rơi, không biết lưu tại nơi này, đến mức về sau những tiên nhân này tùy bọn hắn đi. Diệp Phàm tế ra phần thiên tử diễm đến luyện hóa thể nội độc tố, còn thật bị gia hỏa này nói lên, nếu là tùy ý cái này độc tố tại trong thân thể mình lời nói, thực sẽ đem kinh mạch phá mất. Dạng này đối Diệp Phàm tới nói không thua gì trọng thương, nhưng phần thiên tử diễm cũng là cường đại, không bao lâu nữa những thứ này theo Diệp Phàm đỉnh đầu chỗ toát ra một chút hắc khí, những độc tố này đều bị thanh lý mất. Diệp Phàm thở dài một hơi về sau, hai con ngươi khôi phục một vẻ khác quan mang, rất nhanh liền ra cái này ngũ hành tiên quốc, sau đó nhìn bận rộn ám ảnh quân những thứ này tiên đế. Đều thu thập thế nào, ta muốn đủ. Vật đều thu thập tốt ta. Hắn biến mất trong mấy ngày này, ám ảnh quân đô đem cái này tiên dược biểu ngôi đặc biến, nhưng phàm là cao cấp tiên linh thảo một khỏa không buông tha, nếu là đỉnh cấp tiên linh thảo càng là sẽ không bỏ qua. Chỉ cần là có thể cầm tới quyết định sẽ không bỏ qua cái này một kia, bởi vậy đều trồng chất đầy cái này chữ vật giới chỉ. Nặng, Diệp ca chính ngươi xem đi, đều tại trong chữ vật giới chỉ. Những đệ tử này làm việc còn có thể, thay chúng ta chống giống nơi này, còn lại không có có thành thục chúng ta đều cho động. Sở Nguyệt biết làm việc phải có lưu một đường sinh cơ, như đều muốn nơi này tiên linh thảo cấp đi, về sau tiến đến đệ tử làm sao bây giờ đâu, lần này bọn họ lấy cậy mạnh đến oanh mở nơi này, lần tiếp theo cũng không biết cái gì thời điểm. Dù sao tiên dược cốc cũng phải có cái này khôi phục nguyên khí. Bất quá Diệp Phàm đoạt đến những thứ này cao cấp tiên linh thảo, cũng đã là đủ nhiều, chính hắn đều không có ý kiến gì. Vất vả các ngươi, cho dù có tiên môn tới cũng không phải chúng ta đối thủ, cái kia từ nơi này rời đi. Chỗ này thiên vực Diệp Phàm không tại ngây ngốc bao lâu, hắn muốn đủ, vật đạt được về sau, Diệp Phàm trên cơ bản liền định rút lui, nơi này không thích hợp bản thân lưu lại. Nào có người cướp bóc còn về sau. Vẫn chờ người khác tìm tới cửa, căn bản cũng không phải là Diệp Phàm hành động. Tiên dược trong cốc đến rất nhiều tiên môn, nhưng là bọn họ nhìn đến đây tình huống bi thảm đều thúc thủ vô sách. Tra được, nhất định muốn tìm tới tên hung thủ này, tuyệt đối không thể để cho tổ sư ra không không chịu chết. Cái này một tên đại tiên đế thân tử đạo tiêu, đã triệt để chọc giận nơi này một cái đại tiên môn, nếu dựa theo thiên hư tiên giới tới phân chia lời nói. Vậy ít nhất là thiên chủ tiên môn. Cái này một cái thiên vực thiên chủ bị giết, khẳng định sẽ kinh động thiên chủ tiên môn thế lực, chỉ là đại bộ phận tiên đế đều đi xé trời đại lục, liền xem như muốn tìm thù cũng phải chờ tới những cái kia đế cấp cường giả trở về. Ám ảnh quân quá cảnh không dám nói là không có một ngọn cỏ, nhưng ít ra có thể cho làm cho người run như cây sấy, không còn là khi dễ đến trên đầu của hắn tới. Thế nào ta cái này tìm dược thuật còn có thể à, tới sớm không bằng tới xảo, ngươi có phải hay không phải cảm tạ ta đây? Đạo quyền thiên phù lúc này lên tiếng, giúp Diệp Phàm lấy tới cái này thần dược, nó cũng có thể ngẩng đầu lên, không phải vậy luôn bị hắn xem thường. Mới một gốc thần dược à, lại ngươi cái này tìm dược thuật cần bản nguyên phối hợp, nếu là không có bản nguyên căn bản thì là vô dụng. Cái này tìm dược thuật phải đợi đến Diệp Phàm có cái này bản nguyên mới được, nếu là không có cái này bản nguyên, cái kia căn bản thì làm không được a. Thần dược cái kia tưởng rằng rau cải trắng sao? Tại tiên giới vị diện loại địa phương này có thể được đến. Đạo quyền thiên phủ không biết nên nói thế nào, Diệp Phàm cái này quá tham lam một số đi. Cái kia nhanh đi thần vực a, ở chỗ này luyện hóa cái gì bản nguyên? Diệp Phàm đã cảm giác được không ổn, sau lưng tựa hồ có người đuổi theo, rất nhanh bọn họ thì bị phát hiện đâu, đuổi theo phía sau một cái đại tiên môn cao thủ. Cái gì thời điểm đến nhiều cao thủ như vậy? Diệp Phàm một mặt ngộp bức, ám ảnh quân sớm bị hắn đánh ra đi cái kế tiếp đại thiên vực đi, lưu tại nơi này không có nhiều người. Bắt bọn hắn lại, giết chúng ta thiên chủ tông môn sẽ không bỏ qua hắn. Những thiên chủ này tông môn đệ tử tựa như là nổi điên mở dạng, đều muốn hướng về phía Diệp Phàm giết tới. Lúc trước chỗ giết cái kia ra hỏa cũng là cái này thiên vực thiên chủ, cái này để Diệp Phàm không nghĩ tới. Cái này bên trong không ít là tiên tôn cùng một số đế cấp cao thủ, bất quá Diệp Phàm không có nhìn ở trong mắt, ngược lại là cười cười xuống tới, cũng liền xoay người dừng bước đến, khiếp hai con ngươi nói ra, há, các ngươi muốn động thủ với ta? Các ngươi thật không sợ chết sao? Ngươi giết chúng ta thiên chủ, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tên áo trắng tiên đế trên mặt nộ khí trùng thiên. Trong tay Ngọc Phiến bắt đầu ngưng tụ công kích thủ đoạn, hiển nhiên không cho Diệp Phàm cơ hội gì, hắn muốn xử lý Diệp Phàm là thiên chủ báo thủ. Không biết tự lượng sức mình, toàn bộ các ngươi phía trên đều không phải là đối thủ của ta, nghĩ đến đám các ngươi sư môn độc đối với ta có thương tổn. Liền xem như cái này độc đế đến Diệp Phàm cũng sẽ không sợ hãi, dù sao làm thì xong việc đâu, cái này còn thật không e ngại cái gì. Diệp Phàm thần sắc lập tức cấm lãnh, trong tay vấn thiên thần kiếm đã sớm ra khỏi vỏ, tại bầu trời xẹt qua một vầng trăng sáng, giống như sao chổi hướng lấy bọn hắn những thứ này đưa ra tiên đế đánh xuống đi. Những thứ này tiên đế chỉ thấy thanh quang xuất hiện, tại bọn họ xuất thủ phản kích thời điểm, vạn trượng kiếm mang rơi xuống, muốn đem bọn hắn đều cho nuốt mất đâu, đây chính là làm bọn hắn toàn bộ ngơ ngẩn. Áo trắng tiên đế run run trên thân pháp bảo. Từng vòng tinh hải tiên quyết tế ra, vô biên vô hạn vùng biển lộ ra hiện tại cái này không trung, vạn trượng kiếm mang rơi xuống đem hà hải một phân thành hai, tiêu trừ Diệp Phàm công kích thủ đoạn. A, bán thần công pháp, ngươi là truyền thừa thần vực công pháp. Diệp Phàm công kích thủ đoạn ở cái này tiên giới lại có cái gì có thể tiếp được, trừ phi là những cái kia thần cảnh cường giả. Cũng hoặc là tu luyện thần cảnh công pháp mới có thể làm đến, điểm biển hóa bình. Áo trắng tiên đế là một vị thanh niên, hắn sắc mặt hơi hơi biến động một cái, thì khôi phục lại bình tĩnh, hắn cũng không nghĩ tới đối phương có thể xem thấu khắc công pháp. Đây chính là tinh hải thần quyết ta, người bình thường thế nhưng là không biết. Người không nói ta cũng biết, thế mà thật có cái này bán thần cảnh giới công pháp, xem ra bắt đến ngươi liền có thể. Diệp Phàm biết cái này đạo quyển thiên phù trong tay cho dù có cái này thần cảnh công phu, cũng không phải hiện tại người đó liền có thể tu luyện, không đến cảnh giới kia không có người có thể tu luyện. Tinh hải thần quyết xuất hiện, đây chính là ngôi sao hải lão quỷ thần quyết ta, nói không chừng ra hỏa này cùng thần vực có chút quan hệ. Không đợi Diệp Phàm nói cái gì, Dực Long chính mình dẫn đầu liền nói. Chỉ là cái này tinh hải thần quyết căn bản không vào ra hỏa này pháp nhãn đi. Chương 2255, Hộ đạo pháp bảo. Diệp Phàm đã thử qua, đó chính là hắn dùng tiên nguyên lực thôi động xuống tới cái này bản nguyên, thế mà căn bản không thể dùng cái này tìm dược thuật, cũng chính là những công pháp này nhìn như đơn giản, không có một người chính mình có thể sử dụng. Chứ dùng bản nguyên bên ngoài, ngươi dùng tiên nguyên lực đều vô dụng đâu, ngươi cho rằng ta thần thuật là ai muốn dùng liền có thể dùng sao? Đạo quyền thiên phù cảm thấy Diệp Phàm có chút thái chân, khắc công pháp cũng không phải thông dụng hàng, chỗ nào là ai coi trọng liền có thể học hội. Áo trắng tiên đế thần sắc rất khó coi xuống tới, lại bị nhận ra môn công pháp này, lại hiện tại còn căn bản là đi không đâu, đây chính là để trong lòng của hắn có chút hoàng đây. Các ngươi cũng là thiên chủ tiên môn, ta nhìn ngươi không tệ có thể lưu lại, ta thì sẽ bỏ qua các ngươi thiên chủ tiên môn, không phải vậy toàn bộ lưu lại. Nay một đám tiên đế đều cùng sau lưng Diệp Phàm đâu, chỉ cần là hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ đều sẽ lao ra, đến lúc đó xem bọn hắn còn có thể ngăn cản chính mình ám ảnh quân. Tại Diệp Phàm chỗ sâu cái này một vùng thung lũng bên trong, không biết cái gì thời điểm đã xông tới một đống cái này tiên đế cao thủ, đem thiên chủ tiên môn tiên đế cùng hắn đệ tử vây quanh. Áo trắng tiên đế biết mình công pháp đặc thù, thật sự là lớn ý, căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà có thể nhìn ra, khó ngược lại thật sự là tổng thần vực xuống tới. Xé trời đại lục đều là muốn đi cái này cái thần vực, làm sao có thể sẽ có thần xuống tới đâu. Suy nghĩ một chút áo trắng tiên đế đã cảm thấy đối phương chỉ là một cái bán thần cảnh giới cường giả mà thôi. Ngươi biết ta công pháp, bất quá các ngươi muốn đối với chúng ta thiên chủ tiên môn đuổi tận giết tuyệt. Áo trắng tiên đế đồng tử xuất hiện huyết mang, trên thân cái này tinh hải thần quyết đã tại vận chuyển, trước đó cưỡng ép mở ra tinh hải thần quyết, để hắn cái này tiên đế cửu giai cao thủ kinh mạch đều đứt gãy. Lần này lại cưỡng ép vận chuyển tinh hải thần quyết, cái kia chính là ở cái này liều mạng đây. Gia hỏa này muốn cẩn thận một chút, không phải dễ dàng đối phó như vậy, trong cơ thể hắn có cái này ngồi sao hải lão quỷ khí tức, làm không tốt thật tinh hải thần môn đi ra. Dực Long tại Diệp Phàm một bên ánh mắt cũng đang lóe lên xuống tới, tinh hải thần môn tại thần vực thực lực coi như rất lớn, chỉ là không biết gia hỏa này là tu luyện thế nào thần vực công pháp. Cái này để hắn không nghĩ ra. Sở Nguyệt công pháp đều là Diệp Phàm cho, đạo quyển thiên phủ Diệp Phàm đều truyền thụ cho nàng, dù sao cũng là cái này tiên thiên linh căn, liền cái này đạo quyển thiên phủ cũng nhịn không được tán thưởng xuống tới. Tinh hải thần quyết muốn định, ta nhìn ngươi có mấy lần có thể thi triển tinh hải thần quyết. Sở Nguyệt tế ra cái này thần khí hóa thành kiếm ảnh đẩy trời trực tiếp là giết tới. Muốn đem tên trước mắt này hủy đi đây. Áo trắng tiên đế trên thân toát ra cường thịnh huyết mang, tinh hải thần quyết trực tiếp thôn phệ chính hắn tinh huyết, có thể gặp đến đầy trời tinh hải xuất hiện, ở chỗ này có thể trực tiếp mất phương hướng. Hắc động chỗ sâu đều là cái này vô cùng thần quang, giống như là cái này tử tiêu thần lôi muốn buông xuống phía dưới, cái này sở nguyện chính là tiên thiên linh căn. Có một đôi tuệ nhãn có thể ngưng tụ tại chính mình trên linh đài. Nàng linh đài thư thái có thể nhìn về phía cái này nơi xa, có thể trực tiếp nhìn thấu cái này tinh hải mê vụ, bốn phía hắn Diệp gia đệ tử đều bị mất phương hướng, thậm chí ngay cả Diệp Phàm chính mình cũng thấy không rõ. Tinh hải thần môn tinh hải thần quyết khẳng định không phải nói đùa a, Diệp ca chúng ta phải cẩn thận, gia hỏa này giống như nhập ma. Dực Long không biết Sở Nguyệt thế nào, bất quá xem ra những thứ này tinh hải thần quyết công pháp uy lực, quả thực để Diệp ra những thứ này tiên đế chúng chiêu, thậm chí Diệp Phàm đều chúng chiêu. Ta linh nhãn có thể nhìn thấu một số A, đây thật là ta linh nhãn đến bây giờ đến nay, khó khăn nhất nhìn thấu một lần. Diệp Phàm chính mình cũng có chút than thở xuống tới, linh nhãn sợ hai thán phục không dùng được. Có thể thấy được cái này tinh hải thần quyết uy lực rất cường đại a, ngôi sao trên biển bốn phía đều là thần quang. Diệp Phàm cùng Diệp gia đệ tử giống như thì ở cái này thần quang bên trong, chỉ là thần quang quá yếu, nên ở cái này Diệp gia thần hầu huyết mạch đệ tử trên thân, cũng liền làm bọn hắn vết thương nhẹ. Giết, nhất định phải giết ra hỏa này, không thể lưu lại, tinh hải thần quyết quá mạnh. Diệp Phàm quyết định thật nhanh lấy ra bản thân tôn thần đao, sau đó hướng lên trời bãi xuống, vô cùng đao khí dựng dục ra đến, tôn thần đao cũng tại nóng lòng muốn thử, tựa hồ nghe thấy được cái này hương vị gì. Giết! Diệp Phàm tế ra tôn thần đao hóa thành vạn trượng đao khí bờ sông, đây đã là nhìn không thấy đâu, vô số đao khí bao trùm tới, lăng không chạm giết tiếp quanh ở cái này tinh hải kết giới phía trên. Tinh hải thần quyết là thần vực công pháp, lại lấy cái này áo trắng tiên đế cửu giai thực lực thi triển đi ra, cả người hắn đều sẽ bị hút khô. Theo hắn khuôn mặt dần dần khô láo lại đến cái này trên thân huyết khí đều tại biến mất, Diệp Phàm liền biết môn công pháp này là hội tiêu hao. Tựa như là hai mảnh cự đao đụng vào nhau, tinh hải kết giới run run xuống tới, kịch liệt lắc lư, trong chẳng những cái kia vốn đã mất phương hướng tại cái này tinh hải Diệp gia đệ tử tỉnh lại. Lúc này nếu như cường giả giết Diệp gia đệ tử thoại, khẳng định sẽ vẫn là không ít. Thế mà hội tinh hải thần quyết thì một người mà thôi, cho nên cái này không có gì có thể sợ hãi. Diệp Phàm chính mình cũng hít sâu một hơi xuống tới, tinh hải kết giới một đao hạ xuống vậy mà đều không có hủy đi, quả thực có chút vượt quá Diệp Phàm ngoài ý liệu, hắn còn tưởng rằng một đao liền không có. Hai đao, ba đao, năm đao. Diệp Phàm tổng cộng là vung vẩy đi ra năm đao. Áo trắng tiên đế nhịn không được cuồng phún ra cái này tinh huyết, trên thân đã làm xẹp đi xuống, lộ ra nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Chính hắn cũng biết môn công pháp này một khi thi triển ra, chính hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là như vậy còn giết không Diệp Phàm đó là thật đáng tiếc. Sở Nguyệt công kích cũng là ngăn trở ra hỏa này đại bộ phận lực đạo, sau đó theo áo trắng tiên đế ngã xuống về sau. Quỷ dị tinh hải kết giới vậy mà đem hắn thân thể đều bắt lại. Sau một khắc toàn bộ tinh hải kết giới biến mất tại nguyên chỗ phía trên, cái này áo trắng tiên đế cũng không thấy, Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt đều sững sờ ở lại, chưa từng thấy qua dạng này tràng diện đây. Đừng nhìn, này người thân phận không đơn giản, có thể tại trong tiên giới tu luyện thần vực công pháp, tự nhiên là có điểm khác biệt, ngươi truy cũng là đuổi không đến. Ngươi bây giờ sở học cùng trong thần vực cái kia một đám gia hỏa so ra kém quá nhiều. Đạo quyền thiên phù nhìn ra cái gì cũng không nói ra, dù sao Diệp Phàm cũng sẽ không biết, gia hỏa này khẳng định là truyền thừa công pháp gì, trên người có hộ đạo pháp bảo. Lúc này trọng thương phát động cái này hộ đạo pháp bảo đi, Diệp Phàm chỗ nào có thể đuổi kịp, lúc này đã sớm không ở cái này trong tiên giới. Đáng tiếc. Để ra hỏa này trốn thoát, bất quá cái này tinh hải thần quyết uy lực rất mạnh, thần vực vậy thì thật là làm cho người hướng tới địa phương A. Diệp Phàm chính mình cảm khái một chút, sau đó quét dọn thanh lý cái này hiện trường, không có cái này áo trắng tiên đế, những thiên chủ này tiên môn đều không phải là đối thủ của bọn họ. Không bao lâu toàn bộ đều bắt lại, Diệp Phàm cũng không có lưu bọn hắn lại đâu, hết thể chém đầu, Phàm là đến cản giết bọn hắn. Diệp Phàm là sẽ không lưu lại. Chương 2256, thứ ba thiên vực quân liên minh. Diệp Phàm chém giết cái này thứ hai đại thiên vực thiên chủ về sau, tiến về cái này đệ tam đại thiên vực đi, nơi này vốn cũng không phải là ở lâu, lại có thần vực người xuất hiện ở đây, thế nhưng là để Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn. Đáng tiếc cái này tinh hải thần quyết, xem ra thần vực bên trong cường giả. Không phải chúng ta tưởng tượng yếu như vậy, ta có chút đánh giá thấp bọn họ đâu. Sở Nguyệt công pháp truyền thừa từ Diệp Phàm, nhưng cái vũ trụ này ở giữa cường giả vô số, cũng không thể khinh thường, tựa như là hôm nay lần này một dạng, hơi không cẩn thận khả năng thì thụ thương. Đệ tam đại thiên vực cũng không thể trốn qua Diệp Phàm ma chảo, đã muốn đoạt được những thứ này thần dược, tự nhiên một nơi đều không muốn buông tha. Có người đến trở ngại hắn lại có thể thế nào, sau cùng còn không phải rơi vào trong tay mình đây. Ta đã để ám ảnh quân tiến đến điều tra, bất quá cái này đệ tam đại thiên vực những thứ này tiên môn giống như có lẽ đã biết tin tức, lần này lại đi tìm hiểu bọn họ tiên môn, bọn họ sớm liền sẽ có phát giác. Sở Nguyệt biết cần muốn cái này thần dược, nhưng cũng muốn phân rõ ràng cụ thể, dựa theo hiện tại tình hình đến xem. Cũng không phải đơn giản như vậy đâu, đối phương nếu là đã phát hiện thì phiền phức lớn đây. Quả nhiên các loại Diệp Phàm bọn họ đến cái này để tam đại thiên vực về sau, nơi này tiên môn thì xuất hiện dị dạng, không ít người cũng đã đem bọn hắn thân phận đánh thành thiên ngoại vực khách, đối bọn hắn cũng không phải hữu hảo như vậy. Người đi nói cho bọn hắn, chúng ta không biết hủy đi thiên hư tiên giới, tìm về chúng ta muốn đổ, vật mà thôi. Diệp Phàm từ cấp dưới trên tình báo đến xem, đệ tam đại thiên vực tiên nhân giống như hồ đã bắt đầu có trật tự tổ chức, hiển nhiên muốn đánh với bọn họ một trận đến cùng. Tuy nhiên trốn đi không ít cường giả, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, làm không cẩn thận bọn họ hội kịch liệt phản nhào lên, điểm này đối Diệp Phàm tới nói cực kỳ khó chịu. Một cái thiên vực bị Diệp Phàm hủy, thứ hai đại thiên vực vực chủ lại bị Diệp Phàm giết chết, hiện tại đến đệ tam đại thiên vực, tự nhiên những thứ này tiên môn sẽ không ngồi chờ chết. Nơi nào sẽ đợi đến bọn họ giết tới, sợ là mình đã nhảy ra đây. Thứ ba thiên vực tiên môn đã tập kết tại một chỗ nguy nga trong cung điện, thế lực khắp nơi tề tụ ở chỗ này, ngày gần đây hai đại thiên vực biến cố, bọn họ đều là biết được đây. Chư vị, những ngày này thiên hư tiên giới phía trên phát sinh sự tình, ta muốn không dùng ta nhiều lời chư vị đều biết ta, hiện tại bọn hắn đã đem cái này nanh vuốt vươn hướng chúng ta nơi này đến, chư vị thế nhưng là có cái gì lương sách ra. Chư tông tiên môn bên trong đi tới một vị tiên đế đến chủ trì đại hội, thiên hư trong tiên giới tiên đế đại bộ phận đều đi xé trời đại lục, nhưng cũng có một chút tiên môn lưu lại trấn thủ nơi này, không phải vậy ngày sau trở về xem xét tiên môn không có thì bi kịch. Theo ta thấy, không bằng chúng ta thì cùng bọn hắn liều đi, chúng ta người nhiều không sợ. Chư tông bên trong lại đi tới một tên tiên đế, bọn họ trong những người này cao thủ cũng là có. Thứ ba thiên vực tuyệt đối không thể cho phép người khác tới nhúng chàm, địa bàn là bọn họ há có thể khuất phục tại người khác. Bằng vào chúng ta các đại tiên tông thực lực, cản bọn họ lại cũng là có thể, bọn họ lần trước ở cái này tiên dược trong cốc cũng được đến cái này thần dược, lần này ta nhìn cũng là hướng về phía thần dược đến. Đúng, gia hỏa này trên thân không biết có bảo vật gì, vậy mà có thể biết cái này thần dược hạ lạc. Chúng ta chư tông bên trong tựa hồ cũng không có gì thần dược đi. Đệ tam đại thiên vực nói ít đều có cái này mười mấy cái tiên tông, thần dược cũng không phải dễ dàng như vậy có, liền xem như có cũng sẽ không nói à, sớm đã bị người cướp đoạt chỗ nào sẽ còn lưu đến bây giờ. Trong cung điện rất nhanh yên tĩnh xuống, cũng nhìn không ra nhà ai có cái này thần dược, liền xem như có bọn họ tiên môn khẳng định cái thứ nhất không may. Ngay tại mọi người suy đoán đồng thời, bên ngoài đã truyền đến cái này thám tử vừa đi vừa về tin tức. Khởi bẩm minh chủ, cái này ám ảnh quân đã đến đệ tam đại thiên vực, mỗi cái tiên thành bên trong chân trời trên không đều nhìn thấy bọn họ bóng người. Có cái này thám tử truyền về tin tức, để hiện tại tràng diện biến đến co quắp xuống tới, nhanh như vậy đối phương liền đến, bọn họ cũng còn không có thương lượng ra kết quả đây. Đến rất đúng lúc. Chúng ta chính đợi không được đối thủ này đâu, hiện tại mọi người đều biết làm thế nào a, đem tên địch nhân này đuổi đi ra, vậy chúng ta thứ ba thiên vực thì sẽ không nhận cái này uy hiếp. Ám ảnh quân đến để cái này thứ ba liên minh khẩn trương xuống tới, rất nhanh theo trong cung điện đi ra ngoài không ít tiên đế, bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị đối ám ảnh quân xuất thủ, đồng thời đem tin tức này thả ra muốn cùng ám ảnh quân quyết chiến. Cái này tiên tông kết thành cái này liên minh là Diệp Phàm không kịp chuẩn bị sự tình, làm tin tức truyền đến Diệp Phàm nơi này thời điểm, hắn không khỏi hoảng hốt xuống tới, khuynh hướng cái này Sở Nguyệt hỏi, chuyện ra sao, chúng ta mới đến bọn họ liền thành nhóm nhằm vào chúng ta, chẳng lẽ đều là muốn cùng chúng ta đánh nhau hay sao? Cần phải là chúng ta mở ra tiên dược cốc, cướp đi cái này thần dược diệt cái này thiên chủ tiên môn. Sự kiện này đều đã để lộ a, cho là chúng ta còn muốn như vậy lại đến một lần. Sở Nguyệt trong mắt đảo quanh xuống tới, trên cơ bản dĩ nhiên minh bạch cái gì, khẳng định là có thể như vậy, bất quá những thứ này tiên môn đặt ở cái này một khối cũng là không thể khinh thường. Diệp Phàm nếu là đối phó xuống tới, khó tránh khỏi cũng sẽ có một số tổn thất, nhưng bây giờ không có gì có khác biện pháp. Bọn gia hỏa này cùng bọn hắn đã là có thù này. Diệp ca, ám ảnh quân muốn làm thế nào? Bọn gia hỏa này rất ngông cuồng a, chủ động yêu cầu cùng chúng ta chiến đấu. Xem ra là không cho bọn hắn ăn chút đau khổ lời nói, là không hội trưởng cái này giáo hơn a. Sở Nguyệt đều đã quyết định muốn điều động cái này ám ảnh quân, đến mức cái này muốn làm sao đánh đều đã là muốn tốt, chắc chắn sẽ không để Diệp Phàm thất vọng. Thứ ba thiên vực cũng ngăn không được bọn họ tốc độ. Trước đừng như vậy à, ta xem một chút có hay không cái này thần dược, đến mức cái này đỉnh cấp tiên linh thảo coi như à, chúng ta là vì thần dược đến, tội gì đem bọn hắn toàn giết. Diệp Phàm là tìm đến bảo bối, không phải đến diệt đi cái này một cái thiên vực, nhưng nếu như bọn họ thật muốn tìm đến sự tình lời nói, chắc chắn sẽ không sợ a. Diệp Phàm lần nữa vận dụng không cái này bản nguyên tìm dược thuật tại bản nguyên thôi động phía dưới, rất nhanh Diệp Phàm trong óc thêm ra đến một tấm ảnh, đây đều là hiện ra một tấm ảnh. Đồ phía trên đều là khu vực này bên trong có hay không thần dược cái bóng, nếu là có cái này thần dược lời nói, khẳng định sẽ hiển hiện ra cái này từ ảnh, chỉ là Diệp Phàm quét một vòng xuống tới, thứ ba thiên vực chân nhất cái tử ảnh đều không có. Diệp Phàm chính mình nhất thời im lặng xuống tới, nguyên lai cái này thiên vực không có thần dược a, cái kia bọn gia hỏa này muốn cùng chính mình đánh nhau, ăn no căng lấy. Chuyên lệnh xuống, bỏ qua cho thứ ba thiên vực tiến về ngày thứ tư vực, đây là phong cách không có thần dược địa phương, cũng không thể mắc lửa cùng bọn hắn tác chiến a. Diệp Phàm vốn nghĩ nếu là có thần dược lời nói, cái kia có thể xuất binh đánh một chút, hiện tại liền cái này thần dược đều không có, cái kia còn đánh cái gì trực tiếp đi được. Bọn gia hỏa này sắc ngu ngơ coi là Diệp Phàm thật muốn đánh, bất quá là cái không thành kế mà thôi. Chương 2257, thứ 9 thiên vực. Những ngày này đi qua, ám ảnh quân tin tức vẫn luôn tại truyền đến cái này tiên môn đi, cơ hồ nơi này tiên môn đều biết, chỉ là không có một cái động thủ, bởi vì Diệt nhìn thấy người. Nghị sự đại điện bên trong, nơi này đều là tới từ các đại tiên môn tiên đế vây ở chỗ này, thương nghị ám ảnh quân sự, bọn họ đều là rất nghi hoặc xuống tới, tin tức thả ra không có gặp một cái ám ảnh quân, tựa như là bỗng dưng tin tức. Làm sao bọn họ đều bốc hơi khỏi nhân gian đâu, các ngươi nhìn đến bọn họ người sao? Cái nào đó tiên môn tiên đế không khỏi nghi hoặc mở miệng, bọn họ đều không xác định được, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra đâu, hiện đang khiến cho đều có chút đầu óc quay cuồng, không phải muốn đánh sao. Bọn họ không thực sự không đánh đi, theo chúng ta nơi này đi, tiếp vào tin tức mới nhất, giống như ám ảnh quân đô không có phản ứng chúng ta, bỏ qua cho nơi này tiến về ngày thứ tư vực đi. Một tên tiên đế có chút nổi nóng xuống tới, đây chẳng lẽ là tại xem thường bọn họ thứ ba thiên vực, thật phải chạy đến cái này ngày thứ tư vực đi, thật không đem bọn hắn để vào mắt. Cái này còn thật nói đúng, Diệp Phàm thật chướng mắt cái này thứ ba thiên vực, căn bản xem thường bọn họ, không có cái này thần dược là thật xem thường, Diệp Phàm đều chướng mắt. Báo, cái này ám ảnh quân đã theo thứ ba thiên vực rời đi, theo thám tử chúng ta đến báo, bọn họ giống như đều muốn sự tình rời đi. Phía ngoài cung điện rất mau tới cái này cấp dưới báo cáo, cái này còn thật khiến cái này tiên môn tiên đế đánh mặt, bọn họ cái này một lần coi là hội chính diện khai chiến, ai biết là đối phương căn bản không có đem bọn hắn thả ở cái này trong mắt. Đây chính là để bọn hắn tương đương khó chịu, vậy mà trực tiếp bị cái này không nhìn đâu, giống như căn bản là xem thường bọn họ một dạng. Đáng giận, cái này ám ảnh quân quá cuồng vọng a. Bất quá bọn hắn đi lớn thứ tư thiên vực thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Những thứ này tiên môn người khác ngược lại là một số thở phào bộ dáng. Bọn họ biết cái này ám ảnh quân không dễ trọng, nếu thật chính đánh lên, bọn họ chắc chắn thất bại. Tuy nhiên nhìn như bọn họ đều liên minh, tuyệt đối không có đối phương loại này thần kinh bách chiến. Thứ ba thiên vực những thứ này tiên môn trưởng đà cũng chỉ có thể làm sự kiện này đi qua đâu. Không có chính diện đánh lên đã là rất tốt, nếu là chân chính đánh lên kết cục không biết ta. Một bên khác Diệp Phàm sớm liền rời đi cái này, từ cấp dưới tình báo đến xem, chính hắn thật nghĩ cười đâu, cái này thứ ba thiên vực liên minh lúc này đoán chừng đều tan rã đi. Vọng tưởng đến chặn đánh Diệp Phàm, bây giờ lại một chút việc đều làm không được đây. Lớn thứ tư thiên vực Diệp Phàm tại nửa tháng này sau liền đến. Diệp Phàm y nguyên dùng cái này bản nguyên đi dò xét có hay không cái này thần dược, để hắn im lặng sự tình cái này lớn thứ tư thiên vực cũng không có. Đừng nóng nội à, thần dược cũng không phải cái gì rau cải trắng, ở đâu là muốn có liền có thể có, ngươi thật sự là nghĩ quá nhiều đi. Đạo quyền thiên phù biết Diệp Phàm rất gấp, nhưng là tiên giới vị diện chỗ nào dễ dàng như vậy tìm tới, thần dược cái kia đều là bảo bối à. một cái tiên giới coi như chỉ có một gốc thần dược cái kia xem ra cũng rất bình thường. Diệp Phàm hiện tại không muốn đi ý cái này đạo quyển thiên phù, dù sao tới này tìm tới cái này bảo tàng mới được, lần nơi này là thiên cơ thánh nhân địa bàn, gia hỏa này vẫn lạc, cũng không biết có thể hay không tìm tới hắn lưu lại đồ vật. Nếu là tìm không thấy cái này thần dược, cái kia Diệp Phàm thì sẽ rời đi cái này, đem không biết lưu tại nơi này chậm trễ chính mình thời gian. Lớn thứ tư thiên vực rất đáng tiếc là, Diệp Phàm dùng chính mình tìm dược thuật, vẫn như cũ không có gặp cái này thần dược. Thứ năm đại thiên vực Diệp Phàm tiếp tục tiến về nơi này, thế mà cũng là không có cái ý nghĩ này tốt. Cho đến cái này thứ chín đại thiên vực, Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy cái này tử sắc cái bóng, hai con ngươi cái này mới lộ ra một vệt ánh sáng. Chương 2258, năm hư xem. Diệp Phàm hết thể theo cái này thứ ba thiên vực đến thứ chín đại thiên vực, vượt qua cái này sáu đại thiên vực mới phát hiện, nơi này có thần dược này tồn tại. Từ nơi này trên bản đồ có thể hiện ra, cái này một gốc thần dược tại địa phương tuyệt đối là làm một cái đỉnh cấp tiên môn. Thiên hư tiên giới cùng hắn tiên giới khác biệt là, đối với bát đại tiên giới bắt đầu lên mới là cái này tiên giới chính thức đỉnh cấp tiên môn nơi ở. Cái này giống như là thương sinh giới bên trong cái này thượng thiên vực một dạng, bởi vậy nơi này nếu là tồn tại thần dược lời nói, tuyệt đối là tới từ đại tiên môn, mà cũng không phải là chỉ là cái này tiểu tiên môn. Diệp ca, thật chẳng lẽ dự định ở chỗ này chiếm lấy cái này thần dược sao? Bọn họ dọc theo con đường này vượt qua hắn thiên vực đi vào thứ 9 đại thiên vực, nơi này đều là một số đỉnh cấp tiên môn san sát địa phương. Sở Nguyệt lúc này cau mày, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, hiển nhiên hắn cảm thấy nếu là muốn tránh thức động thủ, liền sợ sẽ có cái này một số hy sinh, nhưng là vì cái này thần dược, cái này hy sinh cũng là không thể tránh được. Sợ cái gì, chúng ta đến cũng là chiếm lấy cái này thần dược, không phải vậy trở lại cái này sẽ trời đại lục, chúng ta chiếm lấy thần dược cơ hội lại càng ít. Coi như thứ 9 đại thiên vực bên trong có một ít đỉnh cấp tiên môn, lấy thực lực chúng ta mặc dù không nói có thể lập tức diệt đi bọn họ, nhưng là có thể bức lấy bọn hắn đem cái này thần dược cống hiến ra đến. Diệp Phàm từ nơi này thần dược tại khu vực này bên trong đã kết luận xuống tới, hẳn là cái này thứ 9 đại thiên vực bên trong năm hư xem. Diệp ca, từ nơi này thuộc hạ đạt được tình báo này đến xem. Cái này năm hư xem hẳn là cái này thứ 9 đại thiên vực bên trong đệ nhất đại đỉnh cấp tiên môn, có thể nói bọn họ cũng là loại này đại thiên vực bên trong thiên chủ tiên môn, trong lúc này tiên đế số lượng cũng không tại thiếu. Theo Diệp gia đệ tử tìm hiểu trở về tin tức nhìn, dạng này đỉnh cấp tiên môn không có khả năng tất cả tiên đế đều rời đi, dạng này thì để cho cả tiên môn không còn tồn tại. Liên như là Diệp Phàm chính mình đã từng sáng lập xuống tới cái này Diệp ra một dạng, tại mỗi cái thiên vực đều có lưu lại cái này truyền thừa, tiên giới loại này tư nguyên không có khả năng bị bọn họ tiên môn độc chiếm, bởi vậy cũng cần mới tới một nhóm đệ tử. Bất kể như thế nào, liền xem như khai chiến cũng không thể tránh được, vì thần dược sự tình gì ta đều có thể làm ra được. Phải biết tại Diệp Phàm trên đỉnh đầu, thế nhưng là có một đống thần đang áp chế lấy chính mình, vậy cái này nhất định phải tìm tới thần dược, nghĩ hết tất cả biện pháp luyện chế ra tới này thần đan. Tại cái này thần vực bên trong, khẳng định cũng cùng Diệp Phàm kết luận một dạng, thần đan khó có thể luyện chế, không phải vậy vì sao tại cái này trong tiên giới có thần dược này, nhưng không thấy cái này thần đan tồn tại. Địa tinh nhất tộc có thể luyện chế ra tới này cái thần khí, nhưng lại luyện chế không ra cái này thần đan, cái này cùng bọn hắn truyền thừa xuống có quan hệ, nhưng trong lúc này lớn nhất nguyên do hẳn là ở chỗ cái này thần đan khó có thể luyện chế. Đây cũng không phải là bất luận một vị nào đỉnh cấp tiên đan tông sư liền có thể luyện thành đi ra, coi như đan đế muốn luyện chế cũng tuyệt đối không thể. Chỉ cần tu vi không ở cái này thần cấp cảnh giới, đó là căn bản đều không thể luyện thành đi ra thần dược. Cùng Diệp Phàm sở liệu giống như lúc, chỉ là hiện tại luyện chế thần đan tài liệu khó tìm. Lần hắn tu vi còn không có vượt qua cái này thần cấp cảnh giới, cho dù là cái này bán thần cảnh giới, cái kia cũng có thể nếm thử luyện chế thần đan, dù sao cái này tiên nguyên lực đã chuyển hóa làm cái này thần nguyên lực. Từ trên người Sở Nguyệt tu vi liền có thể biết, thần nguyên lực cùng cái này tiên nguyên lực, vậy đơn giản một cái ở trên trời một cái tại đất dưới, ở trong mắt thần liền xem như tiên đế đó cũng là con kiến hôi, tiện tay có thể lấy nguyên ép, đây chính là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Cho dù là Diệp Phàm chính mình, hắn cùng cái này Sở Nguyệt đối chiến xuống tới, thực phần thắng cũng không lớn, trừ phi hắn vận dụng các loại đỉnh cấp thần thông, có lẽ còn có thể cùng cái này Sở Nguyệt chiến bình, chỉ là muốn đánh bại nó khó như lên trời. Thần dược vậy cũng là trải qua cái này 100.000 năm, thậm chí cả 100.000 năm, hoặc là cái này mấy triệu năm mới có thể trưởng thành một gốc thần linh thảo. Nghe đồn rằng có người phục dụng cái này thần linh thảo có thể thì phi thăng thành tiên, chỉ là Diệp Phàm chưa bao giờ từng thấy có người phục dụng cái này tiên dược lập tức thành tiên. Đương nhiên cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy thần dược này, lần thần dược này có chút cũng là có thể trực tiếp làm cho người bạo thể mà chết. Lần này bên trong xác suất cơ hồ nhỏ, bởi vậy Diệp Phàm biết thần dược này khó tìm, như là đã để cho mình phát hiện lại có thể bỏ lỡ. Nam Hư xem loại này ở vào thứ 9 đại thiên vực bên trong đỉnh cấp tiên môn, vậy liền giống cái này tất cả trong tiên môn hào môn một dạng, căn bản thì không nhìn cái này cái gì người tồn tại, liền xem như làm cái gì ám ảnh quân, tại bọn họ nơi này cũng đều đã mai danh ẩn tích. Bọn họ đối với mình thực lực hiển nhiên là vô cùng tự tin. Ở cái này thiên hư tiên giới bên trong, căn bản không có cái này cái gì tiên môn có thể lay động đến bọn hắn, trong bọn họ liền muốn mỗi một vị đệ tử cao cao tại thượng, ở vào cái này trên 9 tầng trời. Đệ nhất đại thiên vực trong mắt bọn hắn cùng cái này phàm nhân không khác, làm sao có thể cùng bọn hắn đánh đồng đâu. Liền xem như cái này năm hư xem, đó cũng là ở vào cái này cực phẩm tiên linh mạch chi địa. Nơi này tiên linh khí quả thực có thể vụ hóa, bọn họ tiên môn là nằm ở cái này cự đại đỉnh núi, cái này thần lai chi bút mà thành, có thể thấy được cái này bao nhiêu người đều phải ngưỡng mộ. Nếu là muốn nói có tiên môn là từ ở vào cái này đất bằng phía trên, nhưng là cái này năm hư xem, thế nhưng là tại cái này 10.000 dặm phía trên kiến tạo mà thành. Nơi xa nhìn qua giống như là có năm đầu lòng xoay quanh ở ngọn núi này chi đỉnh. Nơi này chính là tất cả tiên nhân đều tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa, nếu có thể ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, chỉ cần tiến cái này năm hư xem vậy ngươi là này thiên tài, nếu không phải thiên tài căn bản vào không được. Một ngày này tại năm hư xem chỗ bên trong tòa tiên thành, có cái này hai nam một nữ xuất hiện ở đây tiểu quán lầu 2, dĩ nhiên chính là Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt cùng Dực Long ba người tại cái này, bọn họ một bên thưởng thức cái này mỹ tiểu, một bên khác ngay ở chỗ này hỏi thăm một chút những tin tức này. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ngốc đến lập tức thì dẫn người trực tiếp đánh vào đi, vạn nhất cái này năm hư xem vô cùng lợi hại. Vậy bọn hắn đi cái này trên 10.000 người chẳng phải là đều muốn cắm ở chỗ này đâu. Diệp Phàm cũng đang lo lắng lấy bên trong sẽ có hay không có bán thần cảnh giới cường giả, hoặc là cái này đại tiên đế cảnh giới. Bọn gia hỏa này nếu là không có rời đi, tiếp tục tọa chấn nơi này lời nói, vậy hắn liền muốn cân nhắc một chút, dù sao đối dạng này một cái đỉnh cấp tiên môn khai chiến. Cứ việc chư vị cần phải cũng đều biết ta. Cái này có thể thứ 9 thiên vực cường đại nhất tiên môn có 102, bọn họ nghe nói đã rất lâu không có tuyển nhận đệ tử mới, bọn họ tin tức đã phóng xuất, đem tại cái này sau 7 ngày tiến hành tuyển nhận cái này đệ tử mới. Ngồi tại cái bàn này phía trên là một vị thanh niên, hắn đong đưa cái này vũ phiến, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía lấy mọi người, đem cái tin này chuyển tới. Những thứ này chúng tiên tự nhiên là 10 phần nhiệt liệt, trong ánh mắt bạo phát đi ra lấy vô hạn quan mang, bọn họ cũng đều biết nếu là có thể tiến vào cái này thánh địa bên trong tu luyện, đây chính là làm ít công to à, có ai không muốn đi? Mau nói a, cái này tiên môn bên trong chiêu thu đệ tử tư cách là cái gì? Các ngươi cũng đừng có gấp a, không phải là cái gì người muốn vào đều có thể tiến, nghe nói muốn nhìn lấy linh căn cao thấp cùng cái này tu vi mới có tư cách, ít nhất phải tại cái này vạn năm bên trong, tu luyện tới La Thiên Tiên mới có tư cách trở thành năm hư xem đệ tử. Chương 2259, Kiếm Thạch cùng Linh Căn Thạch. Lời này vừa nói ra đang ngồi tiên nhân bên trong, rất nhanh có người yêu thương có người sầu bi, vạn năm chi bên trong tu luyện đến cái này là thiên tiên cảnh giới, đây tuyệt đối là cái này hoàn toàn xứng đáng cường giả, thậm chí là bình thường thiên tài. Các ngươi cần phải so ta đều rõ ràng, vạn năm chi bên trong tu luyện đến sau cùng như thiên tiên cái kia gần như không tồn tại, chư vị đang ngồi sợ là cũng không có bao nhiêu có thể làm được a. Tuy nói năm hư xem bắt đầu tuyển nhận đệ tử này, nhưng ta nhìn cũng chính là cái kia số người cực ít có thể làm đến đi. Cái này một thanh niên đôi mắt đảo qua nơi này một vòng về sau, hắn thì trên mặt không có sợ hãi, tự nhiên biết có ít người theo cái này linh căn nhìn lại thì không đủ bước vào đến cái này năm hư xem qua bên trong tu luyện. Ngay tại thanh niên này có chút đắc ý thời điểm, hắn đôi mắt rơi tại đây mặt khác cả bàn phía trên. Để hắn cái này trong hai con ngươi lộ sẽ ra ngoài ý muốn là cái kia một bàn ba người, vậy mà hắn cái này thần niệm sâu vào, nhìn đến lại chỉ là cái này mơ hồ một mảnh. Tại sao có thể như vậy? Vì sao ta nhìn không thấu bọn họ tu vi, chẳng lẽ bọn họ căn bản không phải tới tham gia cái này mở điển đại hội? Thanh niên rất rõ ràng lần này tham gia mở điển là thiên tiên số lượng cũng không ít. Đương nhiên cái này bên trong không thiếu có một ít lợi hại tiên vương cũng đến nơi đây, hiển nhiên cũng đều là vì có thể tiến vào cái này năm hư xem qua bên trong tu luyện. Đối với cái này là thiên tiên khảo nghiệm là tại cái này linh căn tại tu vi phía trên, nhưng đối với cái này tiên vương cân nhắc chuyện kia tại đại trận này bên trong. Lầu hai này trong tử quán, cũng liền Diệp Phàm cái kia một bàn gây nên hắn chú ý. Mà cái này hắn bản tiên nhân, hắn đều biết là tu vi gì. Diệp ca, cái kia ra hỏa giống như nhìn chằm chằm vào chúng ta đến xem, có muốn hay không ta đi qua làm hắn. Tại thanh niên này nhìn xuống ca tối một bản này thời điểm, Dực Long tự nhiên ánh mắt này trừng đi qua, giống như là đang cảnh cáo hắn đồng dạng, không muốn lao nhìn về phía bọn họ bên này. Dực Long thực lực tự nhiên là thâm bất khả chắc. Làm cho này đại tiên đế cảnh giới cường giả, giống thanh niên loại này chỉ có tiên vương tu vi, cũng muốn thăm dò người khác một bàn tay trực tiếp đập chết hắn. Không cần thiết cái này đả thảo kinh xà, chúng ta liền đợi đến cái này đại điển mở ra a, nhìn xem cái này tiên môn đến tột cùng có bao nhiêu cường giả. Nam hư xem thực lực chỉ cần dò thăm cái này cái nội bộ, mới biết được bọn họ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không phải vậy thì bên ngoài cũng chỉ là tại phỏng đoán mà thôi. Thực Diệp Phàm nếu là có thể dùng trí lời nói, đó là đương nhiên liền sẽ không dùng đến cậy mạnh, cái này sẽ đem Diệp ra đệ tử tánh mạng quét ngang đi vào. Hôm nay cho dù đối với Diệp Phàm thương nhân có một ít ấn tượng, nhưng là rất nhanh là hắn biết ba người này, khả năng hắn căn bản thì đắc tội không nổi, không biết nơi nào đến người thần bí. Đợi đến hắn đang nhìn đi thời điểm, bàn kia phía trên ba vị người dường như hư không tiêu thất, căn bản không tồn tại một dạng, hắn cũng không biết đối phương là khi nào đi. Trong lòng hắn cái kia cũng chỉ có một suy đoán, chính là cái này ra hỏa tuyệt đối là đỉnh cấp cao thủ, không phải vậy không có khả năng lặng yên không một tiếng động rời đi, dạng này tuyệt đối là một cái khủng bố cảnh giới, khiến cho hắn căn bản không có cách nào đắc tội nổi. Sau 7 ngày, trên quảng trường rốt cục nên đón lần này đại điển thời gian, chủ trì lần chọn lựa này đệ tử một vị lão giả tóc trắng, một đôi sáng ngời có thần hai mắt lộ ra cái này một vệ sắc bén giật mình ánh sáng, đồng thời cũng tại quảng trường này phía trên rơi xuống, thần niệm đảo qua tại chỗ La Thiên Tiên bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Hôm nay cũng là đại điện này mở ra thời gian, tự nhiên sớm tại quảng trường này phía trên thì tụ tập đầy cái này La Thiên Tiên, đến mức cái này tu vi tại cái này phía dưới, căn bản là không biết đi tới nơi này. Ngoại giới nghe đồn năm hư xem đệ tử, từng cái tu vi đặc sắc tuyệt luân, mà lại thủ đoạn này sắc bén, tự nhiên là truyền thừa từ thì sư thúc bối. một cái tiên đế hàng lâm xuống chủ trì đại cục, thì có thể nhìn ra lần chọn lựa này không tầm thường. Tại quảng trường này trong trung ương chỗ thả hai khối hình thù kỳ quái cự thạch, cái này phía trên có khắc đầy cái này kiếm ngân. Tất cả mọi người an tĩnh, đây là ta năm hư xem gần ngàn năm đến lần thứ nhất bên ngoài chiêu thu đệ tử. Ở trước mặt ta là cái này kiếm thạch, không tin các ngươi có thể đối với chuyện này lưu lại dù là một tia kiếm ngân tính xong qua cửa thứ nhất này. Bên phải cái này một khối đá là trắc nghiệm linh căn thạch. Các ngươi chỉ cần đem đôi tay này thả ở phía trên, cũng để cái này linh căn thạch phát sáng, đồng thời tiếp tục tại cái này sau một phút thì coi như các ngươi vượt qua kiểm tra, hai thứ này đều vượt qua kiểm tra liền có thể nhập ta năm hư xem đệ tử. Lần chọn lựa này nói thật đơn giản, cũng nói đơn giản khó vậy cũng khó, bất quá cái này lớn nhất bắt đầu trước là cái này là thiên tiên tuyển bạn. Bởi vậy rất nhanh nơi này hàng lên hàng dài. Có chút La Thiên Tiên không cảm thấy là cái này linh căn thạch, coi như có thể nhìn ra linh căn, lại cũng nhìn không ra tới này cái tu vi. Rất nhanh cái này đệ nhất La Thiên Tiên đi lên, sau đó hắn vận chuyển trên thân công pháp, đem cái này tiên nguyên lực rót vào trong tay một thanh tiên khí, sau đó hướng về cái này kiếm thạch trực tiếp đánh xuống đi. Các loại kiếm khí rơi tại đây kiếm thạch chi phía trên, tóe lên cái này bụi, sau đó cái này trần ai lạc địa, đã thấy đến cái này kiếm thạch chi phía trên, thậm chí ngay cả đạo này kiếm ngân đều không có. Cái này tại sao có thể như vậy, rõ ràng cũng đã là ta cường đại nhất một kiếm, thậm chí ngay cả cái này kiếm ngân đều lưu không xuống. Cái này một tên La Thiên Tiên trợn mắt hốt mồm. Hai mắt bên trong quả thực không dám tin, chính mình thế nhưng là La Thiên Tiên tu vi thậm chí ngay cả kiếm này trên đá dấu vết đều lưu không xuống, chẳng lẽ cái này đã nói lên hắn thực lực không bằng cái này La Thiên Tiên sao? Cái kế tiếp, Nam Hư xem tóc trắng tiên đế thần sắc phía trên căn bản nhìn không ra cái này cái gì, có ít người muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, làm sao có thể thoát khỏi kiếm thạch pháp nhãn? Tại hắn bơi mùa đông người thể nội tiên nguyên lực, đồng thời đánh vào đến cái này kiếm thạch liền đã có thể cảm ứng được, nó đến cùng phải hay không vạn năm chi bên trong tu luyện đến cái này là thiên tiên. Hạng thứ nhất đều không vượt qua kiểm tra, cửa thứ hai linh căn thạch cũng không cần tới thử. Cái này một tên là thiên tiên có một ít ảo não, tựa hồ cũng nghĩ đến cái này cái gì, chỉ có thể ủ rũ theo trên quảng trường rời đi. Không thể trở thành năm hư xem đệ tử thật sự là quá đáng tiếc, nhưng cái này cũng không có cách nào, người ta có là thiên tài. Ngay sau đó cái thứ hai là thiên tiên ra sân cũng giống như vậy, ở cái này kiếm trên đá căn bản giữa chẳng được cái này kiếm ngân. Những người này từng cái đều là trợn mắt liễu lươi, bọn họ loại tu vi này đều là la thiên tiên, nhưng lại giữa chẳng được đạo này kiếm ngân, trực tiếp bị đào thải bị loại. Thế nhưng là để cái này về sau ra hỏa áp lực đại tăng. Chỉ là đợi đến cái này người thứ 10 La Thiên Tiên đi vào thời điểm, lúc này mới tại kiếm thạch chi phía trên lưu lại một đạo bắt mắt kiếm ngân, sau đó hắn đến cái này cửa thứ 2 linh căn thạch chi phía trên. Ra hỏa này hít sâu một hơi xuống tới, thì ở cái này linh căn thạch chi phía trên để xuống. Hắn cái này toàn thân tiên nguyên lực trực tiếp bị hút vào đến cái này linh căn trong đá, chỉ thấy cái này linh căn là lúc sáng lúc tối, làm cho người suy nghĩ không chừng, đến cùng tính toán lấy qua vẫn là bất quá. Thế mà cái này linh căn lúc cũng liền sáng không đến thì có một phút đồng hồ liền trực tiếp diệt đi. Thất bại. Đốt. La Thiên Tiên sắc mặt xám trắng. Cái này linh căn thạch tựa như là có một cái ma lực ở trong cơ thể hắn lật qua lật lại, đến mức nàng liên tiếp nửa phút liền không có chịu đựng được, dạng này đào thải ra khỏi cục, thật sự là có chút không cam tâm. Chương 2260, Phong Hỏa Đại Trận. Vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà không có một cái nào là thiên tiên có thể thành công thông qua cái này đạo thứ nhất kiếm thạch cùng đạo thứ hai cái này linh căn thạch. Có thể thấy được có thể vào năm hư xem loại tu luyện này cũng không phải dễ dàng như vậy. Tuy tiện liền có thể lựa gạt, coi như ngươi là La Thiên Tiên tu vi, không qua được cái này hai đạo cửa khẩu, người ta y nguyên sẽ không thu ngươi. Cái này tóc trắng tiên đế thần sắc bình thản ung dung, trước mặt hắn gặp được cũng là tại cái này trong dự liệu sự tình. Dù sao không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể bị bọn họ nhận lấy, muốn là cái này tinh anh đệ tử. Bọn họ muốn là cái này vạn năm chi bên trong tu luyện đến La Thiên Tiên đệ tử, một cái nhìn tu vi, cái thứ hai nhìn linh căn chí ít cũng phải cần cái này trung đẳng tiên linh căn mới có thể bị bọn họ nhận lấy. Một số tu vi tuy nhiên đến sau cùng, La Thiên Tiên thực lực cũng rất mạnh, chỉ là tại linh căn phía trên, căn bản không phải bọn họ mong muốn, bởi vì bọn hắn có thể tu luyện tới tiên vương cấp độ, nhưng lại không cách nào tiếp tục phía trên một tầng. Cái này linh căn tốt xấu cũng quyết định ra ngày sau có thể tu luyện tới cái dạng gì trình độ. Đây là phi thường quan trọng, bọn họ cái gì lại không thiếu cái này hắn đệ tử, thiếu là cái này đỉnh cấp thiên tài. Nếu như là cái này trung đẳng tiên linh căn, cái kia cũng coi là cái này bình thường thiên tài, sau đó cũng có thể tu luyện tới cái này tiên tôn hoặc là tiên đế. Nếu là lần này năm hư xem tiên đế đi xé trời đại lục về sau, cái này tiên đế một mực không chiếm được cái này vung trồng, vậy cũng chỉ có thể theo cái này bên ngoài tuyển nhận đệ tử mới đi tới nơi này năm hư xem thánh điệu bên trong tu luyện, thì để bọn hắn năm hư xem y nguyên lại là toàn bộ thiên hư tiên giới đệ nhất đại tiên môn. Liên tiếp cái này đi gần thì hơn 10 người toàn bộ bị đào thải bị loại, nếu là liền cửa thứ nhất này đều không qua được, coi như hắn là cái này trung đẳng tiên linh căn, vẫn như cũ cũng sẽ không bị bọn họ chỗ trúng tuyển. Nam hư xem ở chỗ này gióng trống khua chiêng chiêu thu đệ tử, tự nhiên là có được rất nhiều ngày hư tiên giới La Thiên Tiên biết việc này qua tới tham gia. Chỉ có thể nói cái này La Thiên Tiên bị tuyển nhận xác suất phi thường nhỏ, chí ít thì mấy trăm người bên trong mới như vậy một hai cái bị thu vào đi, nơi xa những cái kia La Thiên Tiên trên đầu đều bước lên mồ hôi. Căn bản không nghĩ tới thiên hư tiên giới năm hư xem lần này chiêu thu đệ tử như thế nghiêm ngặt. Các ngươi hiện tại cũng nhìn đến a, năm hư xem liền là thiên tiên đệ tử tuyển nhận đều như thế nghiêm ngặt, ngươi cảm giác đến bọn hắn hội không có cao thủ tọa trấn sao. Tại quảng trường này một chỗ trong tiểu lâu, Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt ba người ngồi tại cái này phía trên, sau đó thần niệm nhìn về phía nơi xa những cái kia là thiên tiên. Sắc mặt thâm trầm như thủy. Liên cái này Sở Nguyệt đều tại cái này như có điều suy nghĩ gật đầu. Tự nhiên hắn cũng biết Diệp Phàm nói tới không tệ. Từ nơi này trước mắt đến xem cái này năm hư xem xác thực thực lực cường đại. Bọn họ chiêu thu đệ tử thật vô cùng nghiêm ngặt. Cũng không phải cái gì là thiên tiên thì có thể đi vào đến bọn họ tiên môn. Nếu là lại cho bọn hắn cái này vạn năm thời gian, không chừng còn có thể nuôi dưỡng được càng cường đại một nhóm cao thủ. Tại quảng trường này phía trên La Thiên Tiên số lượng, đây chính là gần cái này mấy trăm ngàn người, nhưng là cuối cùng có thể bị tuyển bạt trở thành năm hư xem đệ tử đây cũng là vẹn vẹn không đến hơn ngàn người. Diệp ca, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta còn thật không thể trực tiếp xâm nhập đi vào, nhất định phải muốn một cái biện pháp. Không bằng liền để ta tiến vào cái này năm hư xem qua bên trong tìm tòi hư thực a, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như không nên nói nơi này người nào tu vi cao nhất, vậy dĩ nhiên là không phải cái này Sở Nguyệt không còn gì khác, cái này nguy hiểm với hắn mà nói cũng không có gì, coi như đụng phải cái này bán thần cảnh giới cao thủ, nàng cũng có thể toàn thân trở ra. Nguyệt Nhi ngươi cũng không cần đi, ngươi nếu là tiến đến lời nói, nhất định hội bị phát hiện, nhưng là ta đi lời nói hẳn là sẽ không bị phát hiện. Đã muốn đi vào đến cái này năm hư xem qua bên trong tìm tòi hư thực, đương nhiên không thể để cho cái này Sở Nguyệt tiến vào bên trong, lấy Diệp Phàm thực lực chí ít có thể lấy ngụy trang thành cái này tiên vương cảnh giới cao thủ. Tuy nhiên trên quảng trường gần mấy trăm ngàn người, cuối cùng chỉ có cái này hơn nghìn người có thể tiến vào cái này năm hư xem qua bên trong tu luyện. Đây chính là đối với La Thiên Tiên cảnh giới tu vi, nhưng kế tiếp còn có những thứ này tiên vương có thể tiến vào cái này năm hư xem qua bên trong tu luyện, bất quá đây cũng không phải là kiếm thạch cùng cái này linh căn thạch kiểm trắc. Diệp Phàm nhìn thấy cái này một vị tóc trắng tiên đế mang theo hơn ngàn vị La Thiên Tiên, rất nhanh theo cái này trong sân rộng biến mất rời đi, lưu lại những thứ này là thiên tiên chỉ có thể thì hâm mộ ghen ghét. Nhưng lại cũng không có cách nào, dù sao làm thiên hư tiên giới đệ nhất đại tiên môn, bọn họ làm sự tình đây chính là vô cùng dứt khoát cùng quả quyết. Cái này tóc trắng tiên đế biến mất tại bên trong, nhìn trời một bên lại tới mấy vị trên người có khí tức cường đại tiên đế, theo Diệp Phàm phương vị này nhìn qua liền đến mấy vị tiên đế bên trong, chí ít đều là tiên đế cấp 10 trở lên thực lực, không phải vậy căn bản là không có cách trấn trụ cái này chẳng tử. Thực Diệp Phàm đã có chút không hiểu rõ, giống cái này tiên đế cấp 10 trở lên thực lực làm sao còn lưu tại nơi này. Không có tiến về cái này xé trời đại lục, chẳng lẽ bọn họ căn bản cũng không muốn trở thành thần. Diệp Phàm tại nghĩ bọn hắn là có biện pháp này, rời đi thiên hư tiên giới, tiến về cái này tránh thức thần vực, trước mắt đến xem hẳn là không có. Cái này mấy vị tiên đế đi vào quảng trường này trung ương, sau đó liền bắt đầu ở chỗ này bố trí trận pháp này, mà lại lấy pháp bảo này đến thôi động. Diệp Phàm nhìn đến trên người bọn họ móc ra cái này từng cây chỉnh tề trận kỳ ném ở cái này trận cơ phía trên, ngay sau đó là cái này mấy cái đại trận bị bọn họ bố trí được đi ra. Diệp Phàm ánh mắt căn bản không có mù, theo bọn họ cái này bố trận mức độ đến xem, cái này bên trong chí ít có một tên là cái này đỉnh cấp trận đế. Cái này để Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới liền trận đế đô đi tới nơi này, tuy nhiên lần này sợ là năm hư xem chiêu thu đệ tử là mạnh nhất một lần. Không quen tránh thức nội tình đến tuột cùng có bao nhiêu. Diệp Phàm không dám phỏng đoán, nhưng may mắn là Diệp Phàm cũng không có làm ra quyết định ngu xuẩn, đi để Diệp ra đệ tử xung trận. Muốn thật là như vậy lời nói, sợ là Diệp gia hội có không ít đệ tử vẫn lạc tại từ nơi này trận đế bố trí đi ra trận pháp, vẫn đó có thể thấy được bên trong cửa thứ nhất này trận pháp là cái này phong hỏa đại trận. Loại này phong hỏa đại trận há lại dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua, hơi không cẩn thận còn bị sa vào, liền sẽ bị cái này chiến tranh đại trận diệt đi, đây là có vô cùng phong nguyên tố cùng cái này vô cùng hỏa nguyên tố. Cái này đạo thứ nhất trận pháp chính xác phong hỏa đại trận, cái này đạo thứ hai trận pháp là từ 6.000 tòa trận pháp tạo thành cái này canh kim trận pháp. Tòa trận pháp này hung hiểm vô cùng, tựa như là tiên vương nếu là rơi xuống đến nơi đây, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Đây là 6.000 tòa trận pháp hợp thành như thế công kích đến tột cùng khủng bố đến mức nào, suy nghĩ một chút đều hẳn là có thể đầy đủ minh bạch. Trận pháp này khảo nghiệm hẳn là thân thể này thực lực, như thân thể này có thể khiêng qua được, tự nhiên cuối cùng liền có thể qua cái này cửa thứ 2 trận pháp. Đến mức cái này cửa thứ 3 trận pháp, Diệp Phàm đang xem theo cái này một tên trận đế bố trí đi ra, đối phương đại khái liền có thể suy đoán được cái này một cái trận pháp là thuật này một trận pháp. Cửa thứ 3 trận pháp tuy nhiên nguy hiểm không lớn, nhưng lại là một cái trở ngại. Có thể thấy được cái này ba cửa ải trận pháp đều không phải là dễ dàng như vậy có thể qua được. Chương 2261, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Cái này năm hư xem dự định tuyển nhận đệ tử này bên ngoài, còn có cái này tiên vương cũng có thể đến bên trong tu luyện, bất quá muốn vượt qua cái này ba cửa ải trận pháp, lại toàn bộ thông qua mới có thể bị tuyển nhận. Cùng Diệp Phàm dạng này cách nghĩ số lượng cũng không ít. Nơi này tiên linh khí cực kỳ dày đặc, nhưng lại có đỉnh cấp tiên linh mạch vùi sâu vào tại trong lòng đất, tự nhiên làm đến tu luyện gấp bội. Diệp Phàm là sợ hắn đệ tử tiến vào nơi này bị phát hiện, bởi vậy cũng chỉ có thể hắn một thân một mình tiến về. Dạng này chí ít sẽ không bị phát hiện. Tiến vào chỉ có ải thứ nhất phong hỏa đại trận, Diệp Phàm tự nhiên không ngừng lại, cùng hắn cái này cùng nhau tiến đến tiên vương cũng không phải số ít. Chí ít cái này ải thứ nhất thì có gần mấy trăm vị tiên vương. Tại cái này một tòa trong trận pháp, Diệp Phàm nhìn thấy là nơi này gió thổi hỏa diễm bốn phía cuồng bay, bọn họ vừa tiến đến những cái kia hỏa đoàn thì hướng về trên thân bay tới, bất đắc dĩ hắn tiên vương, cũng chỉ có thể tế ra trong tay tiên khí, sau đó ngăn cản những thứ này hỏa đoàn. Chỉ là cái này một đóa hỏa đoàn, đó là không có gì làm chỉ sợ địa phương. Nếu là mấy trăm đóa hỏa diễm thì khủng bố, coi như trong tay pháp bảo, tiếp qua hoa lệ cũng chưa chắc có thể đánh được đi. Ở cái này phong hỏa đại trận bên trong, có vô số hỏa đoàn bay tới bay lui, mà lại bọn họ tựa như là mở to ánh mắt một dạng, sẽ cùng tung tại những người này trên thân. Những thứ này hỏa đoàn cũng bình tĩnh tại Diệp Phàm trên thân, có điều hắn cũng là giả bộ tại cái này ra sức phản kích, không phải vậy vạn nhất bị mấy vị này tiên đế phát hiện, chẳng phải là rất khó coi. Dù sao mấy cái này tiên đế xem ra cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó. Những ngọn lửa này thực đối với giống Diệp Phàm loại tu vi này người mà nói, chẳng có tác dụng gì có, cái kia chính là khảo nghiệm một chút cái này tiên vương mà thôi. Đương nhiên Diệp Phàm để Sở Nguyệt phong ấn lại trên người mình tu vi, hiện tại hắn cũng chỉ là một hy vọng mà thôi, dạng này mới sẽ có vẻ rất chân thực. Không phải vậy vạn vừa tiến vào bên trong bị phát hiện vậy liền khó làm. Tại Diệp Phàm trong tay, cũng là một cái phổ thông tiên khí, liền tôn thần này đao cùng hỏi thiên thần khí hắn cũng không dám vận dụng, tiếp lấy phía trên lại lực lượng cường đại, có cái này tiên nguyên lực ở bên trong, một khi vận dụng tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Cửa thứ nhất này phong hỏa đại trận, thực cũng là theo cái này điểm khởi đầu đi đến cái này điểm cuối mà thôi. Các ngõ ngách bên trong đều cái này hỏa đoàn tại, bất quá vạn nhất cái này tiên vương không chịu nổi, cũng có thể sớm bóp nát đạo này tiên phù sau từ nơi này rời đi. Đương nhiên không có khả năng đem mệnh bỏ ở nơi này, dù sao chỉ là đi tới nơi này, muốn trở thành đệ tử mà thôi. Tiến đến những thứ này tiên vương, nói ít đều nắm chắc trăm cái, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Có điều rất nhanh Diệp Phàm liền theo cái kia trên trăm vị tiên vương trốn vào đến cái này cửa thứ hai bên trong. Cửa thứ nhất này phong hỏa đại trận, hắn không có cái này mạnh đại uy hiếp, nhưng là đối với cái này hắn tiên vương tới nói, bọn họ đều có một ít pháp bảo ngăn trở gió này lửa lửa, cái này còn có thể đi xuyên qua nơi này. Hải thứ nhất đi qua, cái này cửa thứ hai chính là do cái này 6.000 tòa trận pháp hợp tại cái này cùng một chỗ. Đây mới là ba cửa ải trong trận pháp dài nhất một cửa, 6.000 tòa trận pháp, nếu là toàn bộ công kích đến cái kia uy lực thật sự là vô cùng vô tận. Dù sao canh kim trận pháp hiện tại chỉ có kim thuộc tính công kích, nếu như bị công kích này đến, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ở chỗ này đều có vẫn là khả năng. Diệp Phàm đến nơi đây, mới phát giác cái này bốn phía tràn ngập canh kim trúc tính khí tức, mà lại kim qua chi lực vang tuyệt toàn bộ trận pháp bên trong, khắp nơi đều là có từng đạo canh kim chi khí. Chanh chanh. Loại thanh âm này để người tê cả da đầu, bất quá tại cái này Diệp Phàm cũng không thể quá nhanh từ nơi này rời đi, hiện tại hắn nhất định phải nhớ kỹ đây chỉ là một tiên vương mà thôi, căn bản không thể dùng cái này. Cái này 6.000 tòa trận pháp hợp kích xuống tới, dạng này lực lượng phi thường cường đại. Một khi không cẩn thận bị hoanh bên trong cái kia kết cục này thì rất mỹ diệu. Diệp Phàm trong tay tiên khí cũng không ngừng tỏa ra, ở chỗ này không ngừng nổ tung cái này kim loại chi khí, hiển nhiên khẳng định khảo nghiệm thân thể thực lực. Theo Diệp Phàm cái góc độ này nhìn qua, có ít nhất 6.000 tòa sinh sôi không ngừng cái này kim qua chi khí quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Vừa không cẩn thận cái này kim loại lực lượng cùng cái này kim quang trực tiếp hoành đến, tốc độ chẳng những nhanh, lại vừa không cẩn thận liền sẽ đem thân thể cắt nát. Diệp Phàm thần niệm nhìn qua rất nhanh nơi xa thì có người chuyển đến loại này kêu thảm. Có tiên vương tránh không kịp, rất nhanh liền bị cái này canh kim chi khí hủy đi hắn một cánh tay, cái này dòng máu vàng trực tiếp hào hào hào rơi xuống, cơ hồ là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhặt lên chính mình rơi xuống cánh tay, bóp nát cái này tiên phủ từ nơi này rời đi. Sau đó cái này một đạo bạch quang từ nơi này lấp lóe mà qua, gia hỏa này thì biến mất tại trước mặt bọn hắn, ngay sau đó xuống tới càng ngày càng nhiều cái này tiên vương cũng lọt vào cái này đánh lén, nguyên một đám chỉ có thể bất đắc dĩ bị ép lựa chọn từ nơi này rời đi. Cho đến đi qua cái này cửa thứ hai. Lúc trước tiến đến tiên vương nói ít đều có cái này trên trăm nhiều vị, nhưng là thoáng cái thiếu hơn 10 vị, còn lại cũng thì còn lại một nửa có thể thông qua nơi này mà thôi. Đối với canh kim trận pháp, thật sự là khiến người ta có chút nơm nớp lo sợ, nhưng là cái này tiên vương muốn đi vào đến chi bên trong loại tu luyện này cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cái này ngày thứ hai vừa vặn đi qua, rất nhanh liền đi tới nơi này cái cửa thứ ba thuật mục trận pháp, bất quá nơi này thì không có bao nhiêu người phát hiện cái này mắt trận, lúc trước cái này liếc nhìn lại đều là dùng cái này cổ thụ chọc trời. Nơi này hẳn là bọn họ cuối cùng muốn phá trận địa phương, chỉ có đem cái này mắt trận phá mất, bọn họ mới có thể thông qua cửa thứ ba. Hiển nhiên cái này một cái trận pháp cũng là đang khảo nghiệm trận pháp mức độ. Diệp Phàm cũng đang nhìn những thứ này tiên vương có thể hay không phát hiện bên trong mắt trận, nếu là một cái nhưng nhìn không đến cái gì. Vậy cũng chỉ có thể ở đây đợi đợi, không phải vậy Diệp Phàm nếu là bị bắt Diệp Phàm như thế mới là thật phiền phức. Diệp Phàm cũng không biết phí bao nhiêu kình, cũng mới đem cái này Diệp gia đệ tử lấy tới. Hiện tại nếu như Diệp gia đệ tử vẫn lạc, đó mới là vô cùng khó chịu. Chư vị, chúng ta hao hết trăm cay nghìn đắng mới qua cửa thứ nhất này cùng cửa thứ hai, không thể tại cái này cửa thứ ba đi qua. Nếu là có người nào hiểu được lần này trận pháp, chúng ta liền có thể hợp lực phá vỡ từ nơi này rời đi. Rốt cục cái này bên trong có một vị tiên vương đỉnh phong tu vi ra hỏa, tìm nửa ngày xuống đến xem phía dưới vị này tiên vương. Sau đó bắt đầu nói ra, hiển nhiên hắn cũng muốn tiến vào đến đầu này tu luyện, chỉ là cái này nơi này thực sự khó tìm. Ta ngược lại thật ra hiểu sơ một chút trận pháp bất quá đều muốn tìm tới cái này mắt trận, cũng cần mọi người hợp lực, không biết mọi người phải chăng có thể phối hợp ta. Diệp Phàm các loại nửa ngày xuống, không có nghĩ tới đây thật không có một cái nào có thể phá vỡ, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể chính mình đứng ra. Cái này một vị tiên vương đỉnh phong gia hỏa nhìn xem đến Diệp Phàm, hai con ngươi lộ ra một luồng tinh mang, sau đó rất quả quyết gật đầu xuống tới, nói ra, có thể, chỉ cần ngươi có thể tìm tới trận pháp này, mọi người chúng ta thì phối hợp ngươi, dù sao mọi người mục đích đều như thế, cũng là tiến vào nơi này đầu tu luyện. Để đọc chuyện tốt, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền bắt đầu động thủ. Diệp Phàm đi ra cũng phải đường giống một chút, cho nên cũng không thể lập tức tìm đến cái này mắt trận. Hắn biết ra đầu cái này trận đế, sợ là cũng đang nhìn đâu. Chương 2262, bị ném bỏ. Diệp Phàm lấy cái này tiên vương tu vi đến phá trận pháp này, cái kia cần phải cũng là tay này bên trong cũng có một cái trận pháp bàn, trước đó dùng qua một cái cũ nát trận bàn. Ở chỗ này còn phát huy phía trên cái này tác dụng. Sau đó cái này trận bàn bị Diệp Phàm tế ra đến, lại cấp tốc đánh vào đạo này thần nghiệm, ở bên trong kích hoạt cái này một cái trận pháp bàn, ở cái này không trung toát ra quang mang vạn trượng, sau đó trực tiếp chui vào đến trận pháp này bên trong. Sau đó liền có thể nhìn thấy thuật này một trong trận pháp xuất hiện cái này mắt trận, cái này tiên vương đỉnh phong tu vi ra hỏa lập tức liền phát hiện, dẫn bắt đầu trước đòn công kích này, hoặc là hắn tiên vương cũng phát hiện đồng loạt ra tay. Cho đến cái này trong vòng nửa canh giờ, cái này mắt trận liền bị bọn họ những thứ này tiên vương liên thủ cho công phá, bọn họ đều đối Diệp Phàm quăng tới cái này cảm kích ánh mắt. Muốn không phải Diệp Phàm trong tay cái này trận bàn, sợ là bọn họ căn bản thì đi ra không được nơi này. Ở cái này mắt trận bị bọn họ hoành phá về sau, tòa trận pháp này cũng không có ầm vang sụp đổ, nhưng là bọn họ những thứ này tiên vương, lại bị một đạo lực lượng cường đại trực tiếp túm ra cái này một tòa trong trận pháp. Chờ bọn hắn xuất hiện tại cái này trên quảng trường thời điểm, phát hiện trước mặt nhiều cái này mấy vị tiên đế, bên trong một vị mặt đen tiên đế đối bọn hắn gật gật đầu xuống tới, sau đó nói, các ngươi đã qua cái này ba cửa ải khảo nghiệm. Tự nhiên là có thể tiến vào năm hư xem qua bên trong tu luyện. Sau khi nói xong thì mặt đen cũng không dư thừa lời nói, đây là có một bộ phi thường cường hãn thần nghiệm, trực tiếp quét đến Diệp Phàm trên thân. Vẹn vẹn chỉ là một sát na này công phu, sau đó hắn liền đem cái này ánh mắt rời. Cái này mặt đen tiên đế chính là bố trí trận pháp này trận đế, tại hắn cái này thần nghiệm quét tới, Diệp Phàm tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút. Cũng là đang lo lắng có thể hay không mình đã bị phát hiện. Nhưng là cái này một ánh mắt rất nhanh lại rời đi, Cái này để Diệp Phàm đáy lòng tạm thời buông lỏng một hơi, gia hỏa này thực lực không thể khinh thường, tự nhiên Diệp Phàm cũng không dám làm nhiều phỏng đoán, vạn nhất gia hỏa này thật nhìn ra cái gì, đây chẳng phải là trực tiếp bại lộ. Tốt tại gia hỏa này cũng không phát hiện kêu cái gì, Diệp Phàm tại quảng trường này chi trên chờ đợi. Vị đạo hữu này, về sau chúng ta thì là đồng môn, đa tạ ngươi lấy ra cái kia trận bản qua trận pháp này. Không phải vậy chúng ta còn không thể đi ra. Hán Tiên Vương thừa cơ tới lôi kéo xuống tới, đều là quăng tới cái này hữu hảo ánh mắt. Cái này Tiên Vương đỉnh phong tu vi ra hỏa, ngược lại là truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, về sau ngươi nếu là có cái này chuyện gì có thể tới tìm ta, vừa mới một cái kia ân tình ta ghi lại. Thiện tay mà thôi mà thôi. Đạo hữu không cần phải khách khí. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không nói hắn cái gì, tại cái này trước kia mấy tên này trong mắt hắn lại tính được cái gì, nhưng là hiện tại hắn nhưng là muốn dò thăm cái này nằm hư quan nội bộ đi, tự nhiên muốn cùng bọn gia hỏa này đùa giỡn cùng một chỗ. Cái này còn chẳng được bao lâu liền tốt, Diệp Phàm nhìn thấy tại ngày này xa xôi chỗ tựa hồ có một vị tuổi trẻ nữ tiên đế, khống chế cái này tiên hạc từ đằng xa chạy như bay đến nơi này mà đến. Nàng có một đôi lãnh nhược băng lạnh con ngươi, người mặc thanh sắc váy lụa màu, bên hông treo một thanh phi kiếm, sắc mặt bình thản không có gì lạ hướng về Diệp Phàm cái này hơn 10 vị tiên vương nhìn qua, sau đó tế ra bản thân một cái thiên chu một dạng phi hành pháp bảo. Các ngươi tất cả lên A, ta sẽ dẫn các ngươi trở lại năm hư xem tiên môn đi. Cái này áo xanh tiên đế vung ra pháp bảo về sau. Diệp Phàm bọn họ cái này hơn 10 vị tiên vương cùng nhau bay đến pháp bảo này phía trên, nơi này không gian rất đủ vô cùng lớn, có nguyên một đám độc lập gian phòng ở chỗ này. Bọn gia hỏa này xem ra vô cùng hưng phấn, dù sao lần thứ nhất nhìn thấy loại này nữ tiên đế, còn là lần đầu tiên có thể lên cái này trong tiên môn tu luyện, bọn hắn cũng đều là phá lệ chân quý, bất quá không người nào dám đi xem cái này áo xanh tiên đế. Từ đầu đến chân Diệp Phàm thì chưa thấy qua nữ tử áo xanh này nhìn tới bọn họ một lần. Hiển nhiên đây là một sư môn nhiệm vụ, nàng vừa vặn chạy đến mà thôi, mà lại là một đám tiên vương. Trong mắt bọn hắn tiên đế tự nhiên là cao cao tại thượng. Những thứ này tiên vương chít chít hoa hoa thời điểm, Diệp Phàm chính mình lại nhắm mắt dưỡng thần, đang suy nghĩ đến đón lấy tiến vào cái này nằm hư xem qua bên trong nên làm cái gì. Thần dược Diệp Phàm đã dùng cái này tìm dược thuật suy đoán ra đến ở nơi nào, bất quá bây giờ bị phong ấn chính mình tu vi, hắn tự nhiên không dám loạn động, đã muốn có thể bị truy đến nơi đây, thì nhất định có cái này thủ hộ tiên thu ở chỗ này thăm dò, hay là hắn cái này tiên môn cao thủ tòa chấn. Cái này phi chu rất trầm ổn, cũng liền không đến cái này nửa canh giờ cũng đã đến cái này năm hư xem. Từ nơi này nơi xa đến xem thật đúng là ở vào cái này 10.000 mét ngọn núi bên trên. Nơi này tiên linh khí cực kỳ dày đặc, đây tuyệt đối là cực phẩm tiên linh mạch khí tức, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nam hư xem bị cái này nồng đậm mây trắng bao phủ, một mực chờ đến bọn họ bước vào đến nơi đây, có một loại đứng tại cái này vân điên phía trên cảm giác. Nơi này đỉnh đài lâu các, cái này từng tòa cung điện bồi hồi ở chỗ này. Dưới lòng bàn chân đều là lấy tảng đá xanh lót đường mà thành, nơi này có an khớp sơn mạch. Diệp Phàm bọn họ đến cái này chính bên trong tiên môn lối vào, sau đó thấy ở đây có cái này nằm hư xem đệ tử, liền từ nơi này phi chu rơi xuống, rất nhanh những đệ tử này thì hướng về cái này nữ áo xanh đế chắp tay xuống tới, nói ra, cơ nguyệt sư thúc. Bọn họ thi lễ xuống tới. Rất nhanh Diệp Phàm chính mình thì hướng về cái này cơ nguyệt nhìn qua, không có nghĩ đến cái này áo xanh tiên đế hội được gọi là cái này sư thúc, canh cổng cũng là đầu tiên tiên vương đệ tử. Các ngươi đều đi theo ta tới đi. Cơ nguyệt thì gật gật đầu, sau đó mang theo Diệp Phàm bọn họ cái này hơn 10 vị hướng về chỗ này sơn phong bay đi, hiển nhiên đây là muốn đi hủy diệt. Thuận tiện muốn đem Diệp Phàm bọn họ cái này hơn 10 người an bài một chút. Sơn Phong ở giữa khoảng cách cũng là thẳng xa, cái này nửa ngày bọn họ mới vừa tới cái này bên trong một tòa cao vút trong mây Sơn Phong, tại phía trên ngọn núi này có một tòa cung điện, Diệp Phàm bọn họ phía trên tòa cung điện này về sau, liền gặp được bên trong tòa cung điện này, sớm đã có người đang đợi lấy bọn hắn. Bọn họ vừa tiến đến có 7-8 đạo bóng người, trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Những thứ này tiên vương từng cái đều rất câu nệ, đương nhiên bọn họ đi vào cũng là nghĩ thành vì cái này nằm hư xem đệ tử. Bên trong tòa cung điện này có 3 vị tiên tôn cùng 4 vị này tiên đế, bọn họ thần niệm ảo ảo rơi xuống, giống như là tại cái này chọn cái gì một dạng. Cái này ta muốn, cái kia cho ta, cái này cũng không tệ lắm, có thể đem hắn nhường cho ta đi. Rất nhanh liền tại Diệp Phàm bọn họ cái này kinh ngạc bên trong, 3 vị này tiên tôn cùng 4 vị tiên đế, đã đem trừ Diệp Phàm bên ngoài người toàn bộ phân chia hết, hiển nhiên bọn họ linh căn cũng tạm được, hơn nữa lại tu luyện tới cái này tiên vương cấp độ. Những thứ này tiên vương rất nhanh liền đi vào mỗi người sư tôn này bên cạnh, toàn bộ phía trên đại điện này vậy mà sau cùng chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi Diệp Phàm đứng ở nơi đó. Cái này Diệp Phàm thật đúng là không nghĩ tới, hắn chỉ là đem chính mình tu vi hiện tại cái này tiên vương sơ kỳ mà thôi, mà ở trong đó đại bộ phận đều là tiên vương trung kỳ cao thủ, lại chính hắn căn bản biến không phải liền là cái này tạp linh căn. Tính đi tính lại Diệp Phàm liền không có tính tới chính hắn vậy mà không ai muốn, đây chính là đem trong lòng của hắn làm rất khó chịu. Cái này một cái làm sao bây giờ? Có vị nào sư đệ nguyện ý đem hắn nhận lấy đâu? Một câu nói kia sau khi nói xong, lại còn là không người trả lời. Chương 2263, thần dược không thấy. Cái này 3 tên tiên tôn cùng 4 tên tiên đế, hiển nhiên cũng không có muốn đem Diệp Phàm đặt vào là địa chỉ dự định. Diệp Phàm mặc dù là cái này tiên vương tu vi, nhưng hắn linh căn lại là tạp linh căn. Cũng chính là hắn gần như không là ngũ hành linh căn cũng không phải khan hiếm thuộc tính linh căn, là một cái bình thản không có gì lạ tiểu tiên vương mà thôi. Tự nhưng cái này năm hư xem mấy vị này ra hỏa căn bản chướng mắt hắn. Nửa ngày sau đó, vậy mà không có người nào nguyện ý đem Diệp Phàm đặt vào đến chính mình dưới chướng. Đây chính là đem Diệp Phàm tâm đều cho thương tổn thấu. Hắn đều có một loại muốn hành hung mấy tên này dự định. Đường đường cái này tiên đế cảnh giới cao thủ, vậy mà tại nơi này không có người sẽ muốn hắn. Lúc này Diệp Phàm thần sắc tự nhiên là có một số khó coi, vậy nếu như bọn họ đều không muốn chính mình, cái kia Diệp Phàm này làm sao làm? Chẳng lẽ còn muốn đem Diệp Phàm cho phái quay trở lại hay sao? Cùng Diệp Phàm tại một khối những thứ này tiên vương cũng không có người nào lúc này dám nói chuyện, dù sao bọn họ không nói gì phần. Xem xét Diệp Phàm không ai muốn bọn gia hỏa này lập tức thì ngẩng đầu lên. Hiển nhiên những sự tình này đều cùng bọn hắn không có quan hệ, nếu như Diệp Phàm liền cái này năm hư xem đệ tử đều không làm được, vậy sau này cái này đi trước rất xa. Quả nhiên đây đều là một đám bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, à, bất quá thật chẳng lẽ thì không người nào nguyện ý nhận lấy ta sao? Diệp Phàm trong lòng cũng tại nói thầm xuống tới. Đều là thật vào không được liền sẽ thói quen, vậy cũng chỉ có thể mặt khác lại nghĩ biện pháp, thực sự không được thì tấn công đi vào. Cơ Nguyệt Tiên Đế vốn định từ nơi này tiếp tục rời đi, nhưng là phát hiện hắn đưa tới những thứ này tiên vương bên trong lại còn có một cái không có người nguyện ý thu làm đệ tử, đây không phải tại đánh mặt nàng sao. Mấy vị sư huynh cũng không nguyện ý đem hắn nạp làm đệ tử. Đã hắn đã thông qua cái này 3 cửa ải trận pháp, kia chính là ta tiên môn đệ tử, nếu là đem hắn đuổi đi, chẳng phải là làm trò cười cho người khác chúng ta. Cơ Nguyệt cái này trong con ngươi mang theo băng hàn chi sắc, đối với các sư huynh cách làm nàng đương nhiên khó chịu, ngược lại thì nói với Diệp Phàm, kể từ hôm nay ngươi ngay tại bản đế môn hạ tu luyện đi. Nhiều tạ ơn sư tôn. Đây chính là để Diệp Phàm đều có chút đầu đầy mồ hôi. Cái này sau cùng lại là Cơ Nguyệt đem cái này chính mình thu làm đệ tử. Cái này năm hư xem các ngọn núi lớn ở giữa y y nguyên bất hòa. Bất quá cái này tốt xấu hắn có người muốn, nếu là không ai muốn đó mới thật sự là khổ cực. Có một cỗ nhu hòa chi lực đem Diệp Phàm trực tiếp nâng lên, sau đó hướng về cái cung điện này bên ngoài bay đi, cái này các ngọn núi lớn ở giữa cũng đều đem những thứ này tiên vương phân biệt nhận lấy, cái kia thanh diệp phàm lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý tứ. Cái này ba tên tiên tôn cùng bốn tên tiên đế mỗi người nhìn đối phương liếc một chút về sau, nhất thời lắc đầu xuống tới, Cơ Nguyệt muốn đem Diệp Phàm thu làm thủ hạ, để bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Diệp Phàm bị cái này một đoàn kim quang bảo vệ, sau đó rất nhanh hướng về càng xa một chỗ sơn phong bay đi, không tiêu một lát liền nhìn thấy cái này nguy nga cung điện. Chỉ là nơi này xem ra tương đối quặng cũ ẽ, trong cung điện tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì một người. Sư tôn, nơi này là ngươi tu luyện động phủ sao? Tiên đế tính khí vốn là so sánh cổ quái, cái này cùng Diệp Phàm chính mình cũng giống vậy, bởi vậy hắn hiện tại còn cái này muốn Cơ Nguyệt vì sao muốn đem chính mình đặt vào làm đệ tử. Chỉ là thuận tay đem chính mình nhận lấy mà thôi. Làm nhưng cái này Diệp Phàm cũng nhìn không thấu, có điều hắn cũng không dám cái này nói bừa ý làm loạn, rời cái này cái thần dược vị trí coi như xa xôi, đương nhiên Diệp Phàm không có khả năng hiện tại thì đi tìm hiểu. Nơi này là ta tu luyện địa bàn, phía sau núi không được bước vào địa phương khác, ngươi có thể tùy ý tuyển một chỗ tu luyện. Cơ Nguyệt cái này thần niệm không chỉ một lần quét đến nước Diệp Phàm trên người, không có cái này ngũ hành linh căn cũng không biết tu luyện thế nào đến tiên vương cấp độ. Dù sao tu luyện tới tiên vương khẳng định có lấy kỳ ngộ gì tại, không phải vậy làm sao có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Diệp Phàm thần sắc rất bình tĩnh, coi như cái này Cơ Nguyệt nhìn lấy chính mình, hắn cũng có thể tâm như niêm phong, làm sao có thể bị hắn xem thấu cái này ở sâu trong nội tâm ý nghĩ. Lần Diệp Phàm trên thân phong ấn là để Sở Nguyệt dưới, trừ phi gặp phải so Sở Nguyệt tu vi người cao siêu hơn mới có thể nhìn ra. Sư tôn còn muốn đi tiếp người, ngươi về sau ngay ở chỗ này tu hành à, Nam Hư xem công pháp đoán chừng cũng không thích hợp ngươi tu luyện. Đã ngươi có thể theo cái này tạp linh căn tu luyện tới tiên vương nói rõ chính ngươi cũng có một trận tạo hóa. Cơ Nguyệt tự không sai cũng không muốn hay xảy ra nhìn trộm người khác cái này nội tình. Bởi vậy ngay sau đó rất nhanh hắn thì biến mất theo ngọn núi này rời đi, lưu lại Diệp Phàm một thân một mình tại cái này. Hắn bây giờ bị phong ấn cái này tu vi, thân nghiệm có thể xuyên qua phạm vi cũng thay đổi nhỏ. Hắn vừa tới không thể rời đi cái này một ngọn núi, tự nhiên là tìm một chỗ cái này động phủ sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu nơi này tiên linh khí. Liền cái này thần thức trận pháp hắn đều không có bố trí đến, Diệp Phàm không ngốc nếu là bố trí mới có vấn đề. Nam Hư xem làm thứ 9 đại thiên vực đệ nhất đại tiên môn, tự nhiên nơi này đệ tử đông đảo lại, mỗi cái sơn phong cách nhau rất xa. Đối với tiên đế tới nói, muốn tra bọn họ chi tiết này vậy còn không đơn giản. Quả nhiên, ở cái này Cơ Nguyệt rời đi không đến bao lâu về sau, có một đạo vô cùng ẩn nấp thần niệm từ đằng xa quét tới, mà lại phương hướng thì rơi tại phía trên ngọn núi này. Nếu là tiên vương tu vi căn bản không sẽ phát hiện, bởi vì cái này thần niệm liền tiên tôn đều không thể phát hiện, cũng chỉ có cái này tiên đế có thể phát hiện. Đây nhất định là Nam Hư xem cao thủ, chí ít cũng phải tại cái này tiên đế cấp 10 trở lên. Diệp Phàm cả người trong nhập định, lại phun ra nuốt vào lấy cái này một mảnh tiên linh chi khí, tại đỉnh đầu hắn chỗ bị cái này xương trắng chỗ bao phủ xuống, lại muốn tu luyện tự nhiên cũng phải ra dáng, không phải vậy có thể chứng minh hắn tu luyện đến cái này tiên vương. Cái này đạo thần niệm đảo qua nơi này về sau, rất nhanh liền lui về. Diệp Phàm lúc này mới mở ra chính mình hai con ngươi, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Cái này Nam Hư quan sát đến không đơn giản, may mắn ta không có cái kia Diệp gia đệ tử đánh vào đi. Nam Hư xem tại ngày này hư trong tiên giới, cần phải cũng bài danh tại cái này trước ba. Bởi vậy bất luận như thế nào đều không thể coi thường được, đây chính là 33 đại tiên giới. Diệp Phàm thần niệm cũng vô cùng cẩn thận tại bên trong tòa cung điện này quét tới. Nơi này xác thực có không ít cấm chế tại cái này, nhưng là cũng đào thoát không Diệp Phàm điều tra. Chỗ này tiên đế địa bàn, không có cái này thứ gì đâu. Nhìn tới nhìn lui cũng bất quá là một số tiên linh thảo mà thôi. Đến mức cái này Cơ Nguyệt nói phía sau núi không thể đi, Diệp Phàm thì hết lần này tới lần khác muốn đi. Diệp Phàm thân thể phía trên khí tức cùng thiên địa này hòa làm một thể. Rất nhanh hắn thì từ nơi này rời đi, đợi đến xuất hiện tại cái này phía sau núi thời điểm mới nghĩ tới đây lại có một cái tiên thảo vườn. Cái này tiên thảo vườn bên trong trồng là cái này cao cấp tiên linh thảo, ít nhất đều là cái này cấp 7 trở lên. Diệp Phàm nhìn đến cái này bên trong có bao nhiêu quen thuộc tiên linh thảo, giống như là luyện chế cái này vạn xuân đan. Vạn xuân đan thế nhưng là có khác với lấy hắn cấp 9 tiên đan, bởi vì đây chính là đỉnh cấp tiên đan, không phải cái này cái gì ra hỏa liền có thể luyện thành đi ra. Có một cái tiên thảo vườn mà Diệp Phàm tự nhiên không có khả năng đem nó cho đào, vậy cái này cơ nguyệt còn không bằng giết chính mình. Diệp Phàm hiện ở nơi nào cũng không dám đi, ai biết cái này cơ nguyệt cái gì thời điểm trở về. Tại bên trong tòa cung điện này tàng kinh các, Diệp Phàm tìm tới thì một bộ địa đồ, có toàn bộ năm hư quan nội sơn phong bài bố. Năm hư xem có khác với lấy hắn tiên môn, tại nơi này chính là có 9981 tòa sơn phong. Chỉ là cái này trên bản đồ, Diệp Phàm vậy mà tìm không thấy thần dược tại vị trí. Chương 2264, Ngũ Hư Quan Thánh Địa. Diệp Phàm một thân một mình ở cái này trong động phủ tu luyện, một bên nhìn lấy địa đồ, một bên thì rất do dự hắn đến cùng muốn hay không trực tiếp đi điều tra một chút. Chỉ là hắn cái này vừa đi cũng không biết cái này cơ nguyệt lúc nào sẽ đến, nếu là hắn phát hiện mình cũng không có tại cái này, chẳng phải là muốn đem mình làm đi tới nơi này nằm vùng. Từ nơi này trên bản đồ đến xem, thần dược vậy mà tìm không thấy cái này vị trí cụ thể, dạng này đến xem thần dược này ngay tại năm hư xem qua bên trong. Diệp Phàm cũng không hề rời đi hiện tại không thích hợp ra ngoài. Hắn liên tiếp ở chỗ này chờ gần thì 7 ngày, cái này một cỗ bí ẩn thần niệm lần nữa tìm tới nơi này. Chí ít tại cái này trong vòng 7 ngày quét 3 lần, đây chính là để Diệp Phàm đầu đều lớn đây rốt cuộc là người gì. Vì sao muốn lại nhiều lần thiếu tới nơi này? 3 lần sau đó Diệp Phàm thì không còn có nhìn thấy hắn thần niệm quét tới, có thể thấy đối phương giống như có lẽ đã trầm tĩnh lại loại này cảnh giác. Tại cái này ngày thứ 10 thời điểm, Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy cái cung điện này bên ngoài bay tới đạo này bóng người màu xanh, như nếu không có đoán sai lời nói hẳn là cái này cơ nguyệt trở về, chỉ là không có mang theo hắn tiên vương trở lại cái này. Những ngày này tu luyện đối Diệp Phàm tu vi cũng không có lớn lên vào bao nhiêu, cơ nguyệt đi vào cái cung điện này bên trong, tựa hồ đem Diệp Phàm cấp quên. Chính hắn trở lại cái này phía sau núi bên trong đi bế quan. Cái này để Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn lấy vì cái này cơ nguyệt hội tìm đến mình, ai biết nàng lần này đến thì trở lại cái này phía sau núi đi, chỗ đó lại bị hắn xếp vào cái này cấm khu, Diệp Phàm là không cho phép bước vào nửa bước. Cơ nguyệt nữ nhân này hẳn là sẽ không thu đệ tử a, vẫn còn thu một cái nam đệ tử. Đoán chừng cũng không để ý chính mình cũng là có thể thông cảm được, lúc trước cũng hẳn là xuất phát từ cái này tiên môn tôn nghiêm còn đem Diệp Phàm nhận lấy. Diệp Phàm biết nếu như mình không làm ra một điểm động tĩnh đến, khả năng gia hỏa này hội căn bản chú ý không đến nơi này, bởi vậy hắn muốn một phen tu luyện cũng liền điên cuồng hút vào cái này bốn phía tiên linh khí. Tiên linh khí nhiễu loạn hình thành loại này tiên vòng xoáy linh khí. Tự nhiên là cái này phương viên bên trong tiên linh khí đều hút vào đến Diệp Phàm đỉnh đầu chỗ. Cơ nguyệt vốn tại cái này phía sau núi bên trong bế quan, đột nhiên nàng mở ra hai con ngươi nhìn về phía cái này tiên linh khí chạy vào nói phương hướng lại là tại một chỗ trong động phủ. Nhất thời nàng cái này thần niệm quét ra đi, phát hiện Diệp Phàm đang ở nơi đó tu luyện vậy mà lại có cự đại ba động. Tiểu tử này đến tột cùng tu luyện là công pháp gì? Lại có cường đại như thế uy lực, loại này tiên linh khí chỉ sợ là tiên tôn cũng không cho làm qua. Khó trách gia hỏa này tu luyện lại nhanh như vậy, nguyên lai có loại này nghịch thiên công pháp đến thôn phệ những thứ này tiên linh khí. Tại đạo này thần niệm quét đến thời điểm, Diệp Phàm liền biết cơ nguyệt đã chú ý tới mình cho hắn làm ra đến động tĩnh lớn như vậy, nếu như gia hỏa này còn không phát hiện vậy hắn thật sự là không lời nói. Diệp Phàm cũng tại giả bộ lấy chính mình một mực tại nơi này tu luyện, ở bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết, chỉ là cái hệ này vui từ sau núi bên trong đi tới nơi này cái động phủ bên ngoài. Sau đó Diệp Phàm cái này mới thu hồi chính mình thôn phệ cái này tiên linh khí công pháp. Tự nhiên tại tu vi lại là tinh tiến một chút, bất quá lần này là hắn phá mất trên thân một số phong ấn mà thôi. Diệp Phàm mở ra hai con ngươi sau đó liền ra cái này động phủ, nhìn thấy mấy tháng này ở trước mặt hắn, lúc này mới cúi đầu sau đó trong thành phố phía dưới tới nói, Sư Tôn, ngài làm sao tới? Ta tới nhìn ngươi một chút tu luyện, xem ra ngươi là thật có rất lớn kỳ ngộ, ngươi đều đem trên ngọn núi tiên linh khí nuốt vào đến trên người ngươi đi. Diệp Phàm cố ý giả bộ như kinh ngạc bộ dáng, nghe được cái này Cơ Nguyệt đến lời nói hắn cũng là rất khẩn trương nói ra, Sư Tôn, thế nhưng là ta tu luyện chính là như vậy, sẽ khiến cái này động tĩnh to lớn, nhưng ta đây cũng không có cách nào khống chế a. Không có việc gì. Ngươi cái kia tu luyện thế nào thì tu luyện thế nào a? Nơi này là ta địa bàn sẽ không có người tới tìm ngươi phiền phức. Cơ Nguyệt gặp Diệp Phàm còn là một bộ rất cái này khẩn trương bộ dáng, cũng liền bỏ đi hắn nội tâm lo nghĩ, trừ cái này Diệp Phàm bên ngoài, hắn cũng không có lại tuyển nhận qua bất luận một vị nào đệ tử. Cái này Cơ Nguyệt đối với mình coi như rất tốt, chí ít cũng không có đem hắn bắt lại. Sau đó nghiêm hình tra tấn vận hỏi để hắn đem chính mình công pháp giao ra. Liền xem như dạng này cũng bỏ đi không Diệp Phàm đối thần dược này thế tại tất đoạt ý nghĩ. Về sau ngươi ngay ở chỗ này tu luyện A. Chờ ngươi có thể tu luyện tới cái này tiên vương đỉnh phong tu vi, sư tôn có thể thay ngươi hướng tiên môn cầu lấy một cái phá tôn đan. Cơ Nguyệt suy nghĩ một chút về sau, thì nói với Diệp Phàm. Vốn là Diệp Phàm cũng là làm nàng người đệ tử thứ nhất, mặc dù là có cái gì đều phải thay hắn đạt được. Nhiều tạ ơn sư tôn vung trồng. Diệp Phàm hiện tại cảm động đến rơi nước mắt, cái này phá tôn đan thực không có bao nhiêu tác dụng, cũng không bằng Diệp Phàm sở luyện chế cái này tránh thức có thể duy nhất một lần đã đột phá tiên tôn đan dược. Nhưng đối với ngày này hư tiên giới năm hư xem tới nói, phá tôn đan cũng hẳn là rất khó được. Dù sao thì có 6 thành xác suất có thể đột phá đến cái này tiên tôn. Cơ Nguyệt là người từng trải, hắn khẳng định biết phục dụng lấy cái dạng gì tiên đan có thể đột phá hiện hữu tu vi. Đây là ta tùy thân ngọc bài, ngươi có thể cầm ngọc bài này tiến về cái này tàng kinh các, hoặc ngươi muốn môn công pháp này cùng cái này thần thông chi thuật. Trong tàng kinh các có rất nhiều thần thông, bất quá đồng dạng tiên vương là căn bản vào không được. Trừ phi là cái này tiên đế đệ tử, mới có tư cách tiến vào đến cái này trong tàng kinh các học tập thần thông chi thuật. Cái này cũng là từ xưa đến nay liền đã lập xuống cái quy củ này là sẽ không cải biến. Diệp Phàm mức độ này tu luyện phổ thông pháp thuật tác dụng không lớn, cũng chỉ có thể tu luyện cái này thần thông chi thuật uy lực mới hội phi thường to lớn. Diệp Phàm chính mình có hơi hơi đều có chút sửng sốt. Hắn cũng không ngờ tới cái này Cơ Nguyệt vậy mà thật sự đem hắn coi như đệ tử, liền loại ngọc này bài đều hội giao cho mình, phải biết ở cái này trong tàng kinh các, có lẽ có lấy tiên đế tu luyện cái này thần thông đâu. Diệp Phàm thôn thiên thần công đây chính là cái này đồ vật tiểu thần thông, uy lực này cũng là to lớn, liên tiếp đại đáy lòng cũng có thể làm rơi liên lạc thất tu luyện tới 6 bình vậy đơn giản có thể đối kháng cái này bán thần cảnh giới cường giả. Ngươi ngay tại cái này thật tốt tu luyện a, nếu là ở cái này cảnh giới phía trên có cái gì không hiểu, có thể đến hỏi ta. Tiếp qua 2 tháng sẽ là các ngọn núi lớn tỉ thí thời khắc, nếu là ngươi có thể đánh bại cái này các ngọn núi lớn đạt được tên thứ nhất này, đem về có một thanh đỉnh cấp tiên khí. Cơ Nguyệt nghĩ đến làm cái gì, nhất thời thì đối với Diệp Phàm nói ra. Cái ánh mắt này bên trong đối với hắn ký thác kỳ vọng, muốn cho Diệp Phàm vì một ngọn núi thắng được lần này vinh dự. Tuy nhiên năm hư xem qua bên trong cao thủ như mây, nhưng là Diệp Phàm cũng không phải là không có cơ hội. Gặp Diệp Phàm thì trên mặt có chút tâm động, cái này Cơ Nguyệt thì sau đó nói. Đương nhiên muốn đoạt đến tên thứ nhất này cũng không phải đơn giản như vậy, đây chính là 9981 tòa sơn phong bên trong các đại tiên vương đệ tử, cái này bên trong không thiếu có thiên tài, nếu như không chiếm được tên thứ nhất này cũng không có việc gì, có thể tiến vào trước đây 10 người thì có cơ hội tiến vào ngũ hư quan thánh địa bên trong tu hành. Diệp Phàm đối với tên thứ nhất này cái gì tiên khí căn bản một chút không có hứng thú. Hắn trên người mình thế nhưng là có một nắm lớn đỉnh cấp tiên khí cùng thần khí này trên tay. Cái này đỉnh cấp tiên khí thật đối với hắn không có tác dụng gì. Chương 2265, để cho các ngươi cười không nổi. Sư tôn, cái này thánh địa đến tột cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ tiên linh khí có chúng ta ngọn núi nồng đậm sao? Đó là đương nhiên, ngũ hư quan thánh địa liền làm sư cũng chỉ có thể đi vào qua cái này tam hồi. Chỗ đó thế nhưng là hồng hoang di tích, nói không chừng ngươi tới đó mặt cũng có thể có một ít cơ duyên. Cơ Nguyệt đương nhiên không thể đem lại nói rất rõ ràng, cũng liền cái này giải rác mấy lời đại khái Diệp Phàm cũng liền có thể nghe hiểu. Cái này thần dược có khả năng ngay tại cái này thánh địa bên trong, không phải vậy không có khả năng ở chỗ này tìm không thấy. Lại cũng chỉ có cái này hồng hoang di tích. Có lẽ có thể đản sinh ra loại này thần dược, không phải vậy Diệp Phàm tìm khắp cái này hắn cái gì cũng không có tìm tới cái này thần dược. Ở cái này địa đồ cuối cùng tìm không thấy cái này thần dược nơi ở, nhưng là tìm dược thuật biểu hiện ngay ở chỗ này, cái này cũng đủ để thấy hẳn là ở cái này thánh địa bên trong. Cái này Cơ Nguyệt ở chỗ này Diệp Phàm tự nhiên là chỗ nào cũng không dám đi, chỉ cần hắn dám từ nơi này di động. Nhất định sẽ bị Cơ Nguyệt phát hiện ra. 3 tháng, Diệp Phàm chính mình cũng không biết có thể tu luyện tới trình độ nào, bất quá cũng phải tu luyện tới cái này tiên vương trung kỳ đi. Không phải vậy hắn làm sao ở cái này Cơ Nguyệt thần độc bên trong lưu lại cái này ấn tượng đâu. 3 tháng, trong nháy mắt cũng liền đi qua, trong lúc đó Diệp Phàm không có thu đến Sở Nguyệt Phi kiếm truyền thư, đương nhiên cũng không qua dù sao cái này năm hư xem. Trung quanh đều có cấm chế, một khi phi kiếm này vừa đến đều sẽ bị cản lại, thậm chí liền trực tiếp hủy đi. 3 tháng này Diệp Phàm điên cuồng nuốt vào nơi này tiên linh khí, tuy nhiên đối hắn bản thân mình tu vi không có gì tiến bộ, nhưng ít ra cũng có thể mê hoặc một chút cái này tháng 7. Tiên giới vốn là ngươi lừa ta gạt, ca đêm đương nhiên sẽ không đi tự trách chính mình có cái gì, cái này cả một cái thiên hư tiên khí. Cho luyện hóa hết bản nguyên, cái này đã tính toán không tệ, đoạt được cái này một gốc thần dược đều muốn như thế tốn sức, có thể thấy được Diệp Phàm cũng rất bất đắc dĩ. 3 tháng thoáng qua một cái, nhất thời toàn bộ năm hư xem thì náo nhiệt xuống tới, lần này sẽ tại chủ phong bên trên cử hành cái này thi viết, Diệp Phàm cũng liền sớm xuất quan chờ đợi cái này kỳ ngộ. Cái này tỉ thí còn chưa có bắt đầu. Nhưng tin tức liền đã truyền đến các đại tiên thành đi, trước tới đưa tin một vị đệ tử đến rất nhanh liền lại đi. Bởi vì 9981 tòa sơn phong, bọn họ tại là cái này thứ 81 ngọn núi, liền chính hắn cũng không biết vì cái gì, Cơ Nguyệt phân tại cái này thứ 81 ngọn núi, đều muốn dựa theo ngọn núi này đến xem tiên đế số lượng, nói như vậy thiên hư tiên giới chí ít có 80 vị tiên đế. Cái này tiên đế số lượng cũng không tính quá kinh khủng, cái nào có nhiều như vậy tiên đế có thể gặp đến cái này năm hư xem thực lực danh phó thực. Diệp Phàm nhìn thấy một đạo tịnh lệ bóng người, theo cái này phía sau núi bên trong đi tới, kéo từ bản thân một đầu tóc xanh tóc dài, một đôi mắt đẹp lạnh lẽo vô cùng, sau lưng hắn vẫn như cũ có một thanh kiếm. Mấy tháng này không thấy, xem ra ngươi tu vi đã đột phá đến cái này tiên vương trung kỳ. Vậy liền nhìn ngươi lần này tại cái này trong tỉ thí có thể tiến vào cái này tên thứ mấy. Cơ Nguyệt nhìn một chút Diệp Phàm tu vi, sau đó tại điểm ấy dưới đầu đến, gần đoạn thời gian tuy nhiên nàng không để ý Diệp Phàm tu luyện, nàng cái này tu vi cũng coi như có chút tiến bộ. Ngươi cái này tiên vương trung kỳ, nếu như tham gia cái này tiên minh thi viết, sau đó tiến vào đến 10 vị trí đầu lại là có chút khó khăn. Cùng hắn thì tranh đấu tại cái này một khối tuyệt đối đều là một số tiên vương đỉnh phong cao thủ. Bất quá nếu là Diệp Phàm có thể chiến thắng, đồng thời đứng hàng 10 vị trí đầu chí ít có thể lấy chứng minh bọn họ cái này thứ 81 ngọn núi trừ cái này Cơ Nguyệt tự chính mình bên ngoài, lại thêm ra một vị yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Sư tôn yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, cái này trước 10 người ngạch ta muốn định. Diệp Phàm thì ánh mắt tràn ngập đấu trí, nói thế nào đều là 81 tòa sơn phong đệ tử, tuy nhiên hắn là ngụy trang tiến đến, nhưng là mặt mũi này vẫn là muốn cho Cơ Nguyệt dây đến. Cũng không uổng phí gia hỏa này đối với mình tín nhiệm, mặc dù nói Cơ Nguyệt cho mình cái này cái gì ngọc bài, Diệp Phàm cũng không có một lần tiến vào ta cái này năm hư xem qua bên trong cái này tàng kinh các. Một số công pháp Diệp Phàm còn thật chướng mắt, coi như cái này thần thông vậy cũng không có cách nào cùng đạo quyển thiên phù cho mình so nha, bởi vậy Diệp Phàm cũng liền không có ý định. Dù sao lần này đại chiến tiến vào 10 vị trí đầu vẫn là nhẹ nhõm, đến mức cái này đệ nhất có cầm hay không, Diệp Phàm thật đúng là đến suy nghĩ thật kỹ một chút. Chính hắn cũng chỉ cần một cái danh ngạch tiến vào cái này hồng hoang di tích thánh địa bên trong tu luyện mà thôi, khác thật không có nghĩ quá nhiều, cầm tới thần dược hắn liền sẽ rời đi, đến mức cái này Cơ Nguyệt nghĩ như thế nào, vậy sau này Diệp Phàm không quan hệ. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện, đừng để ta thất vọng. Vi sư hiện tại thì dẫn ngươi đi cái này chủ phong tụ hợp đi. Ngay sau đó Diệp Phàm rất nhanh liền theo cái này Cơ Nguyệt phi hành pháp bảo, hai người hướng về chủ phong bên trên bay đi. Tuy nhiên năm hư xem là một cái tiên môn, nhưng nơi này cũng vô cùng lớn, đến cái này chủ phong bên trên cũng phải muốn cái này một hai canh giờ mới có thể tới. Dạng này có thể gặp đến năm hư xem đến tột cùng lớn bao nhiêu. Đến cái này chủ phong bên trên Diệp Phàm mới phát hiện đầy mắt nhìn lại, nơi này tất cả đều là tiên vương từng dãy đi qua, các ngọn núi lớn đều đến, các ngọn núi lớn đến tiên vương số lượng không giống nhau. Cái này có sơn phong tiên vương số lượng đông đảo, trừ một số đến đây quan chiến, có thể tuyển ra người danh ngạch đây cũng là tại cái này khoảng 10 người, liền xem như 10 người cái này 80 ngọn núi, vậy ít nhất cũng phải có cái 800 cái. Dạng này Diệp Phàm bọn họ ngay tại thứ 81 ngọn núi, cũng liền 801 người đem về tham gia lần này tỉ thí đại hội. Diệp Phàm cái này vừa đến rất nhanh hắn sơn phong những thứ này, tiên vương ánh mắt ào ào quét tới nơi này, nhìn thấy Diệp Phàm là một cái tiên vương trung kỳ tu vi vô cùng hoảng hốt. Lại có không ít tiên vương bên trong, lộ ra loại này chế rêu chi sắc, thứ 81 ngọn núi. Thế nhưng là chưa từng có tham gia qua lần này tỉ thí, bởi vì không có có đệ tử, Cơ Nguyệt đây là thúc thế hệ vận, tự nhiên là không thể nào tham dự vào. Cái gì thời điểm Cơ Nguyệt sư thúc nhận lấy cái này đệ tử, nhưng hắn chỉ là đối tiên vương trung kỳ cũng dám tới nơi này tham gia tỉ thí, cái này không khỏi quá không đem chúng ta để vào mắt đi. Những thứ này tiên vương bí mật bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên, đối Diệp Phàm rất không thèm để ý. Tiên vương trung kỳ tu vi, trong mắt bọn hắn căn bản thì không tồn tại, có thể tham gia lần này chiến đấu chí ít cũng phải là lấy tiên vương hậu kỳ tu vi đi. Cười a, các ngươi thỏa thích cười a, chờ chút ta thì để cho các ngươi cười không nổi. Diệp Phàm sắc mặt thờ ơ, cũng không có đem trước kia thì kêu ta để ở trong mắt, bọn họ cũng thật sự là đầy đủ cuồng vọng tự đại. Bất quá tiên vương trung kỳ tu vi thật là ở chỗ này không có người nào có thể coi trọng. Lần này tỉ thí Diệp Phàm nhìn thấy người quen, gia hỏa này cũng là lúc trước bố trí trận pháp vị kia trận đế, hắn vậy mà cũng tại đài này phía trên ánh mắt nhìn chăm chú lên tại cái này mới. Hắn cái này một ngẩng đầu lên, lần này tiên đế nói ít cũng là tại cái này trên trăm vị, mỗi một ngọn núi lớn tự nhiên phái ra thì một vị tiên đế tới. Cứ như vậy có thể nhìn đến năm hư xem nội tình cũng khá, bằng không thì cũng không sẽ phái ra nhiều người như vậy. Chương 2266, đạp mặt. Rõ ràng ta tu vi cao hơn hắn, vì cái gì Cơ Nguyệt sư thúc không chọn ta, hết lần này tới lần khác tuyển ra hòa này. Thật sự là tiện nghi hắn, người nào không muốn trở thành Cơ Nguyệt sư thúc đệ tử. Gia hỏa này đến cùng có cái gì mị lực có thể bị Cơ Nguyệt sư thúc coi trọng đâu. Tại quảng trường này phía trên, đã có không ít đệ tử ở chỗ này nghị luận xuống tới, Cơ Nguyệt cái kia là toàn bộ 81 tòa tiên phong bên trong, xếp tại cái này đệ nhất mị nữ sư thúc. Cho dù là đi qua cho nàng thì bưng trà rót nước, bọn hắn cũng đều nguyện ý nha, chỉ là không có dạng này cơ hội tiếp xúc mà thôi. Bọn gia hỏa này nghĩ hay lắm, cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì, vẫn phối cùng Cơ Nguyệt đợi cùng một chỗ. Diệp Phàm trong lòng nhất thời khinh bỉ những thứ này tiên vương, cái này từng cái chỉ sợ không phải vì Cơ Nguyệt nơi này tu luyện a, không ít sợ là ham sắc đẹp của nàng làm năm hư bên trong đại mỹ nhân, tự nhiên đối nàng có chủ ý số lượng cũng không ít, cho dù là cái này tiên đế cũng không ít đi. Đều nói cái này hồng phấn khô lâu làm sao có thể loạn ta đạo tâm, những thứ này tiên vương cũng không gì hơn cái này. Cơ Nguyệt đã sớm tập mãi thành thói quen, những thứ này tiên vương thần niệm rơi ở trên người nàng một mực không để ý tới, ngược lại là căn dặn một chút bên cạnh Diệp Phàm nói ra, lập tức tỉ thí liền muốn bắt đầu, ngươi đại biểu thế nhưng là ta Cơ Nguyệt Phong, ngươi cũng là ta ngồi xuống thủ tịch đệ tử. Vi sư mặt mũi ngươi có thể hay không cho ta kiếm về đến thì nhìn ngươi. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ đạt tới trước đây 10, tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Toàn bộ trên quảng trường hối hả, tất cả đều là cái này tiên vương cùng một số hắn đệ tử đến đây quan chiến. Đây chính là cơ hội khó được, tiên vương ở giữa luận bàn luận võ đối với tiên vương phía dưới đệ tử cũng có một chút chỗ tốt. Chí ít có thể làm cho bọn họ quan sát. Nói không chừng cũng sẽ có lấy không ít cảm ngộ. 9981 tòa sân phòng, đại bộ phận tiên vương đều đến chỗ này, trừ một số ra nước ngoài đệ tử không tại, cùng đi cái này xé trời đại lục bên ngoài cũng đều cần phải ở chỗ này tụ hợp. Bất quá cái này chủ phong cũng đủ lớn, cần phải sử dụng trận pháp này cưỡng ép mở rộng lấy không gian kết cấu, nếu không không có khả năng dung nạp nhiều người như vậy ở đây luận võ. Chủ phong bên trên có bố trí cái này to lớn diễn võ trường, gần thì mấy chục cái trên cơ bản cái này trong vòng một ngày liền có thể tỉ thí đến 100 tên. Ở cái này xem trên đài đứng đầy những thứ này tiên đế, Cơ Nguyệt nói rõ ràng về sau, nàng cũng phi thăng lên đài này phía trên, sau đó cái này cầm đầu một vị tiên đế khiến Diệp Phàm này đôi mắt tuôn ra tinh mang. Quả nhiên năm hư xem qua bên trong cái này một vị lại là đại tiên đế Tu Vi. Lúc trước cái kia một tên áo đen trận đế cũng cùng nhau đứng tại cái này một bàn, nhưng hắn thì là tiên đế cấp 10 cao thủ, mà cái này đại tiên đế Tu Vi là đứng trong này chỗ. Tuy nhiên không thấy lây bán thần cảnh giới cường giả, nhưng là Diệp Phàm hiện tại có thể liệu định năm hư xem qua bên trong nhất định cũng sẽ có lây bán thần cảnh giới cường giả. Một tên sau cùng đại tiên đế xem ra tóc bạc mặt hường hào, có một đôi cũ đậu xanh mắt hạt trâu, thân thể mặc cái này đạo bào màu xám, xem ra cùng cái này bình thường lao đầu tử không có gì khác nhau. Chỉ là cái này háng giọng một cái, sau đó tay giơ lên ý chào một cái chàng nội đệ tử an tĩnh, nhất thời hiện trường thì yên lặng lại. Hắn thần niệm đảo qua nơi này một lần về sau, rất hài lòng nói ra, chư vị đệ tử đều là ta năm hư xem say trong thiên tài, lần này tỉ thí để cho cái này 9981 tòa sân phong, cùng nhau phái ra 10 vị đệ tử tiến hành rút thăm tỉ thí sau tiến hành đấu loại trực tiếp, quyết ra liền muốn trước 10 người khen thưởng cùng thánh địa bên trong tu luyện danh lạch. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngay tại tràng tiên vương, bọn hắn cũng đều thần sắc phấn chấn. Có thể đi vào đến cái này thánh địa bên trong tu luyện cũng là bọn hắn dự định, cái này trước 10 người khen thưởng cũng là rất mê người. Ta đang suy nghĩ chư vị cần phải chờ không nổi a, vậy bây giờ liền bắt đầu rút thăm. Vũ Thành Đại Đế nói chuyện cũng coi như dứt khoát, hắn làm hiện tại năm hư xem qua bên trong đại diện tông chủ, hắn trong lời nói có rất lớn phân lượng, nói như vậy cái này rút thăm lập tức liền tiến hành. Bởi vì Cơ Nguyệt chỗ thứ 81 ngọn núi, cũng chỉ có Diệp Phàm một người, cho nên cái này 801 vị bên trong, có một ký là có thể trực tiếp luân không, tiến vào vòng tiếp theo tỉ thí, thì nhìn lấy người nào vận khí tốt. Tham gia thì có tỉ thí 801 tên đệ tử rất nhanh liền đi đến cái này rút thăm địa phương, trước mặt để đặt lấy cái này ngọc giản, phía trên này gặp phải đánh dấu dãy số, chỉ là nhìn không ra mà thôi. Đến mức cái này người nào đối với người nào, chờ lấy quất còn về sau mới có thể công bố, bất quá vậy cũng là công chính công bình, chí ít không ai dám tại tông chủ không coi vào đâu động thủ. Diệp Phàm chọn chúng thì một cái ký, Sau đó rất nhanh cái này một cái trận pháp tự mình đem cái này ký đưa đến Diệp Phàm trong tay. Diệp Phàm nhìn một chút chính mình ký, nhất thời thì ngơ ngẩn, không phải thì thầm tua chống lại là cái này số một ký. Cũng chính là Diệp Phàm chính mình đem giao đấu rút đến cái này thứ 800 ký ra hỏa. Tốt, đã các ngươi đều muốn cái này ký hút xong, như vậy hiện tại ta thì công bố cơ Nguyệt Phong đệ tử Diệp Phàm đối chiến Sóc Tuyết Phong đệ tử nói bừa đầu đầu. Nhiễm Nguyệt Phong đệ tử cổ ruộng giao đấu Thanh Nguyệt Phong đệ tử cổ ca. Nay từng đạo thanh âm theo cái này xem đài bên trên truyền đến, Diệp Phàm thấy rõ chính mình chỗ giao đấu đối thủ, là đến từ cái này Sóc Tuyết Phong đệ tử nói bừa đầu đầu. Cái này trận chiến đầu tiên cũng là nó đối với người khác, bất quá Diệp Phàm căn bản liền không có nhìn đối thủ mạnh bao nhiêu. Hắn là có chút lo lắng cái này đại tiên đế sẽ đem chính mình tu vi xem thấu, bất quá bây giờ đến xem hắn có lẽ vẫn là không có phát hiện mình. Hắn phong ấn thế nhưng là Sở Nguyệt tự mình cho mình bố trí. Chứ đụng phải cái này so Sở Nguyệt tu vi còn cao cường hơn bán thần cảnh giới cường giả. Nếu không căn bản không cách nào phát hiện, bán thần cảnh giới cường giả không sẽ quản cái này đi. Ngươi nhìn cái kia Diệp Phàm có thể đánh được cái này Hồ Sư Huynh sao? Chúng ta Hồ Sư Huynh thế nhưng là cái này tiên vương hậu kỳ cao thủ A. Trận chiến đầu tiên là Diệp Phàm đánh nhau cái này nói bừa đầu đầu, nhất thời rất nhanh những thứ này tiên vương thì chú ý tới Diệp Phàm, đã rút đến tiên vương hậu kỳ cao thủ thì lạnh, nếu như rút đến cái này khác tiên vương còn có chút cơ hội, nhưng là rút đến cái này nói bừa đầu đoàn cơ hội thì nhỏ rất nhiều. Bên này nói bừa đầu đầu cũng là hiếp chính mình hai mắt, sau đó nhìn đến nguyên lai rút đến là cái này Cơ Nguyệt Phong đệ tử. Cái này đều bao nhiêu năm qua đi, Cơ Nguyệt Phong có thể làm lại chưa thấy qua có cái gì đệ tử, chỉ là hắn hôm nay nhìn thấy Diệp Phàm mới hiểu, Cơ Nguyệt Sư Thúc quả nhiên là thu một người đệ tử. Nghe nói cái này đệ tử vẫn là lúc trước theo cái này tiên môn tuyển nhận người thời điểm được tuyển chọn, chỉ là cuối cùng đi đến tiên môn bên trong liền không có, Cơ Nguyệt Sư Thúc nguyện ý đem hắn thu làm đệ tử. Chúng ta đều muốn trở thành heo à. Tờ thứ nhất địa chỉ, nhưng đều không dạng này cơ hội, hết lần này tới lần khác đến gia hỏa này trên người có dạng này cơ hội. Có ý tứ, Hồ Sư Huynh nhất định muốn cho ta hung hăng đánh cái kia gia hỏa. Có phía dưới này đệ tử cổ vũ, cái này nói bừa đầu đầu đó cũng là mặt lộ vẻ cái này âm dương quái khí nụ cười, đã muốn đem hắn coi như liền muốn hành hung đối tượng. Rất nhanh liền trận đầu tỉ thí tại cái này tiên đế truyền lệnh phía dưới, Diệp Phàm phía trên cái này diễn võ thai, trên mặt hắn vẫn là không có làm biểu tình gì, nhưng đối phương lại là mặt lộ vẻ loại này chế rêu chi sắc, hiển nhiên không đem hắn để vào mắt. Diệp sư đệ vừa tới năm hư xem không lâu à, ta nhìn cũng liền tại cái này tu luyện mấy tháng, vậy ngươi học được cái này cái gì thần thông sao? Muốn không ta trước hết nhường một chút Diệp sư đệ a. Chương 2267, Trấn phái Ngọc hư công pháp. Cái này trong lời nói tận trào phúng, hiển nhiên Diệp Phàm tu vi hắn căn bản trướng mắt, trừ bỏ tại năm hư xem qua bên trong tu luyện đệ tử, đó mới là khủng bố mà ngoại lai này tiên vương bất quá là thì đồng dạng thực lực. Hả, ngươi là muốn để cho ta đúng không? Vậy ta thì không khách khí. Diệp Phàm trong lòng cũng là vô danh lửa, gia hỏa này có chút quá phách lối, Diệp Phàm trừ không thể vận dụng tiên tôn cấp bậc trở lên thực lực, cái này tiên vương thực lực hắn vẫn là có biện pháp làm rơi gia hỏa này. Diệp Phàm liền tôn thần này đao đều không có lấy ra, càng không dùng nói cái này vấn thiên thần kiếm, cũng là thần khí hắn cũng sẽ không lấy ra, đến lúc đó bị phát hiện thì phiền phức. Sau một khắc Diệp Phàm bóng người hóa thành lấy tăng ảnh. Sau đó cấp tốc lóe ra ra hỏa này thần niệm bên trong, chính hắn chân cấp tốc nâng lên, hung hăng hướng về ra hỏa này trên thân trực tiếp đạp xuống đi. Nói bừa đầu đầu cái mặt này sắc nhất thời thì im bặt mà dừng, cười không nổi, bởi vì đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt một đôi chân, nhét vào chính mình mặt mũi này đi lên. Liên tiếp cái gì tiên khí đều không thấy ra, cái gì tới thần thông phần lớn còn không có vận chuyển. Cái này một cỗ lực lượng khổng lồ hướng về hắn thân thể đánh tới. Cái này giống như là bị một tòa núi lớn cho đập trúng một dạng, toàn bộ thân hình tựa như diều đứt dây, hướng về diễn võ trưởng khu vực bên ngoài bay ra ngoài, ngay cả mình thân hình nhất thời đều khống chế không nổi. Hắn rất muốn khống chế lại trên người mình lực lượng này thăng bằng một chút, nhưng không nghĩ tới lực lượng này quá bá đạo, chấn động đến hắn toàn thân kinh mạch đều đã bị hao tổn, không có khả năng có thể khống được lực lượng này. Đào thải. Hiện trường nhất thời giật mình ở lại, liền những tiên vương kia đều đối Diệp Phàm ôm đến rung động ánh mắt. Nếu như nói vừa mới cái này nói bừa đầu đầu chỉ là khinh địch mà thôi, như vậy cũng không đến mức hắn bị trực tiếp đánh bay cái này tỉ thí trên lôi đài. Cao thủ. Một cước này liền đem nói bừa đầu đầu đạp bay ra ngoài, sợ là trong chàng mấy vị tiên vương có thể làm được a. Từ lúc Cơ Nguyệt trở thành thứ 81 ngọn núi phong chủ bên ngoài, còn chưa bao giờ thấy qua nàng thu đệ tử, nhưng không nghĩ tới lần này thu đệ tử vậy mà thực lực mạnh như thế. Chúc mừng Cơ Nguyệt sư muội, vậy mà thu đến dạng này một vị tiền đồ vô lượng đệ tử, ta nhìn hắn bất quá là cái này tạp linh căn, lại có thể tu luyện tới cái này tiên vương. Cơ Nguyệt sư muội ánh mắt quả nhiên là cái này không tệ. Cái này xem trên chiến đài nhất thời có không ít tiên đế đối Cơ Nguyệt quăng tới lấy tán thưởng ánh mắt. Đương nhiên trong lúc này cũng có một chút là hâm mộ cùng ghen ghét, lúc trước tại cung điện này bên trong mấy vị kia sư huynh càng hối hận. Cũng không nghĩ tới vậy mà nhìn nhầm, buông tha dạng này một vị thực lực mạnh mẽ đệ tử có lẽ còn thật có thể tiến vào trước đây 10, tương lai trở thành cái này tiên đế cũng không phải là không thể được. 81 tòa sơn phong tuy nhiên đều là cái này năm hư xem, nhưng là cái này bên trong cũng có đọ sức. Ai không muốn môn hạ đệ tử trở nên nổi bật, dạng này cũng tốt để trên mặt bọn họ làm rạng rỡ. Chư vị sư huynh nói giỡn, đệ tử ta nơi nào có mạnh như vậy, vừa mới chỉ là cái này nói bừa đầu đầu chủ quan mà thôi, không tính là làm cái gì. Cơ Nguyệt ngược lại là khiêm tốn, nàng cũng không ngờ tới Diệp Phàm tiến đến một chân liền đem liền muốn nói bừa đầu đầu đã bay, đối phương cũng là có tiên vương hậu kỳ tu vi. Cái này Diệp Phàm thực lực chân thật đến tột cùng có bao nhiêu? Chính nàng đều không tốt suy đoán. Sư huynh đắc tội, đây chính là ngươi nói để cho ta. Diệp Phàm lấy ôm một cái quyền xuống tới, vẫn không quên cũ hồi phúng trở về, không phải mới vừa phách lối sao? Không phải nói muốn đánh chết chính mình, hiện tại còn không phải cùng dạng đối với mình nhanh bay ra ngoài. Đánh bọn ra hỏa này mặt, để bọn hắn kiêu ngạo như vậy. Lúc này đều á khẩu không trả lời được, im miệng không nói đi. Nói bừa đầu đầu chịu đựng thân này phía trên kịch liệt đau nhức. Lại bị Diệp Phàm lời này khí không nhẹ, cái ánh mắt này loại hình cũng là oán hận. Sau đó mất mặt từ nơi này rời đi, ta đem cái này Sóc Nguyệt Phong mặt mũi đều cho làm không có. Diệp Phàm đánh trận đầu về sau trở lại cái này Cơ Nguyệt Phong khu nghỉ ngơi, chờ liền muốn trận tiếp theo rút thăm. Vị kia bị rút chúng cái này vòng ký đệ tử có thể là có chút may mắn. Trận đầu này tỉ thí đem về đào thải 400 người, Cơ Nguyệt Phong chỗ tốt cũng là tại bọn họ đệ tử cũng chỉ có Diệp Phàm một người, bởi vậy không dùng như vậy nhiều lần đi đánh. Hán Tiên Vương tỉ thí Diệp Phàm căn bản không có đi xem, chờ trận đầu này kết quả sau khi đi ra, nhất thời Diệp Phàm ở trên đi tham gia trận thứ 2 rút thăm. Cái này lưu lại đều là cái này tiên vương đỉnh phong tu vi, trừ mấy cái tiên vương hậu kỳ bên ngoài, cũng liền Diệp Phàm tu vi yếu nhất, y hề nguyên hắn không có bị nhìn kỹ, dù sao vừa mới chỉ là đánh lén may mắn mà thôi, trận tiếp theo sợ là không có như thế may mắn. Trận thứ 2 tỉ thí, buổi sáng rút đến là cái này Nhiễm Nguyệt Phong cổ ruộng, vừa mới phía trên một trận hắn đánh bại cái này Cơ Nguyệt Phong cổ cả không nghĩ tới thì bọn họ đây hai có thể đụng tới đâu. Phía trên một cuộc tỉ thí Diệp Phàm tuy nhiên không có nhìn, nhưng là gia hỏa này có thể đánh bại đối phương lưu lại, thực lực cần phải coi như không tệ. Diệp Phàm trạng thái khôi phục lại cái này đẩy tràn về sau, hắn cũng liền bay người lên cái này diễn võ thai, sau đó làm xuống giới thiệu nói ra. Cơ Nguyệt Phong đệ tử Diệp Phàm mời sư huynh chỉ giáo. Chỉ giáo ngược lại là chưa nói tới, ngươi vừa mới một chiêu này thì đánh bại nói bừa đầu đầu, thực lực mạnh phi thường, bất quá ta cũng sẽ không để ngươi. Nói bừa đầu đầu là kẻ ngu hắn cổ ruộng cũng không phải, hắn mục tiêu nhưng là muốn tiến vào trước đây 10, coi như Diệp Phàm hiện tại là cái nữ sư muội, hắn cũng muốn đánh bại xuống tới. Cổ sư huynh đương nhiên không cần liền muốn tới nước, thì dưới tay gặp thật chiêu đi. Lần này Diệp Phàm đương nhiên sẽ không tế ra hắn tiên khí, cũng không thể xem thường đối thủ a. Tuy nhiên thực lực tại cái này, vậy làm sao cũng phải chuyên chú nỗ lực bộ dáng. Không phải vậy trên đài những cái kia tiên đế đều là chăm chú nhìn. Hắn đang ngồi thời điểm, có ít nhất mấy vị tiên đế ánh mắt đều quét đến trên người hắn đến, bên trong không thiếu có cái này Sóc Tuyết Phong tiên đế, xem ra hắn đánh bại nói bừa đầu đầu, cái này một tên tiên đế đối với hắn có ý kiến. Sư đệ cũng mời đi. Cái này cổ ruộng cũng không lầm bà lầm bầm, rất nhanh liền đem ta tiên kiếm tê ra đến. Cái này ngay từ đầu cũng là năm hư xem Ngọc Hư công pháp. Ngọc Hư công pháp thế nhưng là một bộ phi thường cường đại công pháp, coi như tại ngày này hư tiên giới sợ cũng có thể đứng hàng phía trước, bởi vì nó không chỉ có chỉ là một bộ tiên cấp công pháp, nghe đồn rằng thế nhưng là đạt tới cái này thần cấp cấp độ. Chỉ là ở lại đây năm hư xem qua bên trong là cái này tiên cấp công pháp mà thôi. Bất quá tiên cấp công pháp cũng có cái này tốt xấu phân chia. Như cái này Ngọc Hư cung pháp, cái kia hẳn là coi là cái này cực phẩm tiên cấp công pháp. Tiên cấp công pháp cũng có được hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cái này cực phẩm. Hạ phẩm tiên cấp công pháp cái kia cũng chỉ có thể tu luyện tới cái này kim tiên cấp độ, trung cấp công pháp có thể tu luyện tới cái này là thiên tiên. Thượng phẩm tiên cấp công pháp có thể tu luyện tới cái này tiên đế cấp độ. Lại không cách nào tu luyện tới đại tiên đế. Đờ cơ chuyện ở. Bởi vậy cũng chỉ có cái này cực phẩm tiên cấp công pháp, đó mới có thể tu luyện tới đại tiên đế. Ngọc Hư cung pháp hết thể có tầng 10, cái này cổ ruộng lên tay cũng là tầng thứ 7 công pháp vận chuyển, lại phối hợp cái này năm hư xem qua bên trong Ngọc Hư kiếm pháp. Cái kia Diệp Phàm trước mặt cái kia chính là liên tục không ngừng kiếm khí xoay chuyển tới. Chương 2268, Liên Thắng. Không thể không nói cái này Ngọc Hư kiếm pháp uy lực rất lớn, vô biên vô hạn kiếm khí đánh giết đến cái mặt này phía trên, toàn bộ trên lôi đài bụi mảnh đều bay múa. Diệp Phàm cũng tế ra bản thân tiên khí, một đạo kiếm phong lập tức cản ở lại Ngọc Hư công pháp sắc thực mạnh mẽ vô cùng, gia hỏa này lại tu luyện được cái này tầng thứ 7, một đạo khí tức này đều có thể đem Diệp Phàm nghiền ép. Đài trên cùng còn có không ít tiên đế chăm chú nhìn đâu, Diệp Phàm không thể giống cái này lần thứ nhất nhanh chóng như vậy đem hắn cho đào thải rơi, dạng này thì càng không tốt làm. Từng dãy kiếm ảnh tới, Diệp Phàm trực tiếp thì bị bức lui, cái này cổ ruộng lộ ra một vệ kinh hỉ, nghĩ không ra cái này Diệp Phàm thực lực không gì hơn cái này a. Cái kia ra hỏa này phía trước là thế nào đánh bại cái này nói bừa đầu đầu, sợ là vận khí tốt đi. Nhìn lấy Diệp Phàm đang lùi lại, mấy tên kia sắc mặt nhất thời lộ ra loại này khinh thường, cái ánh mắt này bên trong lần nữa lộ ra nói móc. Ta liền nói à, vừa mới hồ sư huynh bất quá là bị hắn đánh lén mà thôi đâu, ngươi nhìn bây giờ không phải là bị cổ sư huynh đang áp chế lấy đánh đâu. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm không phải lợi hại như vậy, dạng này ra hỏa trở mặt rất nhanh, Diệp Phàm là từ bên ngoài tiến đến. Hiển nhiên không phải ngay từ đầu thì sinh trưởng ở địa phương này tại cái này tu luyện, bọn họ đương nhiên hiện tại là xem thường. Cổ ruộng càng đánh xuống thần sắc càng là hưng phấn, bắt đầu đỏ bừng xuống tới, lòng tin phía trên đã khôi phục, đem mình làm cao thủ, đến mức Diệp Phàm thế nào đánh bại cái này nói bừa đầu đầu hắn thật là bất kể. Trong lòng của hắn cũng ở trong tối mắng cái này nói bừa đầu đầu sợ là cái kẻ ngu a. Lại bị Diệp Phàm đánh lén. Hiện tại Diệp Phàm còn không phải bị đè lên đánh đâu, cái này một điểm động tĩnh đều không có. Diệp Phàm bị áp sau lưng này đi, lại căn bản chính là không có phản kích. Diệp Phàm tuy nhiên bị đè lên đánh đi xuống, nhưng là hắn một chút phản kháng chi sắc đều không có. Trước hết để cho ngươi cao hứng một hồi a, xem ta như thế nào đối phó ngươi. Diệp Phàm cố ý là không thế nào hoàn thủ xuống tới. Để hắn ra hỏa này Ngọc Hư công pháp đánh tới, để hắn đem cái này tiểu thần thông thi triển một lần. Ngọc Hư thần thông cũng rất mạnh, cái này liên tiếp thi triển xuống tới, Diệp Phàm bị đánh đến từng trận tại cái này lui lại. Cổ ruộng rất nhanh dày đặc tiên nguyên lực muốn nghiền áp xuống, nhưng là rất nhanh phiền muộn xuống tới. Bởi vì bất luận hắn này làm sao xuất thủ xuống tới, Diệp Phàm giống như tiên nguyên lực căn bản hao tổn không hết. Cái này vừa ra tay đi xuống, thực sự để chính hắn phiền muộn xuống tới. Người tiên nguyên lực làm sao hao tổn không hết, người ra hỏa là cái đổ biến thái đi. Cổ ruộng hiện tại cũng muốn mắng người, Diệp Phàm ra hỏa này mẹ nó căn bản không đánh chết. Hắn kiếm ảnh đầy trời cùng kiếm hoa căn bản rơi không tại Diệp Phàm trên người. Mỗi lần kiếm khí vừa đến thì có một cỗ vô hình chi lực đưa nó cho bắn ra. Diệp Phàm thực cũng rất nổi nóng xuống tới, để ra hỏa này đối với mình ra tay nhiều lần như vậy, hắn lần này hoàn thủ đều không có. Hiện tại cũng là hắn không kiên nhẫn lộ ra sơ hở thời điểm, Diệp Phàm kiếm khí lây vấn thiên thần kiếm kiếm thức rất mau ra đánh, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp mãnh liệt mà ra. Cổ ruộng tiên nguyên lực không đủ mấy tầng. Nhìn đến bổ nhào mà tới đây cái thần kiếm kiếm khí nhất thời lay động đến, cuống quýt thì tế ra cái này ngọc hư công pháp. Thế mà cái này ngọc hư công pháp kiếm khí đụng phải sau đó không lâu, trực tiếp bị nghiền ép. Gia hỏa này tiên nguyên lực không tốt, lúc này liền bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó xuống tới, Diệp Phàm thuấn di ra ngoài, liền đem hắn đạp bay ra ngoài, đến cả người hắn bị làm bay ra ngoài thời điểm. Đều không nghĩ rõ ràng đến tột cùng làm sao bị bại. Chương 2269, dấu dếm. Những cái kia nguyên bản còn không nhìn chúng tiểu bình thường Diệp Phàm ra hỏa, lập tức trợn mắt liễu lưới, căn bản không ngờ tới cái này cổ ruộng vậy mà cũng bại. Thậm chí bọn họ lấy vì cái này cổ ruộng sẽ đánh bại Diệp Phàm, ai biết kết cục lại là cái này chuyển bại thành thắng. Gia hỏa này trên thân tiên nguyên lực làm sao lại như vậy hùng hậu, việc này để hắn bất ngờ. Các loại Diệp Phàm đánh bại cái này cổ ruộng, một bên khác trên lôi đài đại chiến đã tiến hành đến cái này gây cấn cấp độ, tuy nhiên cũng là rất đặc sắc, đều là cái này nội môn đệ tử tỉ thí, nhưng ở ngày hôm đó rơi trước đó kết quả là đã toàn bộ đi ra. Trên đài cái này Cơ Nguyệt đối Diệp Phàm lộ ra tán thưởng ánh mắt, liên tục đánh bại hai cái này đối thủ, đã có thể chen vào cái này trước 100 tỷ thí, xem ra vấn đề trước đây 10 vẫn là có thể. Diệp Phàm cái này trận chiến đầu tiên là một chiêu thì bại địch, mà cái này thứ hai chiến hắn cũng không có nhanh như vậy thì quyết thắng đi ra, ngược lại là kéo thật lâu, thực là vì mê hoặc trên đài những cái kia tiên đế, đương nhiên sẽ không để bọn hắn cảm thấy mình vô cùng dễ như trở bàn tay thủ thắng. Muốn đánh bại một cái tiên vương đối thủ thật không có gì rất khó khăn địa phương, muốn là vận dụng cái này tiểu thần thông lời nói kia liền càng nhanh. Chỉ là Diệp Phàm không muốn làm như vậy mà thôi, cái này phía trên không chỉ có ngồi là những cái kia tiên đế, cũng có một vị đại tiên đế tọa ở phía dưới, bởi vậy Diệp Phàm cái này nhất cử nhất động đều là tại người ta cái này thần niệm bên trong. Một khi phát hiện cái này có khác biệt gì có lẽ hắn liền sẽ bị nhằm vào xuống tới, bất lợi cho hắn tiến vào cái này thánh địa bên trong tu luyện. Một đóa thần dược đều là trải qua cái này vạn năm thậm chí cả cái này mấy trăm ngàn năm mới có thể hình thành, đối Diệp Phàm tới nói cực kỳ trọng yếu, lần này chiếm lấy thần dược cũng không thể có một chút qua loa. Người khác có lẽ nhìn không ra. Nhưng là những thứ này tiên đế cũng đều nhìn ra Diệp Phàm là xảo thủ thắng lợi, cũng là cái này cổ ruộng quá mức ngốc đem chính mình tiên nguyên lực đều cho hao hết, lại không thể lập tức đem Diệp Phàm đánh bại. Cho nên kéo tới sau cùng chính mình lộ ra sơ hở, đối phương thì thắng. Vòng thứ 3 trận đấu Diệp Phàm cũng tới đi tham dự cái này rút thăm, đây là tiến vào 100 người đứng đầu tỉ thí. Cái này hai cuộc tỉ thí Diệp Phàm có thể đi vào đến cái này trước 100, đó cũng là xuất từ Cơ Nguyệt Phong, cũng chỉ có hắn một vị thủ tịch đệ tử, cũng không người khác tới tham dự, tự nhiên là có đằng sau trận đấu hắn cũng không cần lại đi tham gia. Liên lợi đến 100 người đứng đầu tỉ thí bắt đầu, bất quá dạng này tỉ thí cũng không phải là vô cùng đơn giản đào thải mà thôi, hẳn là một loại khác. Phàm là tiến hành đào thải. Diệp Phàm nhìn về phía trên đài cái này một vị mặt đen trận đế, Gia hỏa này một lần nữa tuyển bạt đệ tử thời điểm thì triển lộ qua hắn trận pháp này mức độ. Bởi vậy cái này vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4 tỉ thí, Diệp Phàm suy đoán cần phải là trận pháp này. Bất quá liền xem như trận pháp này, Diệp Phàm cũng không thể khinh thường, hắn hiện tại là tiên vương tu vi. Nếu như cái này trong trận pháp có tiên đế cấp bậc công kích hội uy hiếp được tính mạng hắn, cái kia bất đắc dĩ Diệp Phàm cũng phải bạo lộ ra tiên đế thực lực. Diệp Phàm nghỉ ngơi một ngày xuống tới, liền đến cái này ngày thứ 2 tỉ thí, bất quá vẫn là lần này rút thăm tỉ thí. Lần này rút thăm đối thủ là đến từ mặt khác một tòa Kim Nguyệt Phong đệ tử chính âm. Nhìn lấy cái này tỉ thí về sau, Diệp Phàm phía trên số 8 lôi đài, Diệp Phàm cái này một thanh thì bay đi lên, đối phương sớm đã tại cái này phía trên chờ lấy hắn. Gia hỏa này thần niệm nhìn lại là tiên vương viên mãn tu vi, rời cái này tiên tôn cũng liền một bước ngắn. Làm thiên hư trong tiên giới năm hư xem đệ tử, có thể tu luyện tới tiên vương viên mãn, cái kia tối thiểu hắn bạo phát đi ra thực lực có thể đạt tới cái này tiên tôn cấp bậc. Nhìn đến Diệp Phàm rút đến cái này trình âm về sau, Cơ Nguyệt sắc mặt hơi có chút khó coi, hoặc là cũng là vận khí này tốt có thể đi qua, hoặc là cũng không cách nào tiếp tục đi xuống dưới. Trình âm thực lực hắn biết rõ tiên vương viên mãn, nếu là vận dụng tiên môn thần thông, hắn thực lực có thể đạt tới tiên tôn. Cái này căn bản không phải Diệp Phàm có thể đánh bại. Diệp Phàm vẹn vẹn chỉ là một cái tiên vương trung kỳ mà thôi. Hắn nhiều lắm là có thể đánh bại lấy tiên vương hậu kỳ. Nhưng nếu là đụng phải thì tiên vương viên mãn cái này nhưng là không tốt. Gia hỏa này lại có thể chống đến cái này vòng thứ 3 thật sự là thật không thể tin. Bất quá lần này hắn nhưng là rút đến Trình Âm Sư Huynh. Nếu như hắn còn có thể đánh bại Trình Âm Sư Huynh, vậy thì thật là đầy đủ tuyệt, ta cảm thấy không thể. Bọn họ đương nhiên cũng không coi trọng Diệp Phàm. Hắn cái này tiên vương trung kỳ trên cơ bản không có một cái có thể đi đến cái này sau cùng. Dựa vào cái gì Diệp Phàm đây chỉ là tiên vương trung kỳ tu vi, liền có thể đi đến cái này vòng thứ 3 tỉ thí. Diệp Phàm sư đệ thật là khiến chúng ta lau mắt mà nhìn a, lấy tiên vương trung kỳ tu vi có thể đi đến cái này vòng thứ 3, vậy xem ra lần này đối trước 10 người ngạch là tại tất đoạn. Trình Âm làm trước 2 trận không có cùng Diệp Phàm thật sự đối đầu qua, nhưng là từ những sư huynh đệ này nói trong lời nói, đại khái phía trên có thể biết Diệp Phàm cái này 2 trận đều đã thủ thắng, tuy nhiên nhìn như không có cái này giấu giếm tu vi, nhưng có thể chiến thắng vì hắn tạo thành áp lực này. Sư huynh chuyện này, ta trước 2 trận bất quá là may mắn mà thôi, trận này ta xem ra hẳn là sẽ thua ở sư huynh trên tay, cái kia còn phải mời sư huynh thủ hạ lưu tình a. Diệp Phàm lời mặc dù là muốn nói, ở trước mặt hắn khẳng định phải khách sáo một chút, đến mức đối phương tin hay không quan trọng, đương nhiên Diệp Phàm khẳng định sẽ đem hết toàn lực, phía trên này tiên đế đều đang nhìn đâu. Theo Diệp Phàm cái này tư thế đến xem, làm sao có thể đầu hàng. Trình Âm cũng không tại nói nhảm, sau đó mời tư thế hắn liền chuẩn bị xuất thủ. Vì cái này tốc chiến tốc thắng Trình Âm tự nhiên là có thất thủ, cũng là Ngọc Hư công pháp chi bên trong thần thông đoạn thiên cầu. Chỉ thấy hắn mặc niệm cái miệng này quyết, tại Diệp Phàm trước mặt đột nhiên đất bằng lên một tòa cái này kim sắc cầu lớn, trực tiếp vượt ngang qua hai người bọn họ trước mặt. Cầu lớn trong chớp nhoáng này biến lớn, Diệp Phàm trên đỉnh đầu trực tiếp rơi xuống. Kim sắc cầu lớn uy lực vô cùng, một cỗ cường đại chính áp chi lực, theo Diệp Phàm trên đỉnh đầu rơi xuống, hắn nhưng là tiên vương viên mãn tu vi, nếu là muốn chấn áp chính mình, nhất định cái này kim sắc cầu lớn sẽ trực tiếp nổ vang hắn thân thể. Thế mà Diệp Phàm chính mình làm sao có thể mặc cho kim cầu nện đánh hắn thân thể, lại nói coi như để nó rơi xuống cũng chưa chắc, hắn có thể đem chính mình thân thể hủy đi. Nơi này không gian tuy nhiên đều tại giam cầm xuống tới, nhưng Diệp Phàm rất nhanh hắn bóng người cũng nương theo lấy không gian cấp tốc di động cũng liền hành động, không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đổi lại là hắn tiên vương, khẳng định là không chỗ có thể trốn, cho dù là tiền tôn viên mãn tu vi, cũng không tiện phá giải, nhưng Diệp Phàm thế nhưng là lấy tiên đế ánh mắt đến xem tiên vương viên mãn thi triển tiểu thần thông, đó căn bản đối với hắn ảnh hưởng không. Diệp Phàm mặt khác cái này phá giới chỉ thần thông lực cùng thẩm trở đối phương kim cầu phía trên, vậy liền giống như là có một ngón tay đặt tại đi lên. Nguy nhưng bất động kim cầu, đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội xuống tới, tựa hồ đụng phải có một cỗ có thể đem nó vỡ nát áp lực bắt đầu lung la lung lay. Cái này mai chính áp xuống tới kim cầu thì không chịu nổi trực tiếp oanh tạc rơi, hóa thành cái này toái phiến rơi xuống đến mặt khác địa phương. Trình Âm sắc mặt tương đương khó coi, căn bản không ngờ tới hắn kim cầu thần thông, thế nhưng là Ngọc Hư công pháp bên trong mạnh như vậy, vậy mà liền dạng này bị vỡ nát rơi. Chương 2270, đắc tội tiên đế, 1 năm. Diệp Phàm cái này phá giới chỉ thì phá mất hắn kim cầu thần thông, nhưng điều cái này Trình Âm sắc mặt đại biến, rất nhanh cái này trong đôi mắt đối Diệp Phàm lộ ra loại này ngưng trọng. Lúc trước căn bản không phải mấy tên kia bị đánh lén, mà lại ra hỏa này bản thân thì có thực lực cường đại. Diệp sư đệ quả nhiên không có khiến ta thất vọng à, xem ra thực lực ngươi thật sự là thâm bất khả chắc. Trình Âm cái này trong lời nói lập tức nâng lên Diệp Phàm thực lực, rất nhanh Ngọc này hư công pháp bên trong, mặt khắc thần thông bị hắn biến hóa ra. Hắn tiên nguyên lực cùng cái này tiên vương lĩnh vực căn bản áp chế không Diệp Phàm, coi như cái này bốn phía không gian bị hắn giam cầm, nhưng là Diệp Phàm tựa như một đầu linh hoạt con khỉ, như thế nào có thể là xử nữ vừa đi vừa về di động liền để hắn vô cùng đau đầu. Nếu là đổi lại hắn tiên vương, chỉ sợ sớm đã bị hắn nghiền ép, chỗ nào còn lại ở chỗ này bốn phía du động. Trần sư huynh quá khen, ngươi thần thông ta đương nhiên không dám khinh thường. Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng thì đem gia hỏa này đánh bại, từ trước mắt đến xem gia hỏa này may mắn lật cũng là rất dồi dào, so với lúc trước cái kia cổ ruộng cường đại hơn nhiều, không phải nói có thể đánh bại thì có thể đánh bại. Trên đài cái này Cơ Nguyệt thật có chút lo lắng, Diệp Phàm có thể không thể nhìn thấy qua Ngọc Hư công pháp bên trong cái này kim cầu thần thông, nhưng là Diệp Phàm biểu hiện để hắn vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn bộ thần thông này vậy mà trực tiếp vỡ nát rơi. Cái này phá giới chỉ cũng không chỉ hắn một vị tiên đế nhìn sang. Liên cái này mặt đen trận đế cũng đồng thời đem thần niệm rơi vào Diệp Phàm trên thân, không phải xuất từ bọn họ Ngọc Hư công pháp pháp chi bên trong thần thông. Hắn đối Diệp Phàm tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ, đây chính là lúc trước theo cái này ngoại môn đến đệ tử. Diệp Phàm biểu hiện cũng đều là để bọn hắn nheo lại lấy hai con người, tiên vương trung kỳ tu vi bạo phát, lại có tiên vương viên mãn thực lực, phóng qua hai cái này cảnh giới, tuy nhiên đều là cái này cảnh giới nhỏ, lại có thể nhìn ra gia hỏa này tiềm lực vô cùng lớn. Trình Âm quát lên một tiếng lớn về sau lưng hắn có một thanh phi kiếm, trực tiếp trống rỗng xuất hiện tại ngày này danh giới, hóa thành lấy vô số kiếm ảnh. Trực tiếp đánh phía Diệp Phàm, trong lúc này tạo thành một cái kiếm trận. Trần sư huynh cũng là lợi hại a, đây chính là chúng ta Ngọc Hư công pháp bên trong ngàn vạn kiếm trận, gia hỏa này hiện tại lui ra còn kịp, không phải vậy khẳng định sẽ bị cái này kiếm trận hủy đi. Ở bên ngoài nhìn lấy tiên vương cũng đều là ào ào ghé mắt tới. Đều bị cái này mạnh đại thủ đoạn chấn kinh ở. Phải biết nếu là bị cái này kiếm trận lấy tới nói không chừng cái này tàn phế là chuyện nhỏ, có khả năng sẽ bị cái này kiếm trận trực tiếp diệt sát. Toàn bộ trên lôi đài trận pháp là cái này tiên đế bố trí đến, nhìn đến kiếm trận thành hình thời điểm Cơ Nguyệt sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm, phải biết Diệp Phàm thế nhưng là nàng duy nhất đệ tử. Không có nghĩ đến cái này Trình Âm vậy mà dùng mạnh như vậy kiếm trận tới đối phó Diệp Phàm. Đây chính là đối phó tiên tôn thủ đoạn. Kim sư huynh, ngươi đệ tử cái này là ý gì? Muốn đem đệ tử ta đuổi tận giết tuyệt sao? Cơ Nguyệt nhạn mắt trong nháy mắt nhìn về phía thì trên đài ngồi đấy Kim Nhạc. Hắn làm cho này Kim Nhạc phong chủ, lần này cũng đi tới nơi này, nhưng là cái này môn hạ đệ tử cũng có một chút tướng ăn quá khó nhìn đi. Cơ Nguyệt sư muội sao lại nói như vậy? Tỷ thí phía trên đã viết rõ ràng, nếu như bây giờ thừa nhận thất bại cũng có thể bóp nát trong tay Ngọc Phù lui ra, ngươi cũng biết một khi kiếm trận hình thành, liền xem như Trình Âm bản thân cũng căn bản không có cách nào thu hồi. Kim Nguyệt trên mặt rất vô tội, nhưng lòng này cơ sở phía trên lại hết sức cao hứng. Cái này đệ tử chứng kiến đây chính là mạnh phi thường một cái thần thông. Nếu là còn đối phó không cái này Diệp Phàm, cái kia gia hỏa này thật là yêu nghiệt. Ngươi! Cơ Nguyệt cũng bị tức giận đến có mấy lời đều nói không nên lời, nhưng là cái này thần niệm lại thông qua cái lôi đài này phía trên đối Diệp Phàm cũng là rất lo lắng. Nếu để cho hắn hiện tại lui ra, chỉ sợ cái này Diệp Phàm cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng là một khi cái này chứng kiến không tiếp nổi, cái kia tất nhiên sẽ bị cái này trọng thương. Một đạo nhu hòa bóng người rơi vào Diệp Phàm trên thân, không cần đoán đều biết chắc là đến từ cái này Cơ Nguyệt Quan Hoài, đoán chừng là muốn đến Diệp Phàm chính mình lui ra. Nhưng là Diệp Phàm làm sao có thể đáp ứng, hắn nhưng là vì cái này thần dược đến, nguyên lai Diệp Phàm còn dự định buông tha cái này chính âm. Không có nghĩ đến cái này Trình Âm tới cũng là mạnh như vậy thần thông. Diệp Phàm khí dồn đan điền, chân đạp liên hoa bước, chỉnh thân ảnh tựa như một cái ưu quyến rũ một dạng, tại cái này trong kiếm trận ghé qua, ngàn vạn kiếm trận tuy nhiên dày đặc, nhưng là Diệp Phàm có thể mở ra chính mình linh nhãn hoàn toàn liền đã né qua đi. Cái này linh nhãn tiên đế lại không nhìn thấy, bởi vậy Diệp Phàm căn bản không lo lắng bọn họ có thể phát hiện. Ngàn vạn kiếm trận hội hao phí nguồn gốc lấy cường đại tiên nguyên lực, hắn cũng chỉ có thể ra một chiêu này, chỉ cần Diệp Phàm phá mất hắn thần thông khi tìm thấy ra hỏa này sơ hở, nhất định có thể đánh bại hắn. Kiếm trận tuy nhiên nhìn như vô cùng dày đặc, nhưng cũng có cái này khe hở có thể cho Diệp Phàm bỏ lỡ, hắn có thể xảo diệu tại khe hở này ở giữa xuyên qua cái này kiếm trận, căn bản thì không đụng tới Diệp Phàm trên thân. Trình Âm đôi mắt nhất thời trừng lớn xuống tới, cái này kiếm trận bên trong bóng người, tựa như cái này linh hoạt giống như con khỉ, một hồi hướng cái phương hướng này nhảy một hồi, hướng một phương hướng khác nhảy, hắn kiếm trận căn bản không đụng tới trên người hắn. Rõ ràng hắn thực lực mạnh như vậy, lại không ngờ tới tại nơi này căn bản không làm gì được Diệp Phàm, lên một cái đối thủ cứ như vậy bị mài chết, chẳng lẽ hắn cũng muốn đi vào cái này theo gót. Tại hắn cái này do dự thời khắc, Diệp Phàm cũng sớm đã theo cái này trong trận trốn tới, sau đó tốc độ của hắn lần nữa tăng lên. Ở cái này Trình Âm thần niệm không có cách nào phân ra tìm đến hắn thân ảnh này thời điểm, Diệp Phàm cái gì thời điểm liền đã xuất hiện tại hắn cái này phía sau lưng. Đạo này khí tức nguy hiểm đánh tới, Trình Âm cái mặt này phía trên mồ hôi lạnh ứa ra, khống chế ngàn vạn kiếm trận. Nhưng là muốn hao phí hắn vô số thần nghiệm, một khi cái này thức hải suy yếu, vậy hắn cũng là tìm không thấy Diệp Phàm hạ lạc. T. Ui lốt Diệp Phàm chính mình căn bản cũng là không khách khí, thì tay giơ lên vận dụng một tia thần thể phía trên tiên nguyên lực lượng, nhất quyền trực tiếp hoanh tại gia hỏa này trên lưng. Một quyền này bản thân liền mang theo Diệp Phàm thần thể lực lượng, bởi vậy ngất đi, gia hỏa này chỗ nào có thể không chịu nổi lực lượng khổng lồ. Bản thân tiên nguyên lực đã hao phí hắn toàn bộ thân hình cũng là lung lay sắp đổ. Như thế ngoại lực đến tập kích hắn thời điểm, thân ảnh kia trực tiếp bay rớt ra ngoài, thể nội biển máu quần quận trực tiếp cũng là phun ra một vòi máu đi ra, nặng nề mà nện tại khu vực này bên ngoài, cả người trực tiếp ngất đi. Kim Nhạc vốn là tâm lý còn đang suy nghĩ lấy chính mình đệ tử có thể thủ thắng. Thế mà cái này đột nhiên xuất hiện biến cố để hắn phá lệ sắc mặt khó coi. Một mực chú ý cũng là biến hóa trong sân, lại không ngờ tới đối phương là lấy xảo diệu thân pháp tránh thoát cái này ngàn vạn kiếm trận, sau đó trở về cái này Trình Âm sau lưng đem hắn đánh bay ra ngoài. Trình Âm thế nhưng là kim vui đệ tử đắc ý, bởi vậy rất nhanh hắn từ nơi này trên đài bay thẳng ra ngoài. Đi tới nơi này Kim Nguyệt bên cạnh cho hắn nuốt vào đến một cái tiên đan, sau đó đem hắn trực tiếp mang đi, trước khi đi ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm. Chương 2271, đánh lén, 2 năm. Diệp Phàm chính mình cũng không ngờ rằng, cái này Kim Nhạc trước khi đi còn đối với mình lộ ra loại kia âm độc ánh mắt, hiển nhiên hắn vừa mới đánh bại cái này Trình Âm thời điểm. Phía sau hắn cái này cả một cái sơn phong đều cho đắc tội. Bất quá 9981 tòa sơn phong, Diệp Phàm phải đắc tội hay xảy ra, lại không kém hắn một cái. Diệp Phàm hắn thậm chí một ánh mắt, địt cũng éo thèm địt cái này Kim Nhạc, một tên nho nhỏ tiên đế trong mắt hắn tính được cái gì, muốn giết hắn so cái này giết gà còn đơn giản. Tại nơi này chính là muốn đi vào đến trước 10 người ngạch bên trong, không có khả năng xấu hắn kế hoạch, đến mức hạng một người nào lấy đi không quan trọng. Cơ Nguyệt trên mặt rất nhanh lộ ra phi thường hài lòng thần sắc đến, vừa mới vì Diệp Phàm toát mồ hôi, không nghĩ tới hắn có thể chuyển bại thành thắng, theo cái này trong lịch cảnh thủ thắng, quả nhiên không hổ là Cơ Nguyệt Phong đệ tử. Tuy nhiên hắn cũng là tiên vương trung kỳ tu vi, nhưng là không thua kém một chút nào thì một tên tiên vương viên mãn tu vi, thậm chí ẩn ẩn có một ít muốn tới gần cái này tiên tôn. Chư vị thấy thế nào cái này một vị gọi Diệp Phàm đệ tử đâu? Diệp Phàm công pháp tu hành cùng hắn cái này thần thông đến xem, hoàn toàn không phải xuất từ bọn họ thì năm hư xem qua bên trong, cũng không phải ngọc này hư công pháp. Vậy dạng này có thể xem ra bọn họ ngọc hư công pháp, thật chẳng lẽ không bằng giá hỏa này tu luyện. Trên đài cái này mặt đen trận đế như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó nói, cái này một vị đệ tử thật không đơn giản, ta quan sát cái này mấy cái trận đại chiến, hắn đều cho ta một loại tựa hồ cũng là biểu tượng, muốn không phải hắn tu vi là cái này tiên vương trung kỳ, ta hiện tại đều coi hắn là làm cùng chúng ta đồng dạng tu vi. Diệp Phàm dạng này tranh đấu, dưới cái nhìn của bọn họ tự nhiên là kinh nghiệm lão luyện, nếu không là căn bản làm không được loại trình độ này. Cuộc tỉ thí này kết thúc về sau, còn lại cái này đệ tử đã không đến cái này 50 người. Trận thứ tư tỉ thí cũng không có tiến hành rút thăm, ngược lại là tiến vào cái kế tiếp phân đoạn, cũng chính là cái này mặt đen trận đế đứng lên, sau đó trong tay vứt ra cái này mấy cái trận kỳ ném lấy toàn bộ trên lôi đài. Chỗ đó xuất hiện một đạo hư không chi môn, giống như là tiến vào một loại nào đó không gian bên trong. Đây là vòng thứ tư tỉ thí địa phương, bên trong không gian này dưỡng rất nhiều dị thú, ở bên trong có cấp 7 tiên yêu thú cùng cấp 8 tiên yêu thú. Nếu như các ngươi có thể theo cái này tiên yêu thú bên trong qua đến điểm cuối lấy được cờ xí, vậy các ngươi liền có thể tiến vào liền muốn 20 người đứng đầu. 50 tiến 30 cũng là mặt đen trận đế ăn hàng, cái này một cái hư không chi môn ở bên trong có hung thú khí tức truyền đến, cần phải là những cái kia bị nuôi nhốt lên dị thường hung mãnh tiên yêu thú. Loại sự tình này đối với hắn mà nói không cảm thấy kinh ngạc, bao lớn tiên yêu thú hắn đều gặp, thậm chí ngay cả cái này 10 cấp tiên yêu thú Diệp Phàm cũng đều gặp, cho nên cái này đều không có cái gì. Không biết cái không gian này là ai mở ra đến, nhưng là đã làm cho này một lần tỉ thí địa phương. Diệp Phàm đương nhiên không dám đại ý như vậy, rất nhanh hắn bóng người liền tiến vào đến cái này hư không chi môn bên trong. Ngay sau đó xuống tới càng ngày càng nhiều hắn cái này tiên vương cũng đi vào bên trong, trong nháy mắt trên quảng trường lưu lại cái này 50 vị tiên vương đều biến mất. Cái này bên trong khẳng định không phải cái thánh địa kia, bất quá ta nhìn hẳn là tại cái này năm hư xem qua bên trong nơi nào đó. Loại này kết giới Diệp Phàm rất quen thuộc, tuyệt đối không phải xuất từ cái này trận đế chi thủ, bởi vì liền hắn cũng không biết không ra, có thể thấy được đây nhất định là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay. Trong này lít nha lít nhít tất cả đều là cái này tiên yêu thú, bên trong một cái lấy cái này cấp 7 tiên yêu thú chiếm đa số, đây đều là tiên vương thực lực. Cũng là bọn họ bạo phát là lực không thua kém một chút nào phổ thông tiên tôn, bởi vậy đem bọn nó để vào đến trong này là muốn cùng tiên yêu thú chém giết. Như vậy trận này chiến thắng trọng yếu địa phương không ở chỗ tiên yêu thú có bao nhiêu, mà chính là muốn theo cái này chút yêu nhóm bên trong xuyên qua, cái này có chút khó a. Toàn bộ không gian căn bản không thể phi hành, lần sau có giam cầm tu vi. Tại những thứ này tiên nguyên lực vận chuyển cực khó khăn. Đem tiên yêu thú cùng bọn hắn đặt ở ngụ cùng chỗ khảo nghiệm tự nhiên là thân thể này thực lực, cùng Diệp Phàm cái này lúc trước vậy đơn giản cũng là giống như lúc. Kỳ quái, ta tiên nguyên lực làm sao vận chuyển không, vậy mà lại hạn chế tiên nguyên lực vận chuyển, khó nói chúng ta muốn lấy thân thể này đối kháng tiên yêu thú hay sao. Rất nhanh liền có tiên vương khai quật xuống tới, trên mặt vô cùng khó coi. Tuy nhiên bọn họ là năm hư xem bên trong đệ tử, nhưng cái này 9981 phong cũng không phải là tất cả sơn phong đều là tu luyện thịt này thân thể. Cuộc tỉ thí này muốn là thân thể đi không qua, tự nhiên sẽ bị đào thải bị loại, cuối cùng chỉ có cái này 20 vị có thể đạt được điểm cuối phía trên cái này cờ xí. Diệp Phàm tuy nhiên cái này tiên nguyên lực bị hạn chế, nhưng thực hắn muốn vận chuyển phía dưới đến vẫn là có thể làm đến, bất quá vì không làm cho tiên đế chú ý, Diệp Phàm cũng chỉ có thể giả bộ như một cái thân thể vượt qua nơi này. Mà cái này điểm cuối chỗ xác thực thả 20 mặt cờ xí, thực cần phải chỉ cần chiếm lấy bên trong một mặt liền có thể lui ra nơi này. Nơi này tiên yêu thú nhìn lấy Diệp Phàm bọn họ sau khi đi vào, lập tức thì hướng lấy bọn hắn vây công tới. Cái này một hai đầu tiên yêu thú ngược lại còn tốt, nếu là này một đám tiên yêu thú tới, coi như tiên vương cái này cũng đến lột một tầng ra a. Liền xem như dạng này Diệp Phàm cũng phải lên tiến đến, cái này tiên vương bên trong xác thực có một số cao thủ, mà những cao thủ này tu luyện đều là lấy thân thể tăng trưởng, tại những thứ này yêu thú trong vòng vây nhanh chóng đột phá. Xem ra ta năm hư xem bên trong cũng là có một mạch tu luyện thịt này thân thể mà. Diệp Phàm chính mình nheo cặp mắt lại đến, sau đó hắn cũng cấp tốc tại cái này tiên yêu thú bên trong xuyên qua. Những thứ này tiên yêu thú thủ hai mắt đỏ thẫm, trong miệng không ngừng kêu gọi, thân thể này đập vào Diệp Phàm bọn họ vốn là chừng 50 người, có thể thành đàn đi qua rất nhanh liền bị tách ra. Diệp Phàm trong tay tiên khí không ngừng nở rộ cái này thanh quang, ở chỗ này quanh co công kích những thứ này tiên yêu thú, sau đó lấy thân pháp này tránh thoát. Tiên khí tuy nhiên không có tác dụng gì, cũng không bằng trong tay hắn quyền đầu. Nhưng Diệp Phàm cũng phải giả vờ giả vịt, không phải vậy cái này tiên đế liền phát hiện. Một thời gian uống cạn chung trà dưới, Diệp Phàm nhìn thấy phía trước đã có 5 vị tiên vương đoạt lấy phía trên này cờ xí, sau đó cấp tốc từ nơi này biến mất. Mắt thấy cờ xí đã đang nhanh chóng giảm bớt, Diệp Phàm đương nhiên không thể lại chậm nữa. Hắn tăng tốc cái này tốc độ, sau đó cái này quyền đầu trực tiếp quét bay mấy cái tiên yêu thú. Chỉnh đạo thân ảnh bay thẳng hướng cái này cờ xí địa phương. Tại hắn nghiêng người sau có một đạo ánh quyền, trực tiếp đánh phía trên người hắn đến. Diệp Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên, sau đó quả thực là xem như thì không thấy được, chợt đem cái này cờ xí rút ra, bóng người nhanh chóng hướng về phía trước đá ra đi một chân. Không nghiêng không lệch một cước này vừa vặn ước lượng ở cái này đánh lén hắn tiên vương thịt trên khuôn mặt. Cái này tiên vương đánh lén Diệp Phàm, ai biết Diệp Phàm một cước này truyền đến lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hắn đạp đến cái này tiên yêu thú sau lưng. Này một đám tiên yêu thú tựa như là liều mạng một dạng hướng về cái này tiên vương trực tiếp bao phủ đi xuống. Ta! Tiên vương tức sạm mặt lại xuống tới, không nghĩ tới bị Diệp Phàm đá bay đến sau lưng đi. Cùng ta chơi cái này thủ đoạn. Ngươi còn nộn điểm đâu? Diệp Phàm rời đi lúc này thời điểm, khoe miệng cũng nhỏ hơi mang theo một tia cười lạnh, không biết là cái gì người muốn đi qua làm chính mình, nhưng là hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Chương 2272, Kinh Quang. Phía trước đánh lén Diệp Phàm tiên vương sợ là buồn bực nhất, vốn là coi là có thể đánh lén đạt được, lại ai có thể nghĩ tới Diệp Phàm thì một chân đạp đến, vậy mà trừng bay hắn. Hiện tại hắn chính mình lại bị cứu vô số tiên yêu thú vây quanh, nơi xa cờ xí là có một mặt thiếu một mặt. Thẳng đến cái này cờ xí toàn bộ biến mất về sau, hắn cũng không kịp cướp đi cái này một mặt. Nếu là muốn nói hắn hiện tại đáng giận nhất, tự nhiên là trừ Diệp Phàm ra không còn có thể là ai khác. Các loại Diệp Phàm thì xuất hiện thời điểm, đã là tại quảng trường này phía trên, bọn họ đi vào thời điểm có hư không chi môn. Ra đến thời điểm trực tiếp bị một câu ngoại lực lôi ra đến từ cái này một lá cờ. Tiến vào 20 người đứng đầu, đây chính là để những cái kia xem thường Diệp Phàm ra hỏa, trên mặt bị hung hăng quật đánh xuống, căn bản không ngờ rằng Diệp Phàm vậy mà thật có thể tiến vào cái này 20 vị trí đầu bên trong. Vậy dạng này có thể nói rời cái này cái 10 vị trí đầu không xa, chỉ cần là có thể đánh bại vị cuối cùng đối thủ. Liền có thể trực tiếp có cái này danh ngạch tiến vào thánh địa bên trong tu luyện. Cơ Nguyệt nhìn Diệp Phàm sau khi đi ra, rốt cục buông lỏng một hơi, hiển nhiên vừa mới theo cái này ngoại giới thủy tinh trên màn hình hắn cũng có thể nhìn đến, đây là có người cố ý sai xử một vị khắc tiên vương viên mãn cao thủ đánh lén Diệp Phàm, nhưng là sau cùng ăn trộm gà bất thành phản thực gạo. May ra Diệp Phàm cái này cơ trí tiêu trừ, xem ra thì trước 10 người ngạch lúc cầm 9 vững vàng. Đến loại tình trạng này trận chiến cuối cùng khẳng định Diệp Phàm hội tiến vào trước đây 10. Đã các ngươi 20 vị đều đoạt được cái này một lá cờ, bên kia tiến vào một vòng cuối cùng tỷ thí. Cuộc tỷ thí này đem về dựa theo tùy cơ rút ra đối thủ, chỉ cần đánh bại đối phương liền có thể vào đến vòng tiếp theo. Mặt đen trận đế đứng lên, cái này thần niệm đảo qua Diệp Phàm các loại cái này 20 vị tiên vương, đây đều là lưu lại cường giả. Dựa theo phần thưởng này đến xem hạng một có thể được đến cái này một thanh đỉnh cấp tiên khí, mà cái này 2, 3 đến 10 tên, có thể phân biệt đạt được một số luyện khí tài liệu cùng cái này tiên đan cùng một số pháp bảo phù chú cùng cái này hắn bảo vật. Diệp Phàm chỉ cần tiến vào cái này thánh địa bên trong, tu hành cũng không cần đoạt được tên thứ nhất này, nàng cũng không muốn đem những người này toàn bộ đều cho đắc tội. Cướp đi cái này thần dược Diệp Phàm liền có thể rời đi nơi này. Một vòng cuối cùng rút thăm tỉ thí, Diệp Phàm gì dẻ dạ tiến lên, nhưng rất nhanh rút đến cái vòng này, đối thủ đến từ cái này tháng 5 phong tiên vương viên mãn đệ tử. Diệp Phàm có mấy lần thần điện đều quét ở trên người hắn, gia hỏa này chiến thắng đối thủ của hắn cũng là nhẹ nhõm thủ thắng. Hắn cái này đánh bại mấy người nhìn qua, cũng không có phát huy ra lấy cái dạng gì thực lực. Các loại nhìn đến đối thủ này về sau, Diệp Phàm tâm lý quả nhiên muốn mắng người, cái này rõ ràng chính là có người cố ý an bài, trước muốn thử dò xét hắn thực lực chân chính đến tột cùng có bao nhiêu, mới đem hắn an bài cho cái này tháng năm phong, cái này rút thăm tỉ thí là từ cái này mặt đen tiên đế làm. Như vậy Diệp Phàm không tin hắn không biết động tay chân gì, gia hỏa này tâm cái kia thật đúng là hắc ca. Mặc kệ cái này sau lưng là ai đang làm chính mình. Chỉ cần ngăn cản Diệp Phàm đoạt được cái này trước 10 người ngạch, vô luận là cái này cái gì người, Diệp Phàm cũng sẽ không đi sợ hãi. Quý Cẩm Sư Huynh. Từ nơi này đấu loại trực tiếp đối thủ đến xem, Diệp Phàm đứng trước là cái này tháng 5 phong Quý Cẩm, có thể thấy được hắn muốn thật xin lỗi tới độ khó khăn khá lớn. Đối phương thế nhưng là tại toàn bộ năm hư xem tiên vương đẳng cấp bên trong đều có thể đứng hàng đầu, hiển nhiên đem hắn cùng gia hỏa này đập cùng một chỗ là dùng tâm hiểm ác. Cưỡng ép an bài tại cái này cùng một chỗ, rất hiển nhiên không là đối phương bị đào thải, đó chính là hắn bị đào thải, bất quá Diệp Phàm sẽ bị thua sao? Vậy khẳng định là không biết. Một vòng cuối cùng tỉ thí cũng phân biệt tại cái này 10 cái trong sân tiến hành. Bởi vì đã không có bao nhiêu người. Diệp Phàm trên cơ bản cũng không làm cái này cái gì nghỉ ngơi, mà chính là một bước này thì bước vào đến cái lôi đài này phía trên, sau đó thì đôi mắt quét về phía đối phương. Quý Cẩm cùng Diệp Phàm sở liệu một dạng, thân này phía trên tu vi hàng thật giá thật tiên vương đại viên mãn tu vi, thực lực kia hẳn là tiếp cận với nửa bước tiên tôn. Quý Cẩm thân sắc nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua, không khỏi lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có đối Diệp Phàm có cái dạng gì lời muốn nói. Hắn tựa hồ chính là cái này cao cao tại thượng, trong mắt căn bản dung không được cũng đừng người tồn tại, đã đem hắn cùng Diệp Phàm đặt chung một chỗ, đối với tự nhiên hắn cũng không trở về khách khí. Cơ Nguyệt Phong Diệp Phàm gặp qua Quý Cẩm Sư Huynh, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Cũng không có làm cái gì có qua có lại. Chỉ là lẫn nhau lấy ôm quyền sau đối phương liền bắt đầu lấy cái này sắc bén công kích, rất nhanh thân ảnh biến mất tại cái này tại chỗ, phóng tới Diệp Phàm cái này bốn phương tám hướng mà đến, hắn thân thể xuất hiện cái này tàn ảnh làm cho người lấy suy nghĩ không thấu. Đối phương động thủ tốc độ nhanh như vậy, Diệp Phàm đương nhiên cũng không thể để lấy hắn, hắn bóng người cũng đang nhanh chóng thì biến mất. Cái này không đến mảnh khắc ra trong cả sân giao thủ đã xuất hiện gay cấn, hai người thân ảnh hóa thành đoạn ngắn, mà lại song phương đã giao thủ gần cái này mấy trăm lần. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp ở giữa công phu, trong nháy mắt đại chiến làm mấy trăm lần hợp, Diệp Phàm một chút cảm giác mệt mỏi đều không có, vẹn vẹn chỉ là cái này tiên vương trung kỳ tu vi, hắn làm sao lại gánh vác được hắn cái kia cuồng phong bạo vũ giống như công kích thủ đoạn. Đổi lại là hắn tiên vương trong tay hắn căn bản đi không mấy hiệp, hắn đối với cái này trước 10 người ngạch cũng là tình thế bắt buộc, sẽ không để cho Diệp Phàm. Ngươi thực lực không tệ, bất quá đến đón lấy ngươi làm sao tiếp ta một chiêu này. Quý Cẩm lời nói xong, tại Diệp Phàm trước mặt đột nhiên xuất hiện tấm màn đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Cái này Quý Cẩm tựa như trong đêm tối quân chủ mở dạng, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua. Đây là hắn tại tiên vương đại viên mãn tu vi mà mở ra đến một loại khác lĩnh vực. Tựa hồ lĩnh vực này vừa mới thành hình về sau, đồng nhiên nhìn thấy tử khí đông lai, có một đạo kiếm khí màu tím xẹt qua ngày này danh giới, sau đó lăn lộn tại lĩnh vực này phía trên. Không gì không phá lĩnh vực tựa như một cái lồng giam, có thể đem người khốn nhập vào đi, sau đó làm người thì bối rối hoảng sợ thẳng đến sau cùng bị giết. Kiếm mang này tựa như trong đêm tối có một đạo ban ngày xuất hiện, trực tiếp đem cái này toàn bộ đêm tối chém vỡ. Tiên vương lĩnh vực trực tiếp bị phá rơi, cùng hắn không nghĩ tới là món này lại có tối tăm toái nhật nguyệt chi uy. Nhất thời nửa một hồi, cái này Quý Cẩm đối phó Diệp Phàm cũng không có hoàn toàn chắc chắn, không hiểu rõ ra hỏa này là nơi nào đến quái thai. Diệp Phàm tiên nguyên lực cũng sẽ không khô kiệt, không quan tâm đối phương mạnh bao nhiêu thần thông, chỉ cần hắn có thể thi triển liền có thể đỡ được, chẳng lẽ ra hỏa này thi triển không ra thần thông, đó chính là hắn bị thua thời điểm. Một chiêu này thần thông đối phó không Diệp Phàm, đương nhiên sẽ không lại dùng lần thứ hai. Nam Hư xem làm sao lại chỉ có cái này một hạng thần thông, ở cái này trong tàng kinh các thần thông tự nhiên số lượng cũng không ít. Để thần thông hội hao phí cường đại cái này tiên nguyên lực, bởi vậy một khi tiên nguyên lực hao phí, chính mình cũng sẽ bị đánh bại, trước đây mấy tên chính là như vậy bị thua. Gia hỏa này không biết trong tay cái gì thời điểm xuất hiện một chiếc gương, tại hắn tiên nguyên lực rót vào bên trong, có mánh liệt một chùm sáng, trực tiếp theo cái này trong mặt gương đánh văng ra ngoài. Chương 2273, Hồng Hoang Di Tích Thánh Địa. Thì có một chùm sáng theo trong mặt gương trực tiếp đánh văng ra ngoài, muốn phá hủy Diệp Phàm toàn bộ thân hình, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Diệp Phàm chính mình một đạo lĩnh vực đem cái này một chùm sáng trực tiếp đỉnh ở trung ương chỗ, tuy nhiên giữa hai bên tiếp tục vận chuyển thể nội tiên nguyên lực, sau đó ở đây lẫn nhau phân đấu. Diệp Phàm tiên nguyên lực giống như quần cuộn giang hà, vô cùng vô tận. Coi như hao tổn những thứ này tiên nguyên lực hắn lập tức rơi vào cái này phong, trong mặt gương xác thực có lực lượng cường đại, nhưng là bị ngăn ở cái này bên ngoài mà lại căn bản không qua được. Quý Cẩm coi là đạo này cường quang oanh kích, có thể đem Diệp Phàm trực tiếp oanh ra cái này giới ngoại, ai biết đột nhiên Diệp Phàm cái này không biết cái dạng gì thủ đoạn vậy mà có thể ngăn cản hắn cái này trong kính lực lượng. Quý Cẩm ra hỏa này thân kinh bách chiến. Cái kia cũng không có cách nào, đạo này mặt kính đã hao phí hắn không ít tiên nguyên lực, lại thì sắc mặt đều có chút tái nhợt, như là như vậy tiếp tục kéo dài, đem cái này tiên nguyên lực hao phí thời điểm liền bị Diệp Phàm tập kích. Ngươi tiên nguyên lực dùng như thế nào không hết, ta cũng không tin ngươi còn có thể dùng nhiều như vậy tiên nguyên lực. Quý Cẩm sắc mặt cũng có một chút trắng bệnh, nhưng là rất nhanh cái này cũng trong đôi mắt cũng có vẻ âm tàn tràn ngập. Lần nữa một đạo cường đại tiên nguyên lực rót vào cái này trong mặt gương. So lúc trước còn cường đại hơn mấy lần lực lượng trực tiếp vây tới. Diệp Phàm đương nhiên cũng không thể không đánh trả. Rất nhanh lực lượng này đến thời khắc, Diệp Phàm bóng người liền biến mất ở cái này tại chỗ phía trên. Sau đó trong tay hắn tiên khí lần nữa tỏa ra quang mang này. Diệp Phàm cái này vấn thiên thần kiếm chi bên trong thần thông bị là đánh xuống. Đạo này thần thông cũng bị hắn quán chú cường đại tiên nguyên lực, bên trong ẩn ẩn có một ít đem cái này thôn thiên thần công hợp hai làm một cảm giác, bất quá đạo này thần thông hôm nay chỉ là xuất hiện đạo này môn, sau đó mở chùm sáng liền trực tiếp chui vào đến hư không chi môn bên trong. Mà sau một khắc lên hắn đạo ánh sáng này bó công kích liền trực tiếp biến mất ở đây. Quý Cẩm tại há mồm thở dốc, tiên nguyên lực hao phí để hắn cái này theo không kịp. Lại cũng có chút thoát lực cảm giác, đang nhìn hắn cái này thần sắc vô cùng khó coi, căn bản không ngờ rằng cái này Diệp Phàm thần thông vậy mà có thể đem trong kính lực lượng trực tiếp xóa đi. Lần này sợ là tiên đế tu vi hoặc là tiên tôn hậu kỳ mới có thể như thế làm được dễ dàng đi. Ngươi đều đánh ta lâu như vậy, hiện tại nên giờ đến phiên ta đi. Diệp Phàm nhìn lấy ra hỏa này tiên nguyên lực theo không kịp, rất nhanh bóng người ở đây, hóa thành hư ảnh tại trận đấu này trên lôi đài ghé qua. Lúc này Diệp Phàm trực tiếp liền đem thân thể này trực tiếp đánh xuống đi, hắn thân thể bị phong ấn ở cái này cửu trượng kim thân cũng không thể coi thường, lực lượng này không thua kém một chút nào tiên tôn. Gia hỏa này thần niệm có chút tan rã, tìm không thấy hắn phương vị, sau đó Diệp Phàm trực tiếp một quyền đánh ra đi, đúng lúc thì nện tại gia hỏa này thịt trên khuôn mặt. Cái này Quý Cẩm ngơ ngẩn một chút, lộ ra không sai đã không kịp. Bởi vì Diệp Phàm quyền đầu đến trên người hắn, cái này một cỗ cường đại lực lượng oanh ở trên người hắn, chỉnh thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Quý Cẩm trong đôi mắt lộ ra loại này thật không thể tin, chính hắn đường đường một cái đại viên mãn tu vi người vậy mà thua ở một cái tiên vương trung kỳ tu vi trong tay, liền để hắn căn bản không thể tiếp nhận, nhưng là thể nội tiên nguyên lực đã khống chế không nổi hắn thân thể này lung la lung lay. Cửu trượng kim thân. Đến nơi đây hắn rốt cuộc minh bạch xuống tới, Diệp Phàm vì sao có thể tùy tiện đi thử, nguyên lai hắn kim thân vậy mà luyện đến chín trượng, rời cái này cái thần thể đó cũng là cái này không xa. Là như vậy bị đánh bại, vậy hắn cũng không có lời nói có thể nói. Khác giống một cái đường vòng cung một dạng bị ném ra ngoài đi, cái này khiến những cái kia nguyên bản nhìn kỹ hắn các phong đệ tử, hào hào lộ ra loại rung động này thần sắc. Dạng này một cái tại tiên vương đại viên mãn tu vi, có thể xếp được trước thập sư huynh vậy mà liền dạng này bại xuống tới, mà lại bị bại đặc biệt triệt để. Tại sao cùng cuộc tỉ thí này bên trong, cơ hồ đều là tiên vương viên mãn đối tiên vương viên mãn, bởi vì bọn họ là sớm nhất có thể quyết ra thắng bại, nhưng không ngờ kết cục này làm cho người lau mắt mà nhìn, lại là Diệp Phàm thắng được mà cái này Quý Cẩm bại lui. Quý Cẩm một mặt hề hoài, đường đường đại viên mãn tu vi cứ như vậy không chiếm được cái này trước 10 người ngạch tiến vào thánh địa bên trong tu luyện, lần tiếp theo vậy cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Cái này trước 10 người ngạch về sau, Diệp Phàm không có ý định tranh đoạt, cái này ban thưởng gì với hắn mà nói tương đương không có. Chỉ là vì thần dược mà đến, tiến vào thánh địa tu luyện mới là nặng bên trong đại sự. Bởi vậy hắn cũng không nguyện ý lại đi đắc tội lấy khác sơn phong. Tất cả tiên vương là vì đỉnh cấp tiên khí mà đến, nhưng Diệp Phàm căn bản không cần. Sư tôn, đã ta đã được đến trước 10 người ngạch ta đến thánh địa tu luyện, ta nhìn cũng đã đầy đủ, ta sẽ không lại đi tham gia đến đón lấy cái này tỉ thí. Có người an bài chính hắn cùng cái này Quý Cẩm tại một khối, tuy nhiên không biết là xuất từ gì nhân thủ, đã có an bài như vậy. Diệp Phàm đương nhiên cũng sẽ nghĩ tới đến đón lấy hội sẽ không tiếp tục có cái này an bài đang đợi mình. Ngươi có thể đi vào đến 10 vị trí đầu cũng đã đầy đủ, sư tôn sẽ không trách tội ngươi. Có chừng có mực cái này Diệp Phàm vẫn là minh bạch, Cơ Nguyệt thật cao hứng, nàng đương nhiên biết là cái này muốn là tiến vào 10 vị trí đầu lúc đó đem cái này cả một cái sơn phong đều cho đắc tội. 9981 tòa sơn phong. Nếu là toàn bộ đắc tội, từ Diệp Phàm làm còn tại sao lại ở chỗ này tu luyện? Tỉ thí tuy nhiên Diệp Phàm cũng tham gia cái này rút thăm, nhưng là hắn liền không có lên sân khấu trực tiếp thì bỏ quyền. Cái này không ít người đều đối với hắn vô cùng oán hận, cái này không có biện pháp nào, Diệp Phàm đã lui ra ngoài, thì coi như bọn họ muốn báo thù cái kia cũng rất khó khăn. Vũ Thành Đại Đế làm đại diện tông chủ. Hắn thần niệm cũng đảo qua những người này, đương nhiên cái này bên trong đối với Diệp Phàm không thiếu cũng có một chút hứng thú. Bất quá cuối cùng Diệp Phàm chỉ là một cái tiên vương trung kỳ đệ tử mà thôi, cùng bọn hắn những thứ này cao cao tại thượng tiên đế kém thế nhưng là xa đây. Sau đó cũng liền đi qua 3 ngày, chỗ có kết quả đều đã đi ra, khen thưởng cũng đều phân phát đi xuống. Các ngươi là vì thu hoạch được tiến vào hồng hoang di tích thánh địa bên trong tu hành, trong vòng 3 tháng về sau các ngươi liền có thể lui ra ngoài, nhưng là cái này bên trong cũng hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận cũng sẽ có vẫn lạc mạo hiểm. Các ngươi tự nguyện tiến vào cái này hồng hoang di tích thánh địa bên trong sao? Trên quảng trường vang lên Vũ Thành Đại Đế thanh âm, tại hỏi tham Diệp Phàm chờ lấy 10 vị tiên vương. Chúng ta nguyện ý tiến vào hồng hoang di tích thánh địa bên trong tu hành. Cái kia coi như nhớ tới Diệp Phàm các loại 10 người thanh âm, nếu như không đến nơi đây, đó là đương nhiên không có lời gì muốn nói, như là đã tiến vào thì 10 vị trí đầu, lại có ai sẽ buông tha cho dạng này cơ hội. Tốt, vậy các ngươi liền theo bản tông chủ tới đi. Vũ Thành Đại Đế rất nhanh ta vung tay lên xuống tới, Diệp Phàm 10 người những thứ này bị một cỗ lực lượng bọc lấy, sau đó hướng về cái này không cần rót một chỗ cấm địa bay đi. Bên trong thể chế tự nhiên là không ai có thể đặt chân, trừ cái này tiên môn một số cao tầng có thể tại cái này đi lại bên ngoài, cơ hồ không người nào dám ở chỗ này. Đến cái này cấm địa về sau, Diệp Phàm thân thể bọn họ mới vững vàng theo cái này trên đường chân trời rơi xuống. Sau đó tại trước mặt bọn hắn Vũ Thành Đại Đế cùng một số trông coi cấm địa tiên đế đồng loạt ra tay, rốt cục nhìn thấy có một đại môn theo trước mặt bọn hắn mở ra. Chương 2274, Thánh địa bản nguyên. Cấm địa bên trong có một cánh cửa mở ra, Diệp Phàm chờ lấy 10 vị tiên vương thần niệm toàn bộ đảo qua đi, nơi này đầu có cái này hồng hoang khí tức truyền ra ngoài, có thể thấy được nơi này hẳn là cái này hồng hoang di tích thánh địa. Các ngươi 10 người còn đang chờ cái gì, đi vào nhanh một chút chỉ có 3 tháng, các ngươi có thể ở bên trong tu hành, nếu như chết rơi ở trong này không có người có thể giúp các ngươi. Cái này là các ngươi cơ duyên, nhưng cơ duyên đồng dạng nương theo lấy nguy hiểm muốn sống sót, thì dựa vào chính các ngươi. Nơi này coi như Vũ Thành Đại Đế, cũng liền vẹn vẹn chỉ có thể mở ra cái này cửa vào, để bọn hắn đi vào mà thôi. Cũng không phải là có thể làm được tiến về cứu trợ. Ngươi đại lục tới nơi này đầu sống hay chết, đó là chỉ dựa vào chính bọn hắn cùng cái này tâm địa không có bất cứ quan hệ nào, lại tâm lực tiến vào nơi này đầu. Mặt sau này lời nói Diệp Phàm thì không có nghe thấy, Vũ Thánh Đại Đế vừa nói xong, Diệp Phàm cái thứ nhất dẫn đầu thì bước vào đến cái này hồng hoang di tích bên trong. Nơi này chính là có thần thuốc tồn tại, sẽ có hay không có hắn đồ, vật Diệp Phàm cũng không biết, chỉ bất qua cái này phải dựa vào nó đi tìm. Nếu là muốn nói địa phương khác sẽ bị cái này đại tiên đế giám sát có lẽ sẽ tin tưởng, nhưng ở cái này thắng lợi loại này coi như, bán thần cảnh cường giả không cách nào trưởng khống nơi này, không phải vậy thì không chỉ có chỉ là mở ra cái này giao lộ mà thôi. Nơi này giống như mạo hiểm. Không có cái này cái gì hộ thân phù ở trên người, một khi gặp phải cái này nguy cơ cũng chỉ có thể tự mình giải quyết, làm không cẩn thận khả năng thật sẽ vẫn lạc ở trong này, bất quá Diệp Phàm cái này đều nghĩ đến. Hắn thân thể này bên trong hắn thì ẩn nặc thân hình, lại tìm một cái này thần dược tại vị trí, sau đó hắn nơi này đi, đến mức đằng sau bọn gia hỏa này, hoàn toàn bị hắn vung ra sau lưng đi. Chính mình vốn là tiên đế tu vi, bởi vậy ở chỗ này cũng sẽ không đột phá đến cái dạng gì tầng thứ, thì là đối với cái này tiên vương tới nói, là có một ít có thể trở thành cơ duyên. Đương nhiên nơi này lại là viễn cổ di tích, vậy đã nói rõ nơi này cũng có một chút bảo bối, thì nhìn có hay không duyên phận đạt được. Đạo quyển thiên phù ngươi xem một chút nơi này có phải hay không có khác đồ vật tồn tại. Ngươi cho ta cái này tìm dược thuật, ta nhìn cũng chỉ có thể tìm tới cái này thần dược. Diệp Phàm liền bắt đầu cùng trong thức hải đạo quyển thiên phù giao lưu, gia hỏa này đã có biến mất một đoạn thời gian, tại hắn liền muốn tham gia tỉ thí thời điểm đều chưa hề đi ra, cũng không biết đi làm cái gì. Ta ngủ say đi, nơi này chuyện gì xảy ra? Hồng hoang khí tức, chẳng lẽ ngươi đi tới nơi này một chỗ di tích bên trong? Chờ lấy đạo quyển thiên phù xuất hiện thời điểm, cũng không nhịn được vì Diệp Phàm cảnh tượng trước mắt chỗ chấn trụ, ta liền bắt đầu hỏi tới. Đương nhiên rồi, ta là thông qua cái này tỉ thí tiến vào nơi này đầu tu luyện, trước đó tìm dược thuật nhìn đến cái này thần dược năm hư xem qua bên trong, nhưng là ta tìm không thấy năm hư xem qua bên trong thần, ta suy đoán cần phải ở chỗ này. Nghe được cái này đạo quyển thiên phù thanh âm, Diệp Phàm ngay tại dưới đài đây nhất định có hy vọng, gia hỏa này đối với bảo vật cái kia thế tại tất đoạt, cho nên Diệp Phàm cái này nhất định phải hảo hảo nghĩ rõ ràng. Hoa, đây là hồng hoang chi địa à, có cái này bản nguyên có được hay không? Hiện tại ngươi muốn làm liền là đem cái này di tích luyện hóa cho ta rơi, những thứ này hồng hoang bổn nguyên liền sẽ bị ta chiếm được. Không đợi Diệp Phàm thì nói cái gì, đạo quyển thiên phù quả nhiên thì đánh tới cái này hồng hoang di tích chủ ý, tự nhiên là muốn Diệp Phàm phối hợp hắn, loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, huống mà lại còn là di tích đây. Nói với ta cái này hồng hoang bổn nguyên, chẳng lẽ cùng tiên giới bổn nguyên chênh lệch có lớn như vậy sao? Diệp Phàm không hiểu ra sao, hiển nhiên đều có chút không rõ cái này bản nguyên ở giữa. Chẳng lẽ còn có chênh lệch rất lớn, không nhưng cái này ra hỏa vì sao muốn như thế câu chuyện. Hồng hoang di tích bên trong bản nguyên tinh khiết nhất, cũng không phải là cái này tiên giới bổn nguyên thì tinh khiết, cái này ngươi cần phải minh bạch. Dựa theo cái này đạo quyển thiên phù lời nói tới nói, hẳn là cái này hồng hoang di tích địa phương hẳn là tốt nhất, sau đó cũng là cái này thần giới bản nguyên, kế tiếp mới là tiên giới bổn nguyên. Hiện tại hắn muốn luyện hóa cũng là cái này hồng hoang di tích bản nguyên. Ta tới nói có chỗ tốt cực lớn, gia hỏa này đến cùng cần bao nhiêu bản nguyên, ban đêm thất bại, dù sao cũng là vô cùng vô tận. Đương nhiên Diệp Phàm muốn luyện hóa nơi này bản nguyên, liền phải trước đem thần dược tìm tới, nếu không một khi hắn đem nơi này luyện hóa hết, chỉnh cái địa phương đem về không còn tồn tại. Đến lúc đó Diệp Phàm cái này ra ngoài sợ là cũng rất khó chạy a. Diệp Phàm cái ý này nể tình toàn bộ hồng hoang di tích bên trong lấp lóe một chút, sau đó thì hướng về cái này thần dược vị trí mà đi, sau đó đi qua một đầu thiên tiểu, hắn ở trên đây sau đó thì ánh mắt hướng về phía dưới nhìn qua. Cái này một gốc cũng là một cấp thần dược thần liên hoa, phát ra chi thuần thần linh khí tức, để chung quanh đây tất cả tiên linh thảo đều trở thành cái này vật làm nền. Bởi vì có thần dược này tồn tại, nhất định này đến dưới có lấy rất mạnh cực phẩm tiên linh mạch hoặc là cái này thần tinh nơi sinh ra địa phương, không phải vậy sẽ không xuất hiện loại này thần dược. Nơi này thần dược địa phương đều có nương theo lấy thiên địa này dị thú, theo Diệp Phàm nơi này nhìn qua lên, tại cái này một gốc thần dược ngoài có một cái hồ nước. Ở cái này hồ nước bên cạnh một con dị thú đang ở nơi đó nằm sấp ngủ gà ngủ gật, Diệp Phàm cái này thần niệm đảo qua đi trong lòng cũng hơi hơi rung động. Gia hỏa này có ba con mắt, trên trán cái kia ánh mắt có lên hỏa diễm, nếu là đoán không sai, đây cũng là ba mắt kim ô hậu nhân xích ô. Ba mắt kim ô cái kia là thần thú, căn bản không biết ở loại địa phương này xuất hiện, đương nhiên Diệp Phàm lúc này cũng không dám đi qua. Cái này thần liên hoa cần phải còn không có hoàn toàn thành thủ. Cái này ba mắt xích ô gục ở chỗ này ngủ gần, sợ cũng là vì cái này thần liên thảo mà đến. Không có việc gì ngươi yên tâm, cái này ba mắt xích ô là cái tạm bao, không phải thuần chủng ba mắt kim ô, có điều hắn thể nội có ba mắt kim ô huyết mạch. Diệp Phàm nói dứt lời, đạo quyển thiên phù cũng liền an ủi hắn một chút. Ba mắt kim ô thể nội chạy chính là cái này thần hỏa, có thể trong nháy mắt phần thiên diệt địa, liền xem như ba mắt xích ô cái kia trong cơ thể hắn cũng là cái này thần hỏa, người bình thường nào dám tiếp cận hắn sợ là trực tiếp đốt thành cho bụi. Diệp Phàm bản thân hít sâu một hơi, sau đó lại nghĩ đến muốn làm sao đi vào, mà chính là hắn vượt qua cái này cảnh giới tuyến, gia hỏa này liền sẽ phát giác. Đến lúc đó liền sẽ trực tiếp nhào lên, đối Diệp Phàm quá không tốt. Diệp Phàm thể nội cũng có phần thiên chi viêm, nhưng là cái này ba mắt xích ô tốc độ quá nhanh, khả năng chỉ chớp mắt ở giữa Diệp Phàm liền sẽ trọng thương. Luận cái tốc độ này ngũ trảo kim long cũng là nhanh, cái kia ba mắt kim ô cùng ngũ trảo kim long vây quanh thần thú đồng cấp. Diệp ca, bằng vào ta đến xem cái này ba mắt xích ô cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bất quá gia hỏa này còn không có tu luyện thành hình người, lại còn bị nhốt vào đến cái này di tích bên trong, hẳn không phải là thành thuộc hình ba mắt xích ô. Chỉ cần không phải thành thuộc hình ba mắt xích ô, cái kia đụng phải không có gì lớn thì thương tổn, đều là thành thuộc hình ba mắt kim ô cái kia náo lên có thể là vô cùng hung hãn. Muốn không ngươi ra tới đối phó hắn một chút, đem hắn dẫn tới chỗ khác đi, ta tốt thuận tiện đem rừng rậm này thảo cho trộm. Diệp Phàm trong óc cũng đang thương lượng kế sách này, một mình hắn tuyệt đối không được, cái này ba mắt xích ấu khẳng định sẽ phát hiện mình đến lúc đó trở lại núi này lâm thảo không nói đến, đem chính mình làm bị thương, cũng không tốt, loại chuyện này cần phải giao cho ngũ trảo kim long. Chương 2275, hơn một chút. Không phải đâu đại ca, ngươi thật muốn đem ta vứt xuống đến như vậy ác sao? Nghe được Diệp Phàm lời nói Rực Long tâm lý có chút khổ sở, không nghĩ tới muốn hy sinh chính mình à. Ba mắt xích ô tuy nhiên không phải ba mắt kim ô, nhưng là hắn thực lực sợ là cũng không sai biệt nhiều thiếu à, chỉ là huyết mạch này bên trong cũng sẽ ẩn chứa thần hỏa chi lực. Tuy nhiên ngũ trảo kim long danh xưng bất tử bất diệt, nhưng là nếu thật đang muốn đánh lên, lại có ai có thể nói được rõ ràng, cho nên hắn thì trong lòng vẫn là rất tâm thần bất định. Như nào, tại ta chỗ này ăn ngon uống sướng, hiện đang giúp ta chuyện kia cứ như vậy khó sao? Diệp Phàm bây giờ liền bắt đầu cở trách lên Rực Long, gia hỏa này chẳng lẽ ăn hết cơm không làm việc như vậy sao được? Thần dược với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, đây là về sau vì luyện chế thần đan nhất định phải chuẩn bị, bởi vì ngày sau khẳng định phải đến cái này thần vực đi. Một khi đi cái này cái thần vực cái kia không có tốt như vậy đi làm đến cái này thần linh thảo. Diệp ca ta đi còn không được sao. Gia hỏa này giúp ngươi dẫn dắt rời đi nó, bất quá ngươi nhưng muốn nhanh một chút à. Hán thần hỏa uy lực rất mạnh không thể so với cái này phần thiên tử diễm, ta sợ đến lúc đó chính mình liền bị thiêu không. Rực Long thì một bên nói, sau đó một bên thì ra ngũ hành tiên quốc. Hắn cũng biết muốn đối với Diệp Phàm tới nói phi thường trọng yếu. Cái này về sau thế nhưng là thần đan a, đối với thần đan lầu một suy nghĩ một chút cái này dãi dỏ ba thước, hy sinh lần này lại tính được cái gì đâu. Cũng không phải trực tiếp hội bị xử lý. Rực Long rất mau ra tiên quốc đến cái này bên ngoài, sau đó Diệp Phàm thì ẩn nặc chính mình thân hình, đem cái này khí tức hoàn toàn thu liễm lại đến. Ba mắt xích ô còn ở lại chỗ này ngủ gà ngủ gật bên trong, cũng không biết ngủ say bao nhiêu, đột nhiên có một đạo cùng hắn cái này ngang nhau tôn quý khí tức đột nhiên xuất hiện ở đây, không khỏi để cho nàng hai con người mở ra. Tính cả cái này con mắt thứ ba cũng mở ra, vỗ vỗ chính mình cánh, sau đó theo cái này hồ nước phía trên bay lên. Ba mắt xích ô tuy nhiên hình thể không tính to lớn, nhưng ít ra cũng có được thành người cao như vậy, nhìn thấy có huyết mạch bên trong vô hình áp lực khí tức xuất hiện, hiện tại bắt đầu cái này gào gào kêu lên. Ba mắt xích ô cùng ba mắt kim ô rất giống, bất quá ba mắt kim ô cơ hồ toàn thân kim quang long lánh, nhưng cái này ba mắt xích võ lại là toàn thân đều là màu đỏ thắm, tựa như là này huyết sắc một dạng. Chỉ là hai người thì thân hình không có bao nhiêu khác biệt, giống cái này chim lại như quả đen, Diệp Phàm cái này tảng kim các bên trong, nhìn thấy cái này bức họa bên trong ba mắt kim ô không có cái gì dạng khác biệt. Người chim kia đi ra cho ta, ba con mắt còn muốn ở chỗ này mặt hố người khác. Rực Long đi qua cũng không có nói, tuy nhiên hắn là ngũ trảo kim long, nhưng là cũng không có đến thực sự trở thành ngũ trảo kim long cấp độ, bởi vì làm thực lực phía trên là có khoảng cách. Chính thức ngũ trảo kim long nhất định là tại cái này thần vực bên trong có cường đại tu vi. Ba mắt xích ô ấp úng, Rực Long cũng nghe không hiểu hắn đến cùng tại lại nhải thứ gì, có điều rất nhanh hắn thì triển khai chính mình miệng lớn, đạo này long viêm bị hắn phun ra. Cái này ba mắt xích ô tự nhiên không thể sững sờ tại cái này tại chỗ, tự nhiên là phản kích, cái này long viêm nóng rực vô cùng, mà lại như cái hỏa cầu một dạng bay đến trước mặt nó cũng há miệng thì nổi bật một cái nóng rực hỏa cầu. Hai người rất nhanh hỏa cầu đụng vào nhau, hai đoàn hỏa cầu đụng vào cái này một khối, cái này long viêm cấp tốc bị hỏa cầu này thôn phệ xuống tới. Ba mắt kim ô vốn là đùa lửa, ba mắt xích ô là ba mắt kim ô hậu nhân, nhưng là cái này huyết mạch sẽ chỉ kế thừa, liền xem như kế thừa một tí kẹo như thế. Đó cũng là cái này khống hỏa hỏa diễm. Cho nên ở cái này hỏa diễm rất nhanh liền bị ba mắt xích ố thần lửa thôn phệ hết, cái này rực long ngay lập tức mặt sắc thì biến xuống tới. Làm ngũ trảo kim long tuy nhiên không e ngại cái này thần hỏa uy lực, nhưng là cũng sẽ đau, một khi bị cái này thần hỏa nhiễm phải hắn cũng là rất khó thụ. Ngươi đừng chạy à, bắt hắn cho ta dẫn đi sang một bên, ngươi nếu là không đưa nó dẫn ra ngoài, ta làm sao đi vào đem thần dược này cho cầm. Diệp Phàm người nhìn thấy cái này rực long muốn chuẩn bị chạy trốn, đều là cho hắn gọi lại, cái này đều nhanh đem ngũ trảo kim long sắc mặt đều mất hết, làm sao có thể hiện tại liền chạy đâu. Còn không phải phải chờ tới vật này tới tay. Rực long vốn định theo cái này né ra, Diệp Phàm lời nói để hắn lại dừng bước, sau đó đụng qua thân thể, sắc mặt có chút run rẩy nhìn xem cái này ba mắt xích ô. Đến A, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại theo đuổi ta nha, ngươi cái này hỏa cầu thiêu không chết ta. Rực long cái này bốn phía ẩn nút, căn bản không rơi cái này hỏa cầu đốt tới trên người mình. Cái này e sợ cho thiên hạ không loạn đang gây hấn với đối phương. Hiển nhiên không cho cái này hỏa cầu đốt tới trên thân, hắn là không sẽ bỏ qua. Ba mắt xích ô bị rực long nói như vậy lấy, nó trong lòng cũng không phục. Không biết đối phương là làm sao tới nơi này. Nhưng là dám tại trước mặt bọn hắn lớn lối như thế, nó là nhìn không được. Rất nhanh hắn từ nơi này hồ nước phía trên bay lên, cũng liền đuổi theo cái này rực long. Bọn họ đều đã đem cái này thần liên hoa quên, thì hai người rất nhanh ở cái này hồng hoang di tích bên trong đánh lên, tại Diệp Phàm trước mặt trực tiếp thì biến mất. Không thể nào, làm sao còn không thành thục. Vậy dạng này lời nói chẳng phải là ta lại muốn ở chỗ này các loại. Diệp Phàm không biết hai người này đánh tới địa phương nào đi, bất quá cái này thần liên hoa còn không có thành thục, cũng chỉ có thể chờ ở tại đây. Cái này rực long trước ngăn chặn ra hỏa này, các loại cái này thành thục còn về sau hắn lấy đi, đến lúc đó lại chạy đường cũng được. Thần liên hoa còn có nửa ngày thì sắp thành thục, Diệp Phàm ngồi xổm ở chỗ này. Lại thân nghiệm đừng tại đây bốn phía quét xuống đến, chủ yếu là có hắn tiên vương tới, trước tiên hắn cũng có thể phát hiện. Cái này bên ngoài truyền đến kinh thiên động địa thanh âm, cái này hai đại thần thú tại cái này đánh hòa nhau, chỉ thấy toàn bộ sơn phong đều bị săn bằng, loại thanh âm này còn có ai dám tới đều thành chim sợ cánh cong. Nửa ngày sắp đến, Diệp Phàm thấy cái này thần liên hoa sẽ phải thành thục, hẳn là đến hắn chiếm lấy thời điểm. Hẳn là cái này hồng hoang di tích bên trong quy tắc trói buộc. Đây là liên hoa còn không có thành tinh, nếu như làm thành tinh, cái kia Diệp Phàm căn bản rất khó đem cướp đoạt tới. Canh giờ đã đến thần liên hoa trực tiếp thành thủ, phát ra loại này 10.000 dặm phiêu hương, loại này làm cho người sảng khoái tinh thần mùi vị đã là không che giấu được. Diệp Phàm bay đến cái này hồ nước miệng, rất nhanh hắn thì thân thủ đem cái này thần liên hoa lấy xuống. Đồng thời trực tiếp đưa vào đến ngũ hành này tiên quốc bên trong. Thì trong chớp mắt này thời khắc, tại Diệp Phàm cái này bên trái chỗ có một đám lửa trực tiếp nào tới, cơ hồ liền cái này không cần nghĩ, hắn liền trực tiếp xách đi ra chính mình phần thiên tử diễm, cái này hai đại thần hỏa đụng vào cái này một khối, không có chút nào nhiều đại ảnh hưởng. Xì xì xì. Có dạng này chi chi thanh âm truyền đến. Diệp Phàm thần hỏa vậy mà hơn một chút, cái này ba mắt xích ố hỏa diễm lập tức bị áp xúc thành cái này một đoàn. Ba mắt xích ố khẩu này bên trong hỏa diễm, đây chính là cái này ba mắt thần hỏa, uy lực có thể nghĩ. Nhưng là nó uy lực thật không bằng cái này phần thiên tử diễm, bởi vậy thì căn bản không cần nhiều lời. Ba mắt thần hỏa hỏa diễm không bằng Diệp Phàm, rất nhanh hắn lần nữa lại phun ra cái này hỏa diễm. Tiếp tục cùng Diệp Phàm liều xuống tới. Rực long không biết từ chỗ nào xuống tới, mà lại trên mặt vô cùng chật vật.